Phanh, phanh. Vừa mới phủ kín cửa động, truyền đến va chạm trầm đục. Tảng đá đang run rẩy, cấm chế tại vằn mèo. Dù cho thành động, cũng theo đó tạo nên tầng tầng bụi mù. Hoàn toàn giống sơn băng địa liệt bình thường, che đỉnh thai ương lập tức hàng lâm. Huyền Vũ cốc cao thủ đã đuổi theo ở đây, đang muốn phá vách tường mà vào, toàn lực đánh cửa động. Cọt kẹt tê tê tê tê tê chi. Một cái hai trượng rộng, ba dải cao màu nâu xanh cửa đá, tại phát ra trầm trọng mà lại chói tai tiếng vang, chậm rãi đi phía trước di động. Mà di động ba thước, vẫn như cũ không thấy khe cửa. Cửa đá dày, có thể thấy được lốm đốm. Mà người nào đó triển khai không bước, rồi ra hai tay, đã là đem hết toàn lực, rồi lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn nhịn không được quay đầu lại nổi giận quát, thất thần làm chi, chờ chết hay sao? Phía sau của hắn, đứng đấy Vi Cát, Vạn Cát, cùng với A Bình, A Thành. Mà bốn người men theo thang đá tới chỗ này, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, vậy mà gặp được một đạo cửa đá. Thực tế cái kia cửa đá cổ xưa, cùng với mơ hồ hình dáng trang sức, đều bị lộ ra năm tháng tăng thương, cùng với không biết thần bí. Mà làm cho người ta càng thêm tò mò là, cửa đá lại có thể đẩy ra. Lúc này ngươi còn dám cản rỡ. Có bản lĩnh, cần gì phải cầu người. Bất kể tiểu nhân qua. Cùng một chỗ động thủ. Bốn người hiểu được lợi hại, dài dòng hai câu về sau, tại Vi Cát trưởng lao dưới sự dẫn dắt, riêng phần mình toàn lực đẩy hướng cửa đá. Câu cửa miệng nói, nhiều người lực lượng lớn. Năm vị cao thủ kình phong hướng một chỗ sử dụng, quả nhiên hiệu quả rõ ràng. Cửa đá cọt kẹt tê tê tê tê tê chi rung động, rốt cuộc tránh ra một cánh cửa khe hở. Cũng chỉ là tránh ra một cánh cửa khe hở, Vi Cát cùng Vạn Cát liền hợp thời thu tay lại, thừa cơ chui vào, A Bình cùng A Thành thì là theo sát phía sau, trong nháy mắt cũng không có hình ảnh. Chỉ có Vô Cứu vẫn còn đạp trên không bước, đưa hai tay, ngây ngốc mà bán sức mạnh. Hừ. Vô Cứu hầm hực hừ một tiếng, quay đầu lại thoáng nhìn. Đúng hơn thế lúc, vang một tiếng vang dội, tảng đá nát bấy, cấm chế tan vỡ, đã từng phủ kín cửa động lần nữa bày biện ra đến. Lập tức từ trong nhảy lên ra một đạo thần sắc bất thường trung nhân nhân, chưa kịp rơi xuống đất, liền vung vẩy song quyền phanh phanh liên kích, thoáng chốc thú vật hình ảnh mãnh liệt mà đằng đằng sát khí. Hắn hiển nhiên là sợ lọt vào đánh lén mà sớm có phòng bị, rồi lại đều thất bại, lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, lại đột nhiên ngẩng lên đầu, hung hăng nhìn về phía hai, 30 trượng cao thang đá phần cuối, cao lớn cửa đá, cùng với trước cửa một đạo lén lén lút lút bạch đi nhân hình ảnh. Hắn vội vàng bay lên trời, nghiêm nghị gào to. Vô Cứu, chạy đâu? Tượng thai, hẹn gặp lại. Là tượng thai đổi tới, tên kia luôn âm hồn bất tán. Vô Cứu không dám lãnh đạm, lách mình chui vào khe cửa, lại thân hình dừng lại mà hơi hơi biến sắc. Cửa đá sau lưng, lại là sơn động, rồi lại bốn phía phong bế, mà 20-30 ngoài trượng, khắc dựng thẳng lấy một đạo cửa đá. Vượt lên trước một bước Vi Cát bốn người, cũng không đi xa, ngược lại là ở trước cửa lưỡng lự, từng cái một mở mịt không liệu. Đóng cửa. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, quay người thúc đẩy cửa đá. Vừa mới mở ra khe cửa, lại bị hắn đẩy phải chậm rãi khép kín. Mà hắn vẫn còn ngại quá chậm, quanh thân gân cốt rung động, ra sức ngoài, lần nữa kêu to, không muốn chết đấy, đều cút cho ta tới đây. Phanh. Một đạo cường lực đánh lên cửa đá, hắn hai tay run lên, chấn động toàn bộ người đều đi theo run nhẹ nhẹ, mà hắn lại không chịu lui ra phía sau nửa bước, cái hót nhô lên gân xanh, tóc dài đẩy ra, mạnh mẽ uy thế tràn trề mà ra, nghiến răng nghiến lợi trầm thấp lên tiếng, cửa quan. Cửa. Vi Cát bốn người, vốn muốn mượn cơ xa trốn, ai ngờ lần nữa gặp được cửa đá, rồi lại không thể nào mở ra mà đi đường bị ngăn trở. Mà mở cửa còn không được, vừa muốn đóng cửa. Ai nha, Huyền Vũ cốc cao thủ đổi tới. Hay vẫn là Vi Cát tỉnh ngộ nhanh hơn, vội hỏi, đóng cửa lấy ngăn thế địch, không phải vậy nguy rồi. Với hắn nhắc nhở, Vạn Cát cùng A Bình, A Thành chết thân phản hồi. Đang mang an nguy, không có ai trì hoãn. Đang lúc Vô Cứu đau khổ trèo trống đang lúc, bốn người vọt tới sau lưng, cũng tranh nhau ra tay đẩy cửa. Trong đó A Bình, A Thành cũng thêm mà thôi rồi, mấu chốt ở chỗ hai vị nhân tiên trưởng lao tương trợ. Mà cửa đá lại là phanh phanh châm đụng, cọt kẹt tê tê tê tê tê chi càng thêm châm chạm, tuy rằng chỉ có vài tấc khe hở, rồi lại thật lâu khó có thể khép kín. Hiển nhiên là càng nhiều nữa Huyền Vũ cốc đệ tử đuổi đi theo, còn có kiếm quang xuyên thấu qua khe hở liền bổ chém lung tung. Này biến mất so sánh, mạnh yếu cách xa, mặc dù chỉ là rằng co một lát, tình hình đã là tràn đầy nguy cơ. Vô Cứu lo lắng muôn phần, đột nhiên buông tay, theo cửa đá nhảy lên lên, đưa tay cầm ra một sấp phù lục kẹp lấy một trương ngọc phù, xuyên thấu qua khe cửa liền thanh toán đi ra ngoài. Ngoài cửa thoáng chốc nổ vang không ngừng, chửi bậy không dứt. Vô Cứu nhưng là ngẩng đầu nhìn quanh, nhanh lên nhanh rơi, lần nữa hét lớn một tiếng, đóng cửa. Kia rơi trong sát na, gân cốt giòn vang, thân hình lay động, đột nhiên thỏ tay đẩy đi, lại mang theo long hổ xu thế mà vì không thể làm. Hơn nữa vi cát, vạn cát tương trợ, cửa đá rốt cuộc cọt kẹt tê chi ầm ầm đóng cửa. Mà vi cát cùng vạn cát không kịp may mắn, hai mặt nhìn nhau. Tứ tượng môn tứ tượng lực lượng. Mau mau ra chỉ cấm chế, nếu không ngóc đầu trở lại khó ngăn cản. Đã thấy vô cứu lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân cao thấp vẫn như cũ chấp động lên mơ hồ long hổ chi huy, nhảy lên cao hơn 10 trượng chỗ, đột nhiên đá ra một cước. Chỗ sơn động, dán chặt lấy cửa đá một bên, lại ngang chém xéo một cây trượng dư kích thước của đá, bị mãnh nhiên chấn động, lập tức chậm rãi đáp xuống. Mà hắn thuận thế lại là nhấc chân liền đạp, cột đá đáp xuống nhanh hơn, phanh xử trên mặt đất một cái hố đá ở bên trong, hoàn toàn giống một căn vừa thô vừa to then cửa, vừa mới chặn trầm trọng cửa đá. Mà cùng cũng không thôi, hai tay đủ vung, từng mảnh cấm chế trùng trùng điệp điệp gông cùm xiềng xích, nghiễm nhiên muốn phong kín toàn bộ phiến cửa đá. A Bình, A Thành, không được lười biếng. Nhanh lên nhanh rơi, tái khởi lại rơi, cửa đá đóng cửa, then cửa ngang ngăn cản. Làm vô cứu bay xuống tại mấy trượng bên ngoài trên đất trống, lại là mấy chục tầng cấm chế bay ra ngoài. Hắn lúc này mới thoáng chậm khẩu khí, mà ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. A Bình cùng A Thành giàu gì cũng là trúc cơ cao thủ, hiểu được lợi hại, không có lười biếng, chẳng qua là kinh ngạc Vu Mộ dứt khoát quyết đoán, cùng với mạnh mẽ tu vi, không khỏi quay đầu lại nhìn quanh, ai ngờ lập tức lọt vào răn dạy. Hai người đầu phải tiếp tục ra trì gác cổng, lại riêng phần mình thầm hừ một tiếng. Tới lập tức, cửa đá lọt vào trọng kích, phát ra trận trận trầm đục, khiến cho toàn bộ khối thạch bích đều tại đi theo chấn động. Đất rung núi chuyển cũng không ngoài như thế, thật lớn động tĩnh quả thực kinh người. Xem ra ngoài động tượng thai nhóm cao thủ, xác định vững chắc không sẽ bỏ qua, giờ này khắc này, đang toàn lực đánh mà ý đổ phá cửa mà vào. Vi cắt cùng vạn cát, đều không dám kinh thường, không tiếc dư lực tế ra tầng tầng cấm chế, chỉ vì ra cố cửa đá mà e sợ cho bất chắc. Cho đến nửa nén hương canh giờ sau đó, bốn người vẫn không có dừng tay. Nhưng thấy to như vậy cửa đá, đã bị ngàn vạn cấm chế bao phủ. Mơ hồ lóe lên pháp lực hào quang, càng hiển uy năng lực phi phàm. Dù cho ngoài cửa tiếng va đập cũng hơi yếu rất nhiều, có thể thấy được lúc này cửa đá đã là không thể phá vỡ. Đúng hơn thế lúc, lại là phanh phanh tiếng vang từ phía sau truyền đến, lại có chút rõ ràng, vẫn còn tại bên hai. Vi cát, vạn cát quay đầu lại thoáng nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. A Bình cùng A Thành, thì là tức giận nảy ra. Đồ vô sỉ. Tiểu nhân hèn hạ. Bên này bận rộn thời điểm, có lặng lẽ trượt đến đó một bên trước cửa đá, lại quyền đấm cước đá, tiếp theo vung kiếm bổ chém. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, hắn phải ngồi không sẵn sàng mà một mình chạy trốn đây. Mà hôm nay cửa đá đã bị ngàn vạn cấm chế gắt gao phủ kín, lại không cần lo lắng lọt vào Huyền Vũ cốc cao thủ vây công. Bốn người lập tức dừng tay, quay người vọt tới. Vô cứu, ngươi yên dám như thế. Để cho ta bốn người vì ngươi cản phía sau, hèn hạ vô sỉ. Phanh, phanh lại là hai kiếm, cũng là hỏa tinh vẩy ra, mà cứng rắn cửa đá, vẹn vẹn lưu lại nhàn nhạt vài đạo vết kiếm. Xương là lông tóc không tổn hao gì, một chút cũng không oan uổng, dùng hết thủ đoạn phía dưới, toàn bộ phiến cửa đá vậy mà không chút sức mẻ. Vô cứu rơi trên mặt đất, thu hồi kiếm quang, lui về phía sau hai bước, không cam lòng không muốn ngẩng lên đầu nhìn lên. Trong động hai miếng cửa đá, cực kỳ tương tự, mà đạo thứ nhất cửa đá còn có thể đẩy ra khe hở, trước mắt cái này cửa đá rồi lại khó có thể dung chuyển mảy may. Chẳng lẽ ngoài cửa có cột đá, cũng chính là then cửa ngăn cản. 230 ngoài trượng. Chính là mặt khác một đạo cửa đá. Cái kia vừa thô vừa to cột đá then cửa, nguyên bản một đầu khảm nhập thạch bích, một đầu nhét lên tại trên cửa đá, được chính mình vô tình ý phát hiện, liền tạm thời nảy lòng tham tiến hành nếm thử. Quả nhiên, lúc này then cửa, cắm vào trên mặt đất hố đá, vừa mới ngăn trở toàn bộ phiến cửa đá. Mà vô luận lẫn nhau, đều dị thường chắc chắn, rõ ràng luyện chế làm cho thành, rồi lại có chút quỷ dị. Người phương nào, khi nào, chế tạo rồi đây hết thảy. Mà cao lớn trầm trọng cửa đá cuối cùng lại đi thông nơi nào? Vô cứu nghi hoặc đang lúc, bốn đạo nhân ảnh đã đến trước mặt, lại nổi giận đùng đùng, từng cái một tránh nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Mà không vẹn vẹn hơn thế, lúc trước trách mắng đi hèn hạ vô sỉ bốn chữ, cũng bị đủ số hoàn trả. Khoe miệng của hắn nhếch lên, quay người tránh ra, nếm thử mở ra cửa đá mà thôi, kính xin chư vị cửa sau lưu lại đức. Trong sân động, cũng là bằng phẳng rộng rãi. Mà người đang trên đất trống, dưới chân vẫn còn tại khẽ chấn động, cũng có ù ù trầm đục thanh âm tiếp tục không ngừng chuyển đến. Mà cái kia đạo cấm chế phủ kín cửa đá, như trước lù lù bất động. Xem ra nhất thời an nguy không lo, chỉ sợ cũng mơ tưởng rời đi. Ân, sinh sôi bị nốt. Mà vây khốn ở chỗ này cũng không phải là chính mình một người, còn có mặt khác mấy cái gia hỏa. Hừ, không phải đóng cửa, mở cửa, chính là mở cửa, đóng cửa, ngươi đem ngươi là tiền bối cao thủ, vây mặt hất hàm sai khiến, uy phong thật to. Hai vị trưởng lão lúc này, há lại cho ngươi tùy ý đem ra sử dụng. Cũng không biết là kinh hãi quá mức, hoán khí khó tiêu, hay vẫn là lòng mang ghen ghét, mượn cơ hội trả thù, A Bình cùng A Thành, lại chuyển ra hai vị trưởng lão, tiếp tục lên tiếng quát mắng. Mà Vi Cát, Vạn Cát gặp đường đi đoạn tuyệt, cũng khó tránh khỏi sốt ruột phát hỏa, tất cả tự tại môn trước lưỡng lự, song song sắc mặt bất thiện. Mà với hắn hai người chỗ dựa, A Bình cùng Á Thành trở nên càng thêm vênh váo hung hăng. Vô cứu tao ngộ cạm bẫy về sau, liền mạo hiểm không ngừng, lại liên tiếp ra tay hóa giải nguy cơ, sớm đã là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Lúc này hắn thầm nghĩ nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đi tính toán. Tiếc rằng có không chịu yên tĩnh, lại tìm được phiền toái. Ôi ba, đều muốn như thế nào? Vô cứu một mình đi đến một bên, liền muốn ngồi xuống chậm khẩu khí, hai đạo nhân ảnh theo tới sau lưng, đúng là không thuận theo không buông tha tư thế. Hắn quay đầu nhướng mày, lên tiếng thét hỏi, mà ánh mắt thoáng nhìn, lại nói, ta vô cứu hoặc có mạo phạm chỗ, mà vừa rồi thực sự toàn lực ứng phó, không biết làm sao A Bình, A Thành ác ý khiêu khích, kính xin hai vị trưởng lão chủ trì công bằng. Đơn xu thế yếu hắn, tựa hồ đang cầu xin tha cho. Vi Cắt cùng Vạn Cắt thay đổi cái ánh mắt, không đếm xỉa tới đạo. Hừ, ta tử không hỏi qua đệ tử phân tranh. Tiểu bối ân oán, tự hành kết thúc, chỉ cần không làm khó thai nạn chết người, liền cũng không tính vi phạm môn quy. Hai vị trưởng lão, căn bản không có tâm tư chủ trì công bằng, ngược lại cực kỳ ăn ý, thầm nghị khoanh tay đứng nhìn mà tiếp cận trận náo nhiệt. A Bình cùng A Thành lập tức khí diễm phóng đại, riêng phần mình trên mặt nhe răng cười. Vô cứu đuôi lông mày nhảy lên, cũng cười, cũng chậm rãi vén tay áo lên. Chương 667, Gia Y Vo yên tĩnh. Một đạo cửa đá, khó có thể mở ra, một đạo khác cửa đá, nhưng được điên cuồng tấn công không ngừng, đồng phát ra nặng nề tiếng vang. Hai đạo cửa đá phủ kín giữa. Hắc ám trong sân động, thì là thần sắc, cử chỉ khác nhau năm đạo nhân ảnh. Vừa mới thoát hiểm, nguy cơ còn tại, tiếng động lớn rầm rì không đi, lại là dương cung bạt kiếm tình cảnh. Trong đó A Bình, A Thành, dường như oán hận chất chứa đã lâu, cuối cùng phải bộc phát, đầu muốn giao hấn cái nào đó cuồng vọng đệ tử. Đối phương tuy rằng tu vi không kém, tạm thời tiếng xấu bên ngoài, mà với hai địch một, có lẽ có hơn không bại. Huống chi còn có hai vị trưởng bối ở sau lưng chỗ dựa. Không sợ hắn không ý kỵ cầu xin tha thứ. Vi Cắt cùng Vạn Cát, thân là tiên môn trưởng bối, theo lý thuyết không nên ngồi nhìn đệ tử tranh đấu, ai ngờ hai vị vậy mà chẳng quan tâm. Chủ trì công bằng, không nhúng tay vào không hỏi qua, chính là lớn nhất công bằng. Không phải vậy còn có thể như thế nào, nếu không có cố kỵ thân phận, hai vị trưởng lão đều hận không thể tự mình động thủ, lấy thổ lộ trong lòng đích các khí. Vốn không chê vào đâu được một cái mưu kế, được nhiễu loạn không nói, còn bị vây khốn ở chỗ này, quả thực phiền lòng. Mà tình hình kế tiếp, không chỉ có vượt quá hai vị trưởng lao sở liệu, chính là A Bình, A Thành, cũng cầm hối hận không kịp. Phanh. Liên tại vô cứu cười, giống như đang cầu xin tha cho, rồi lại kéo tay áo, vung lên vào áo, đột nhiên đá ra một cước. Một cước này, không hề dấu hiệu, thế lớn năng lực trầm, ở giữa A Bình ngực. Trầm đục cầm thanh, hộ thể linh lực nghiền nát. Toàn bộ người chống đỡ không nổi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà vô cứu không động thủ thì đã, một khi động thủ, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hắn nhấc chân đang lúc, thân hình lắc lư, nhảy dựng lên chính là một quyền. A Thành cũng đến có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng người nào đó trước tiên chất vấn, tạm thời như thế hung ác, cuống quýt lui về phía sau, cầm ra phi kiếm liền muốn đón đầu thống kích. Ai ngờ thiết quyền như gió, phanh đánh trúng cổ tay. Phi kiếm rời tay nháy mắt, lại là mấy quyền phanh, phanh nện vào trên mặt. Hắn ứng đối cuống quýt, thân hình lảo đảo. Mà đột nhiên một cước bay lên, lại rắn rắn chắc chắc đá trúng hạ thân. Hộ thể linh lực cờ giặc phủ zzz nghiền nát, khí tức chấn động. Hắn rất là kinh hãi, lại không nghĩ một đạo bạch y nhân hình ảnh thừa cơ tới gần, một hai bàn tay to nắm thật chặt đầu vai, chật châm giống phát lực, đột nhiên đưa hắn nổ tận gốc, sau đó lăng không hất lên, oanh đập xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn hoảng hốt, bệt hát. Áp lực trì trệ, bề bộn muốn dây rủa, chân trái đột nhiên rơi xuống một chân trường, chật kịch liệt đau nhức, mà phát ra răng rắc xương đùi bẻ gãy âm thanh. Hắn không thể kìm được, liền muốn lên tiếng kêu thảm thiết, mà lại là mấy cước, đầu liên tục gặp trọng kích. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng. Cũng mềm ngã xuống đất, hiển nhiên đã là ngất đi. Cùng lúc đó, A Bình hung hăng đánh lên thạch bích, bịch rơi xuống đất, hoa một cái máu đen phun ra ngoài đi. Hắn ngược lại là hung hãn không giảm, dãy rủa bò lên, một tay phi kiếm, một tay phủ lục, cũng điên cuồng quát, đồ vô sỉ, tiên dám đánh lén. Mà gào to không rơi, kình phong đập vào mặt, phanh phanh hai chân đã tới. Hộ thể linh lực vỡ vụn. A Bình lần nữa đánh lên thạch bích, vẫn như cũ nghĩ đến tế ra hắn phi kiếm trong tay, phù lục. Ngoan cố chống cự, dù cho thất bại, hắn cũng muốn bị cắn ngược lại một cái, muốn làm cho đối phương biết rõ sự lợi hại của hắn. Mà ngay sau đó lại là răng rắc vỡ vang lên, hai tay đã bị thiết quyền lần lượt nện đứt. Hắn ăn nhịn không được, lớn tiếng kêu thảm thiết, trưởng lão, dừng tay. Vi Cắt cùng Vạn Cát, ngồi ở trước cửa đá trên đất trống, đều sắc mặt thâm trầm, tạm thời lại dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Chỉ chờ hai vị đệ tử chỉnh đốn cái kia cuồng vọng đồ, cũng tốt nhượng hắn hiểu được cao thấp tôn ti đạo lý. Mà như không cảm thấy được, tất nhiên muốn hắn đẹp mắt. Trường bối tỏa chấn nơi này, tuyệt không phải trò đùa. Mà thở dốc công phu, cũng liền tại trong nháy mắt. Hai người trúc cơ đệ tử, tiên môn cao thủ, một cái ngất đi, một cái hai tay bẻ gãy mà thống khổ. Mà cái kia nhìn như khiếp đảm vô cứu, đã biến thành một đầu mãnh hổ. Không chỉ có lòng dạ độc ác, hơn nữa cực kỳ tàn bạo vô tình. Nếu như lại không ngăn trở, A Bình cùng A Thành thế tất được hắn điên cuồng hành hạ chí tử. Vô cứu, ngươi tội không để cho xá. Vi Cắt cùng Vạn Cát, lần lượt nhảy người lên, lại gọi ra phi kiếm, hiển nhiên là động sát tâm. Câm miệng. Vô Cứu vung quyền quát mắng, lại phanh một cước cầm A Bình đá ngã lăn trên mặt đất, lướt ngang vài bước, đã đến sơn động làm lúc giữa, mà đùng hất lên tay háo mà xoay người lại, chợt may kiếm đứng đấy mà hơi hơi cười lạnh, hắc hắc, hai vị trưởng lao đã nói trước, vì sao lật lọng. Húng chi ta cũng không náo thai nạn chết người, làm sao lại có tội đây? Luận bàn đạo pháp mà thôi, làm sao có thể như thế tàn bạo? Giết hại đồng môn, chớ đây là cái gì? Nếu như A Bình, A Thành cắt ngang tay chân của ta, hai vị có hay không ngăn trở? Tuyệt không thiên vị. Nếu không như thế nào phục chúng? À, đã như vậy, hai vị trưởng lão vì cướp đoạt linh mạch, dù sử dụng ta cùng với A Thắng, Phùng Điền, A Tam, chui vào cạm bẫy, lại nên sao giảng? Không có bằng chứng, chớ có ăn nói bừa bãi. Được rồi, mọi thứ trời biết đất biết, không cần nói thêm, mà A Bình, A Thành, A Ý khiêu khích phía trước, chẳng lẽ không phải hai vị dung túng bố trí? Vô Cứu tại trần thuật sự thật, vì hắn làm cho gặp bất công, cầu một câu trả lời hợp lý, hoặc dẹp loạn dưới mắt tranh chấp. Mà cử động của hắn, càng giống là đơm đó ngọn tre, cùng kẻ trộm nói lý lẽ, không những vô ích, ngược lại được kia hại. Bởi vì tại Vi Cát, Vạn Cát xem ra, tất cả giải thích, đơn giản nhát gan lấy cớ, một cái tiểu bối, cuối cùng không dám đắc tội hai vị nhân tiên trưởng lão. Tạm thời việc đã đến nước này, chẳng bằng thừa cơ thanh lý môn hộ. Cũng không dung túng mà nói, ngươi rồi lại cất sau hậu quả xấu. Mặc ngươi xảo ngôn lệnh sắc, tránh khỏi chịu tội. Vi Cắt cùng Vạn Cát, kề vai sát cánh đi phía trước, đều âm điệu mạnh mẽ, chính khí nghiêm nghị. A Bình nghiêng nằm trên mặt đất, mặc dù chật vật không chịu nổi, rồi lại hận ý khó tiêu, rên rỉ nói, trưởng lão, nghịch đồ chưa trừ diệt, tiên môn không yên a. Sơn động chỉ có 20-30 trượng, địa phương cũng là rộng rãi, mà nguy cơ còn tại, cửa đá ù ù rung động, hơn nữa hai vị nhân tiên trưởng lão chậm rãi tới gần, ngưng trọng sát khí làm cho người hít thở không thông khó nhịn. Vô Cứu nhịn không được lui về sau đi, rồi sau đó lui đang lúc, đống đuôi lông mày nhảy lên, hỏi, lôi hỏa môn Bang Ưu, huyền hỏa môn Vu Mã, hắn hai người tu vi, so với hai vị trưởng lão thì như thế nào? Hắn không hề giải thích, cũng không hề cầu xin tha thứ, chẳng qua là câu hỏi có chút cổ quái, cũng chậm rãi đứng vững hai chân. Vi Cắt cùng Vạn Cắt không rõ ý nghĩa, trao đổi cái ánh mắt. Vu Mã, hơn tại thần thông cường đại. Bang Ưu tu vi, ngược lại là so với ta hai người cao hơn một bậc. Mà ngươi yêu cầu ý gì, còn không nhận tội đền tội. A, chẳng lẽ ngươi cùng Huyền Vũ Cốc gâm thầm cấu kết? Hắc. Vô Cứu đột nhiên nhếch miệng cười cười, hai tay giang ra, giữa hai tay hảo quang phun ra nuốt vào, lang kiếm, càn kiếm mơ hồ muốn ra. Thô bạo mà lại luôn cuống sắc khí, từ trong ra ngoài chậm rãi tràn ra. Tùy theo và táo phiêu động, tóc dài bay lên. Hắn giang tươi cười không thay đổi, lạnh lùng lại nói, Vũ Mã, được ta giết. Bang Ưu, được ta trọng thương. Huyền Vũ Cốc bốn vị trưởng lão vây công phía dưới, còn một chết một tàn phế. Hôm nay hai vị sư môn trưởng bối lần nữa chất vấn, ta nhất định phụng bồi đến cùng. Đến tột cùng là ai giết hại đồng môn, ngày sau đều có phán xét. Bất quá. Hắn lời nói ngừng lại một trận, mày kiếm sau con mắt hiện lạnh, cường địch đã lui, không dám may mắn, ta làm toàn lực ứng phó, cùng hai vị quyết cái sinh tử. Đến đây đi. Hai tay hợp nắm, tím, màu xanh kiếm quang đột nhiên nhất thể, thoáng chốc kiếm quang tăng vọt mấy trượng. Lăng lệ ác liệt khí thế ngang cuốn mà ra. Bất quá lập tức, to như vậy huyệt động đã bị lành lạnh sát cơ làm cho bao phủ. Mạnh mẽ uy thế càng là phát ra ông ông nổ kêu, giống như tùy thời đều muốn gào thét thiên địa mà càn quét bốn phương. Uy lực còn lại bố trí, làm cho A Bình khổ không thể tả, lại không có kịp trách né, rên thảm một tiếng. Vi Cắt cùng Vạn Cắt thì là hai mặt nhìn nhau, thần sắc không hiểu. Hắn đã thương Bang Ưu. Không thể tin được. Hắn đã giết Vu Mã. Không có nghe nói A. Mà tượng cai cùng mối thù của hắn đoán, không giống giả bộ. Hắn hai thanh phi kiếm, có thể so với nhân tiên pháp bảo. Hai vị trưởng lão ánh mắt đụng một cái, vẫn như cũ bán tín bán nghi, rồi lại tâm hữu linh tê, cuốn quýt lui về phía sau khoát tay. Chấm đã. Hoang đường. Ta hai người bất quá là giáo huấn ngươi vài câu, ngươi làm sao có thể tổn hại thiện ý. Lại không phải cựu địch, sao có sinh tử giao nhau. Cường địch đã lui, không thể nội chiến. Ngươi làm lấy đó mà làm gương. Mau mau cứu chữa A Bình, A Thành, cuối cùng không có thương tổn cùng tính mạng. Ân, cũng là hiểu được đúng mực. Vi Cắt cùng Vạn Cát, vừa rồi vẫn không thuận không buông tha tư thế, thoáng qua thu hồi phi kiếm, vô sự bình thường, cũng bày ra trưởng bối thương cảm, thử thăm dò đi về hướng nằm trên mặt đất A Bình cùng A Thành. Đông nhiên phát hiện giết khí tiêu tán, hai người lại nhìn nhau cười cười, riêng phần mình lấy ra đan dược, sắt có chuyện lạ mà làm đệ tử chữa thương dừng lại đau. Vô Cửu yên lặng nhìn xem trong sơn động tình cảnh, trong tay giơ lên cao kiếm quang vẫn còn tại phun ra nuốt vào bất định. Khoảnh khắc, kiếm quang tiêu tán, sát khí quy ẩn. Hắn quay người đi đến một bên, dựa thạch bích ngồi xuống, ngẩng đầu lên, ung dung chậm khẩu khí. Trong lúc lơ đãng, khoe miệng nổi lên một vòng đắng chát dáng tươi cười. Nếu như động thủ, kết cục khó liệu. Tuy là nói ngoa lửa gạt, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, dám chiến, mới có thể dừng lại chiến. Vô Cứu, trước đây hoặc có hiểu lầm, tạm thời chớ chú ý. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm cùng chung mối thủ. Vi Cắt cùng Vạn Cát, giúp đỡ A Bình, A Thành bác, bỏ, xương chữa thương, lại đem hai người quy về một chỗ, để lẫn nhau chăm sóc. Trong đó A Thành, dĩ nhiên tỉnh dậy, rồi lại cùng A Bình, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào người nào đó thân ảnh, song song thần sắc sợ hãi. Mà hai vị trưởng lão bận rộn qua xong, lại an ủi vài câu, gặp người nào đó cười nhạt đáp lại, rốt cuộc yên lòng, vì vậy canh giữ ở đạo kia khó có thể mở ra cửa đá. Riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi. Không dày vò, không cần thiết ngừng. Trải qua một phen biến cố về sau, 5 người đạt thành nhất trí. Tạm thời không đường có thể đi, cũng không có lo lắng tính mạng, tạm thời ngay tại chỗ tu chỉnh, ngày sau chậm rãi tìm kiếm đường ra. Về phần Kim Trá Phong hành trình, đầu thuận theo ý trời. Mà cái kia đạo cấm chế bao phủ cửa đá, vẫn như cũ nổ vang rung động. Mấy canh giờ sau, thế công thoáng ngừng, sau đó đứt quãng. Trong bóng tối, chợt có tinh quang lập lòe. Vi Cát, Vạn Cát, cùng với A Bình, A Thành, đều từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra. Chỉ thấy sơn động trong góc, một đạo bạch y nhân hình ảnh ngồi nhàn nhã, hắn có lẽ dưỡng túc tinh thần, lại uống nổi lên rượu. Không cần thiết một lát, bên cạnh hắn vậy mà hơn nhiều thành chồng chất linh thạch. Lóe lên tinh quang, trong bóng đêm rất là chói mắt. Mà hắn một bên uống rượu, một vừa lầm bầm lầu bầu, lần này thu hoạch như thế nào, vẻ mặt ta đếm một chút ta, đầu đôi gốc ngọn, 15-20. Chương 668. Nhìn những ngôi sao đây. Hơn 200 khối linh thạch. Cái này chính là tranh đoạt linh mạch tất cả thu hoạch. Chính là số lượng, không cần tính toán, thần thức quét nhẹ, nhìn thấy tận mắt. Bất quá, Vô Cứu hay vẫn là cầm linh thạch bày ở trước mặt, như một tài chủ giống như mà qua lại tính toán. Mà nhiều lần đến mấy lần về sau, hắn lại âm thầm lắc đầu. Vì cái này hơn 200 khối linh thạch, vốn là độc thân mạo hiểm, ra sức cướp đoạt, lập tức lọt vào đuổi giết, lại cuối cùng vây khốn ở chỗ này. Được không bù mất ta trái lại nghĩ, một cái nho nhỏ linh mạch, hơn 10 người tham dự cấp đoạn, có thể từ trong có thu hoạch, đã tính vận khí không tệ. Tiếc rằng hơn 200 khối linh thạch, hay vẫn là quá ít. Đều muốn tu đến trúc cơ viên mãn, lại đột phá cảnh giới mà thành liền nhân tiên tu vi, không có cái mấy vạn linh thạch, chỉ sợ là khó có thể như nguyện. Vô Cứu thỏ tay phủi đi lấy, cầm tán loạn linh thạch về thành một đống. Linh thạch lẫn nhau va chạm, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Hắn cầm bầu rượu lên, hớp cửa rượu. Sau đó lưng tựa thạch bích, hai mắt tả hữu nhìn quanh. Không có cảm giác lúc giữa, mười mấy canh giờ qua. Cái kia phiến phong cấm cửa đá, dần dần không có động tĩnh. Có lẽ phá cửa vô vọng, tượng thai đám người đã như vậy buông tha cho. Bất kể như thế nào, dưới mắt cũng không dám đường cũ phản hồi. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, để tránh lần nữa chịu thiệt bên trên. Bên phải tay một phương, 15-6 ngoài trượng, một cái khác phiến trước cửa đá, ngồi đồng bọn 4 người. Này đồng bọn, không phải kia đồng bọn. Hôm nay nghĩ đến, cùng A Thắng, A Tam ở chung, mặc dù náo tâm, thực sự có chút ít sung sướng. Mà cái này mấy cái ra hỏa, thì là làm cho người chán ghét. Vi Cát, Vạn Cát, vẫn như cũ thủ vệ mà ngồi, thỉnh thoảng ngẩng lên mắt thoáng nhìn, rất là chú ý cẩn thận bộ dáng. Mà A Bình, A Thành, e sợ cho lại bị trà đạp, chăm chú trông coi hai vị trưởng lão, tay thuận trào linh thạch, riêng phần mình vội vàng dụng công chữa thương. Vô Cứu cầm bầu rượu lên, đã đến cửa rượu, chép miệng mong lấy miệng. Khoan thai lên tiếng. Hai vị trưởng lão, trước đây giành được mấy khối linh thạch. A Bình, A Thành, hai người các ngươi đoạt được bao nhiêu? Liên tiếp câu hỏi, không ai đáp lại. Vô Cứu nghiêng cái đầu, lại nói tiếp, ta dùng linh thạch, đổi lấy ngũ sát thạch, lấy 10 đoái 1, như thế nào? Hắn xốc lại linh thạch ý niệm, cũng kêu lên giá tiền. 20 đoái 1, 30 đoái 1, ai nha, 40 đoái 1, chảy nước mắt bán phá giá rồi. Chư vị nếu có ngũ sát thạch, mau mau đổi lấy, đi qua đi ngang qua, không cần thiết bỏ qua ơi ba. Trong bóng tối, hắn ở đây tự quyết định. Mặt khác bốn người, coi như sớm đã nhìn thấu gian trá, nhìn thấu mưu kế, đến hờ hững. Vô Cứu như một bầy quẩy bán hàng tiểu thương, giao hàng sau nửa ngày, thủy chung không khai trương. Hắn hơi lộ ra cô đơn lạnh lẽo, bất đắc dĩ nói, tốt nhất linh thạch, như thế nào không ai ưa thích đây. Không ai không thích linh thạch, chẳng qua là ngũ sắc thạch càng thêm khó được mà thôi. Rốt cuộc có tiếp lời, đúng là vi cát. Hắn mở hai mắt ra, bàn tay một phen, lại xuất ra một khối ngũ sắc lóe lên tinh thạch, ý bảo nói, ta ngược lại là có khối ngũ sắc thạch, có thể hay không đổi 200 linh thạch. 200 đoái 1. Vô Cứu nhìn thấy ngũ sắc thạch, hai mắt tỏa ánh sáng, chợt lại là sắc mặt cứng đờ, khẽ nói, một khối ngũ sắc thạch, vậy mà nghĩ đến lượt ta 200 linh thạch, ngươi thực có can đảm chào giá, hử. Hắn phất tay háo một cuốn, trước mặt linh thạch đã bị đều thu hồi. Chiếm không được tiện nghi, không sao, lại không thể chịu thiệt. Vi cắt mắt nhìn bên cạnh Vạn Cát, khó hiểu nói, Vô Cứu, ngươi muốn đến ngũ sắc thạch thì có ích lợi gì đây? Vô Cứu ngược lại là không cần nghĩ ngợi, ân, ta thích ngũ sắc thạch đẹp đẽ đẹp mắt, chỉ vì xem xét, cất chứa mà thôi. Ha ha. Vi cắt ngoại hình gầy còm, đôi má lõm, con mắt hơi lồi, ngũ quan kỳ lạ, lúc này bỗng nhiên lên tiếng bật cười, thực tế trong bóng đêm, càng thêm lộ ra âm trầm quỷ dị. Chỉ nghe hắn nói tiếp, mọi người đều biết, chỉ có kết thành thai nguyên, nội ngoại tu một, mới có thể vượt qua ngũ hành mà cầu thông tiên nguyên chi khí. Thằng nếu không, nhất định được kia hại. Ngươi rồi lại dối xưng xem xét cất chứa. Ha ha. Vị này nhân tiên trưởng lão, hiển nhiên là không chịu tin tưởng người nào đó lý do thoái thác. Hắn vừa cười cười, rồi lại lời nói chuyển một cái, trước sau bất quá 4-5 năm, lại từ vũ sĩ tu đến trúc cơ 9 tầng. Phóng nhãn thiên hạ, như thế tu luyện tiến cảnh người, điên cuồng. Vô Cứu. Lời nói ở đây, kia thần sắc ngưng tụ, ngươi chẳng lẽ là vị giấu giếm tu vi cao thủ? Ẩn nút đến nay, ngược lại là hủy khuất. Hắc hắc. Đổi lại thường nhân, đối mặt như thế dụng ý hiểm ác chất vấn, khó tránh khỏi bối rối. Mà Vô Cứu nhưng là cười nhạt một tiếng, vẫn lưng tựa thạch bích, ôm lấy đầu gối, uống miếng rượu, lúc này mới tiếp theo trả lời, như ngươi nói, ta như thế nào lại ngồi nhìn người khác cướp đoạt linh thạch? Ý ở ngoài lời, hắn nếu là giấu giếm tu vi cao thủ, đối mặt linh thạch, tuyệt sẽ không thờ ơ, cũng sẽ không lọt vào vây công mà chết mạng chạy trốn, càng sẽ không thân hãm nhà tù mà thúc thủ vô sách. Vi Cát suy nghĩ một chút, không phản bác được. Một bên Vạn Cát, Thủy Chung không nói gì, chợt đưa tay ném đi, hai tảng đá ung dung bay ra. Trong bóng tối, ngũ sắc tinh quang hơi hơi lập lòe. Ồ! Vô Cứu thấy rõ ràng, kim lòng không được mở ra bàn tay. Trong nháy mắt, hai khối rơi sắc đá rơi vào lòng bàn tay. Hắn kinh dị một tiếng, khó có thể tin nói, Vạn Cát trưởng lão, cái này là ngũ sắc thạch, thứ tốt, rồi lại muốn tìm không được. Mà không để ý, nó lại lăng không bay tới. Không cần khách khí. Vạn Cát thò tay vớt râu, nhặt cười nhặt nói, trước đây đối đãi ngươi có thất công bằng, ta rất là băn khoăn. Ngươi đã ưa thích ngũ sát thạch, ta vừa mới có giấu hai khối, liền xuất ra đưa tiễn, lấy bể ngoài ấy nấy. Lời của hắn chân thành, hai khối tinh thạch càng là tỷ lệ 10 phần. Bất quá, hai cái lôi đời thâm trầm tạm thời đối xử tử tế đùa nghịch thủ đoạn trưởng lão, lại đồng thời cùng đấy, vòng tâm tính. A, Vô Cứu nắm tay bên trong hai khối tinh thạch, có tâm cự tuyệt, lại khó có thể bông, tự nhủ, trời sai mà sai, tảng đá không sai. Hắn chần chờ sau một lát, nhịn không được nết miệng cười cười, trưởng lão dày ban thưởng, từ chối thì bất kính. Hắn lật qua lật lại bàn tay, hai khối tinh thạch không có, rồi lại tiếp tục mở ra, cũng hướng về phía Vạn Cát ý bảo. Không cần nói cũng biết, nhưng có tinh thạch, càng nhiều càng tốt, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vạn Cát sắc mặt trầm xuống, gượng ép cười cười, không hề ngôn ngữ, đi theo hung hăng nhắm hai mắt lại. Vô Cứu ngoại ý muốn đạt được hai khối rơi sắc đá, tâm tình thật tốt, uống miếng rượu, đứng dậy. Tiếc rằng không ai để ý, cảm thấy không thú vị, hắn đành phải trong động đi qua đi lại, cũng dương mắt dò xét. Sơn động hai bên, vì bất ngờ thạch bích, có lẽ khảm có lưu lại cấm chế, có phần lộ ra cứng rắn mà khó có thể trốn đi. Sơn động hai đầu, riêng phần mình dựng thẳng lấy cửa đá. Một đạo cửa đá, chặn Huyền Vũ cốc cao thủ cường công, tuy rằng không có động tĩnh, lại như cũ không dám mở ra. Một đạo khác cửa đá, thì là khó có thể dung chuyển mảy may, lại càng không biết đi thông phương nào. dưới mắt chỉ có thể nhìn qua cửa than thở mà khốn thủ tại chỗ. Mà sơn động mái vòm, Vô Cứu Chân bữa tiếp theo, ngưng thần nhìn lên. Sơn động mái vòm, nhìn như bình thường. Mà thêm chút lưu ý, cái kia đỉnh động trên thạch bích, lại mơ hồ hiện ra một tầng khắc đá đồ án, hình như là mặt trời mặt trăng và ngôi sao hình ảnh. Vô Cứu ngóng nhìn một lát, không cho là đúng. Man hoang đại địa, thường thấy cổ nhân lưu lại khắc đá hoặc cổ quái tranh vẽ, nhiều lấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao ghi việc, hôm nay sớm đã nhìn quen lắm rồi. Vô Cứu uống miếng rượu, tiếp tục dạo bước, rồi biến mất đi hai bước, lại ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc, hắn chậm rãi lui ra phía sau, ngồi dưới đất, vẫn ngang cái đầu, hai mắt yên lặng xuất thần. Đỉnh động ngôi sao khắc đá đơn sơ tạm thời mơ hồ, mà tinh tế phân biệt, giống như có chỗ bất đồng. Khắc đá bên trong, không thấy nhật nguyệt, chỉ có ngôi sao. Cái kia mấy nghìn ngôi sao, hiện đầy toàn bộ đỉnh động. Mới bắt đầu nhìn lại, cực kỳ lộn xộn. Sau một lát, lộn xộn tựa hồ đang dần dần biến mất. Mà theo canh giờ càng lúc càng lâu, từng điểm ngôi sao vậy mà trở nên kết cấu có độ, phảng phất trận pháp mà quy tắc thiên thành. Vi cắt cùng vạn cát, từ tính tỏa trong mở hai mắt ra, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, lại lẫn nhau mở mịt mà hai mặt nhìn nhau. Hai vị trưởng lão, sớm đã phát hiện đỉnh động khắc đá, rồi lại nhìn không ra trò, cũng không có để ở trong lòng. Mà người nào đó vẫn như cũ cầm lấy bầu rượu, ôm đầu gối, ngang cái đầu, giống như cái kia đỉnh động khắc đá cất giấu vô cùng huyền liền rượu, làm hắn say mê trong đó. Mười ngày qua, vẫn như cũ như thế. Một tháng trôi qua, vẫn như cũ. Bất chi bất giác, hơn hai tháng qua. Trong sơn động, hơn nhiều một chút ánh sáng. Trải qua hơn hai tháng chữa thương, A Bình cùng A Thành cánh tay đứt gãy chân đã khỏi rồi 8-9 thành. Mà hai người nhưng thật giống như nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Xuất ra mấy hạt mình trâu treo ở trên thạch bích, hoặc là muốn khu trừ hắc ám sợ hãi, hoặc là muốn cho nhàn nhạt quang minh mang đến một tia an ủi. Bất quá, đạo kia bạch y nhân hình ảnh, an vị tại cách đó không xa, làm cho người trông đã khiếp sợ. Vi cắt cùng vạn cát, tức thì tại nghỉ ngơi ngoài, không ngừng xem xét sau lưng đạo thạch môn kia, rồi lại thủy chung không thu hoạch được gì. Ngược lại lại đi thăm dò nhìn đối diện cửa đá, đồng dạng trần chờ bất quyết. Huyền vũ cốc cao thủ có hay không rời đi, ai cũng không dám kết luận. Nếu như ngoài ý muốn, hối hận muộn vậy. Mà như vậy khốn thủ xuống dưới, lại không phải kế lâu dài. Mắt thấy kim trá phong mở ra ngày dần dần tới gần, càng là làm lòng người thần phân loạn mà đứng ngồi không yên. Bất quá, có ngược lại là lạnh nhạt như lúc ban đầu. Chỉ thấy Vô Cứu vẫn như cũ ngồi dưới đất, lưng tựa thạch bích, ngang cái đầu, hai mắt xin ốc, phảng phất nhập định. Vi cắt trong sơn động đi lòng vòng tử, khổ tư đối sách. Trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, mà không qua một lát, lại khó chịu hừ một tiếng yên lặng tránh ra. Trước đây nghi hoặc khó nhịn, đã từng hỏi mấy quay về. Nhìn cái gì đấy? Nhìn những ngôi sao. Trả lời dứt khoát, người nào đó nói, hắn ở đây nhìn những ngôi sao. Được rồi, nhìn những ngôi sao, liền như vậy một mực nhìn hơn hai tháng. Mà cái kia đỉnh động ngôi sao khắc đá, lơ lỏng bình thường, ngược lại cũng không thể nào chỉ trích, chỉ có thể mặc cho hắn giả ngu đứng đờ người ra. Vi cắt trở lại chỗ cũ, nhìn xem đóng chặt cửa đá, lắc đầu, thở dài. Kim trá phong mở ra sắp tới, ta và ngươi rồi lại lâu vây khốn không xuất ra, không biết làm sao. Vạn cắt từ dưới đất đứng lên, hơi lộ ra vội vàng sao động, không bằng nếm thử phá cửa, nếu không khó có thoát khốn này. Hai vị nguyên thiên môn trưởng lão trong nội tâm rõ ràng, nếu như bỏ lỡ kim trá phong, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vi cắt trần chờ một lát, cắn răng, thôi được, cũng không thể như vậy chỉ hoan xuống dưới. Hắn tựa hồ quyết định chủ ý, ngược lại hỏi, A Bình, A Thành. Thường thế như thế nào? Nếu như nếm thử phá cửa, chỉ bằng vào hắn hai người, chỉ sợ khó có thể có hiệu quả, phải tất yếu toàn lực ứng phó mà hoặc có may mắn. A Bình cùng A Thành, ngồi ở trước cửa trong góc, cuống quýt đứng dậy, rồi lại đi đứng hơi lộ ra cứng ngắc, đã không còn đáng ngại. Hai người có chút thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, quay đầu lại thoáng nhìn đạo kia quen thuộc bạch y nhân hình ảnh ngồi không núp đích, lúc này mới song song nhẹ nhàng thở ra. Vạn cắt đồng dạng không có quên rồi người nào đó, nhắc nhở, Vô Cứu. Vi cắt hiểu ý, Vô Cứu. Vô Cứu vẫn ngồi, ngang cái đầu, nghe được triệu hoán, đi theo âm thanh qua loa, à, ta xem những ngôi sao đây. Ai, ngươi xem hơn 2 tháng, có thể hay không nghỉ ngơi một lát. Vì sao? Kim trá phong mở ra sắp tới, ta và ngươi trì hoãn không được. Đều muốn phá cửa mà ra. Ân, sớm nói a. Vô Cứu rốt cuộc đứng dậy, mà hai mắt như trước ngắm nhìn đỉnh động ngôi sao khắc đá mà lưu luyến. Đỡ ết, quá muộn. Thiếu chút nữa không còn kịp rồi. Chương 669, Sư Huynh đã đến. Nhìn những ngôi sao, chính là phàm tục hài đồng yêu thích. Bởi vì ngày đó bên trên ngôi sao, có các loại truyền thuyết, làm cho người hướng về không thôi. Mà một người tu sĩ, liên tiếp hơn 2 tháng, ngoại trừ uống rượu, chính là nhìn chằm chằm vào cái kia đỉnh động ngôi sao khắc đá yên lặng ngắm nhìn. Về phần là xem tinh ngộ đạo, hay vẫn là nhìn trộm thiên tượng, hoặc có khác phát hiện, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, Kim Trá Phong đã là mở ra sắp tới. Lúc này, muốn phá cửa mà ra. Vô Cứu chậm rãi quay đầu, trong hai mắt hình như có tinh mang tại hơi hơi lập lòe. Không xa bên ngoài, đứng đấy 4 vị đồng môn. Vi Cắt cùng Vạn Cát, thần sắc như thường, chút nào nhìn không ra từng đã là đụng chạm, cùng lần đầu quen biết không có khác gì. A Bình cùng A Thành, thì là thần sắc tránh né. Vô Cứu nết miệng cười cười, hai vị, khí sắc không tệ ơi bốn. Xảy ra bất ngờ ân cần thăm hỏi, khiến cho A Bình, A Thành càng lộ ra bối rối quấn bách. Tuy rằng thương thế khỏi 8-9 thành, mà trận kia trà đạp làm cho mang đến sợ hãi, chỉ sợ muốn dây dưa cả đời, từ nay về sau rút cuộc lái đi không được. Ngẫm lại cũng thảm, không phải gãy chân, chính là sinh sôi đánh gãy hai tay, nếu không có hai vị trưởng lao ở đây, nói không chừng sớm được phá tan thành từng mảnh. Vô Cứu chắp lên hai tay, lại nói, kính xin hai vị trưởng lao chỉ giáo, lại nên như thế nào phá cửa. Vi Cắt nói, lấy ta 5 người lực lượng, phi kiếm cường công. Vạn Cắt phụ họa, đang lúc như thế. Vô Cứu nhưng là lắc đầu, nói, hà tất phí công đây. Trước mặt cái này cửa đá, dị thường chắc chắn, hắn từng có nếm thử, khó có thể dung chuyển mảy may. Theo hắn nhìn, dù cho hơn nữa 4 vị cao thủ, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Vô Cứu, người dũng khí ở đâu? Giờ này khắc này, sợ hãi không được. Liên tiếp khốn thủ rồi hơn 2 tháng, Vi Cắt cùng Vạn Cắt thẩm nghị thoát khốn mà ra. Vì vậy nhắc nhở Kim Trá Phong mở ra sắp tới, cũng mời Vô Cứu tham dự phá cửa. Ai ngờ hắn một cái tiểu bối, vậy mà há miệng cự tuyệt. Thực tế cái kia rung đùi đắc ý đức hạnh, làm cho người lại ghét vừa hận. Ân, cùng dũng khí không quan hệ, cũng không có ai sợ hại a. Vô Cứu đi theo âm thanh bắt bỏ, khoát tay háo, vẫn như cũ chẳng hề để ý, nói tiếp, dù cho bỏ lỡ Kim Trá Phong, liệu cũng không sao. Một cái ngọn núi mà thôi, không có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Huống chi Tinh Vân Tông đệ tử, sớm đã hao tổn hơn phân nửa, thiếu đi ta và ngươi 5 người. Sư môn còn có thể trách tội không thành. Ngọn núi mà thôi, không có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Vi Cắt trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, lắc đầu cười lạnh, cái kia Kim Trá Phong cũng không phải là chính thức ngọn núi, chính là một tòa trận pháp. Mà ta và ngươi sở dĩ không ngại cực khổ đuổi ở đây, tuyệt không phải tìm âm u dò xét kỳ. Vô Cứu rất là kinh ngạc bộ dạng, bề bộn lại chắp lên hai tay, nguyện ý nghe ngươi nói rõ. Cái này, Vi Cắt rồi lại lời nói phun ra nuốt vào, hình như có chần chờ. Ân. Ngược lại cũng không cần giấu giếm. Vạn Cắt trầm ngâm một lát, nói tiếp, theo tất, Kim Trá Phong chính là một tòa trận pháp, một tòa Tinh Vân Tông âm thầm chế tạo trận pháp, nếu không có cái khác mở ra, không là không vì thế nhân biết hiểu. Mà môn chủ có khác nói rõ, ta Nguyên Thiên môn đệ tử, cần phải kịp thời chạy đến. Việc này liên quan đến tiên môn lâu dài, cũng liên lụy đến ta và ngươi tiên đồ tiền đồ cùng thân gia tính mạng. Vi Cắt nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, nguyên nhân chính là như thế. Ta và ngươi tuyệt không dám bỏ qua Kim Trá Phong mở ra ngày. Vô Cứu đối với Kim Trá Phong, có nghe thấy, cũng có làm cho suy đoán, nhưng là đầu một hồi nghe được đến từ chính nhân tiên trưởng Lao Trần Thuật. Hắn hơi hơi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tinh Vân Tông lại tại Bộ Châu Man Hoàng chế tạo trận pháp, tạm thời như thế che giấu, chẳng lẽ có khác Tinh Vân Tông đệ tử trông coi, thì có ích lợi gì đồ, mà một tòa trận pháp, như thế nào quan hệ thân gia tính mạng. Hắn là càng nghe càng hồ đồ. Hai vị trưởng lao thì là không thể nào phân trần. Liên tiếp đặt câu hỏi, càng là không thể nào trả lời. Vi Cắt hự một lát, bất đắc dĩ nói, ngươi chi nghi vấn, cũng là ta hai người hoang mang chỗ. Tạm thời dừng lại Kim Trá Phong mở ra, tự có kết quả. Tuy rằng thân là trưởng lão, rồi lại biết có hạn. Có lẽ đây cũng là hắn muốn chạy tới Kim Trá Phong nguyên nhân, không ai không muốn công bố cuối cùng chân tướng. Vạn Cắt không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, Vô Cứu, ngươi có nguyện ý hay không dắt tay phá cửa? Vô Cứu đối mặt 4 vị đồng bạn, đưa tay gãi cái cằm, vẫn vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi ngược lại, phá cửa. Vì sao phải phá cửa? Người vô sỉ. Nói ra chỉ vẹn vẹn có che giấu, cũng thành ý có lời mời, mà đổi lấy cũng không phải là đáp lại, mà là trêu cợt. Vạn Cắt giận dữ nghẹn ngào, vẫn còn khó tiêu hận, đồ hèn hạ. Vi Cắt tâm cơ thâm trầm, còn không đến mức mất đi đúng mực, nhưng cũng là kêu lên một tiếng buồn bực, chậm chế quát, Vô Cứu, ngươi không nên trêu đùa trưởng bối. Ta không chống đỡ Vạn Cắt trưởng lão phẩm hạnh cao thượng, được chưa? Mà Vi Cắt trưởng lão, ngươi chuyện đó lại sao giảng? Vô Cứu đối với nhục mạ, cũng không để trong lòng, đi theo âm thanh ngược lại sặc một câu, đưa tay chỉ một cái, đều muốn thoát khốn, có gì khó? Hai vị hết lần này tới lần khác cùng nhà mình không qua được, ta rất là không hiểu. Tay hắn trông cậy phương hướng, đúng là lúc đến cửa đá. Nếu như theo như lời, chỉ cần giải trừ cấm chế, đẩy then cửa ra, mở ra đạo thạch môn kia, dễ dàng. Vạn Cắt cùng Vi Cắt thay đổi cái ánh mắt, riêng phần mình giật mình, rồi lại chần chờ bất quyết, lắc đầu liên tục. Lai lịch hung hiểm, làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Phá cửa mà ra, chính là duy nhất cách. Hừ. Vô Cứu hừ một tiếng, quay người liền đi, Kim Trá Phong mở ra sắp tới, Huyền Vũ cốc cao thủ như thế nào lại thủ ở chỗ này mà bỏ qua cơ duyên đây. Nếu như chư vị quyết giữ ý mình, không bằng mỗi người đi một ngả. Hắn muốn giải trừ phong cấm, một mình mở ra cửa đá rời đi. Vạn Cắt cùng Vi Cát, đều là cả kinh. Không thể vọng động. Kháng mệnh không tên, tự gánh lấy hậu quả. Hai vị trưởng lão, e sợ cho mở ra cửa đá về sau, vì cường địch đáp chế, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Vội vàng phía dưới, riêng phần mình gọi ra phi kiếm. Nhìn tư thế một lời không hợp, liền muốn trở mặt động thủ. Đang mang sinh tử an nguy, hắn hai người đã bất chấp cố gắng chấn định. Vô Cứu đã đi tới cái kia đạo cấm chế bao phủ cửa đá ba trượng có hơn, phát hiện động tĩnh, thân hình ngừng lại, chậm rãi xoay người lại. Mà hắn cũng không lên tiếng, yên lặng nháy hai mắt. Khoảnh khắc, hắc hắc một người cười rộ lên. Cái kia hai vị trưởng lão, đều lôi đời khéo đưa đẩy, rồi lại như thế thô bạo không nói đạo lý, chỉ sợ cũng không phải là cố chấp đơn giản như vậy. Có hay không cho rằng A Bình, A Thành thương thế cũng đã, lấy bốn địch một, liền cầm ta bỏ. Sau đó chư vị liền mở ra cửa đá chạy tới Kim Trá Phong. Vô Cứu dáng tươi cười vẫn còn tại, mang theo sát khí lời nói chậm rãi cửa ra. Hắn nói thẳng phá Vạn Cát, Vi Cát tâm tư, nhàn nhạt lại nói, ta không muốn giết người, không biết làm sao. A Bình cùng A Thành, còn từ hoảng loạn, đồng nhiên lại càng hoảng sợ, kinh hoàng khoát tay, sư huynh, không liên quan ta sự tình. Hai vị này giàu gì cũng là trúc cơ cao thủ, thường thấy sinh tử chém giết, hôm nay rồi lại thất kinh, hiển nhiên được người nào đó cho sợ. Phải biết rằng phi kiếm đấu pháp, kịch liệt lập tức, không để cho suy nghĩ nhiều, liền đã phân ra sinh tử thắng thua. Mà bị đè xuống đất luân phiên đánh tàn bạo, lại bị sinh sôi bẻ gãy tay chân, cái loại này cực kỳ tàn ác tra tấn, không thể thắng được trên đời này tất cả sợ hãi. Có nghe thấy không, sư huynh đều gọi ra. Sợ hãi sâu, có thể thấy được lồm đốm. A Bình, A Thành. Hai vị trưởng lão chỉ cảm thấy lớn mất thể diện, lên tiếng nổi giận quát. Mà A Bình cùng A Thành càng là không dám lên tiếng, chỉ để ý co lại trong góc, đều là vẻ mặt đau khổ tướng. Hắc. Vô Cứu lại là cười quái dị một tiếng, kiếm trong tay ánh sáng phun ra nuốt vào, kính xin chư vị mỏi mắt mong chờ, ta đây liền mở ra cửa đá. Hắn khiêu khích giọng nói không rơi, một đạo kiếm quang bổ ra. Vạn Cắt cùng Vi Cắt vốn muốn ngăn trở, thì đã trễ. Rắc. Chỉ nghe một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang tại bên thai nổ tung, tùy theo sơn động lay động, bụi mù nổi lên bốn phía, giống như trời sập đất sụt. Lại làm cho người khó có thể đứng vững gót chân. Hai vị trưởng lão đông nhiên cả kinh. Bài trừ cấm chế mà thôi, như thế nào cái này lớn động tĩnh? Không đúng nha. Giờ khắc này, Vô Cứu cũng sửng sốt tại chỗ. Là có không đúng, kiếm quang của hắn vẫn còn tại dơ lên cao, cũng không đánh rớt. Hắn đối mặt cửa đá, lông tóc không tổn hao gì. Động tĩnh sao có? Tiện bề lúc này, trong động năm người, đồng thời quay người, thoáng chốc trợn mắt há hốc mồm. Tiếng nổ vang vẫn như cũ rắc không dứt. Sắc bụi mù tràn ngập bay lên. Một đạo sáng ngời sắc trời bỗng nhiên tới, lập tức kình phong đập vào mặt mà cảnh vật biến hóa. Đúng là đạo kia khó có thể mở ra cửa đá, chậm rãi rơi đi xuống đi. Chẳng lẽ xúc động rồi cơ quan, trùng hợp mở ra cửa đá. Cửa đá bên ngoài, lại là ở chỗ nào? Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, thu hồi kiếm quang, thân hình lóe lên, thẳng xuyên qua bụi mù đi phía trước nhảy lên đi. Cùng lúc đó, Vạn Cắt bốn người cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Mà không qua lập tức, năm đạo nhân ảnh lại đột nhiên dừng thế đi. Đặt chân chỗ, chính là vực sâu vạn trượng, sương mù mịt mờ không thấy sâu cạn. Hai bên trái phải, chính là vách núi vách đá, lại kéo dài mà đi, sợ không có hơn 10 dặm xa, lại lẫn nhau vờn quanh mà hình thành một cái thật lớn trống trải sơn cốc. Trên sơn cốc đỉnh núi đỉnh, lần lượt toát ra từng đạo bóng người, đúng là Tinh Vân Tông đệ tử, chừng 400-500 số lượng. Trong đó không thiếu người quen, có đồng bọn, cũng có cửu hán nhà. Kim Trá Phong, cái này chính là Kim Trá Phong. Liệu cũng không kém. Cửa đá chạy suốt Kim Trá Phong, cơ duyên bố trí, không người tự khai, tưởng thật may mắn. Cái này như vậy đại sơn cốc, cái gì cũng nhìn không thấy. Tinh Vân Tông đệ tử tề tụ hơn thế, môn chủ lão nhân ra người lại cũng hiện thân. Vạn Cát, Vi Cát, A Bình, A Phong, đều bị ngoài ý muốn làm chấn kinh, may mắn ngoài, riêng phần mình than thở không thôi. Cái kia trống trải, mà lại quỷ dị sơn cốc, cùng với xa xa bóng người xuất hiện, đồng dạng khiến cho Vô Cứu rất là kinh ngạc. Mà hắn ngưng thần nhìn về nơi xa một lát, nhấc chân hư nhược đạp, chợt thôi, sau đó thò tay cầm lấy vách đá khe đá leo trèo mà đi. May mà bốn vị đồng bạn đã là bất luận nhiều chú ý, tùy ý hắn lặng yên ly khai. Chốc lát, đã đến trăm trượng bên ngoài. Trở lên leo lên, là mảnh loạn thạch đột ngột đỉnh núi. Lướt qua đỉnh núi, Trương càng là nhìn một cái không sót gì. Vô Cứu không có cố kỵ, đạp kiếm mà đi. Lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài trên đỉnh núi, đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Được phép đường xa chạy đến, phí hết không ít chắc trở. Trong đó Tráng Hán hơi hơi thở hổn hển, rồi lại có chút ít may mắn nói, tháng 5 đầu năm, Kim Trá Phong mở ra, tiếc rằng không biết nơi đi, chỉ có sớm khởi hành. Vì tìm được Kim Trá Phong, cũng kịp thời chạy đến, ba người hắn tại hôm qua nửa đêm, liền đã sớm khởi hành. Như thế cũng là bất đắc dĩ, lại không dám nghe tín nhiệm gì một vị tiền bối. Nếu không được không bù mất, vứt bỏ tính mạng cũng chưa biết chừng. Mà lúc bình minh, đúng gặp bên này sương mù ngút trời. Tráng Hán cảm thấy may mắn, vớt râu mỉm cười, ha ha, chắc hẳn cái này chính là Kim Trá Phong rồi. Bên cạnh của hắn, còn đứng lấy hai cái nam tử trẻ tuổi, một cái đen gầy mắt to, một cái chắc nịch cường tráng. Sư thúc, ngươi cần gì phải đa nghi đây? Môn chủ cùng mấy vị trưởng lão dĩ nhiên hiện thân, không sai được. Đương nhiên không sai được, chỉ bất quá, cái này cái gọi là Kim Trá Phong cũng là cổ quái, tầng tầng cấm chế khó lường, rõ ràng một chỗ khổng lồ trận pháp A, lại không biết kế tiếp lại đem như thế nào, tạm thời dừng lại sư môn trưởng bối triệu hoán. Sư thúc, ngươi mang theo ta cùng với A Tam Buôn Ba đến nay, có chút vất vả, không ngại nghỉ ngơi một lát. Sư thúc, không dám nghỉ ngơi A, sư môn tùy thời triệu hoán. A Tam, ngươi mắt không trưởng bối. Sư thúc, ngươi nói là sư huynh A. Hắn không tôn trưởng bối phận, đã gieo gió gặt bão, nếu như ngươi không biết tình ngộ, sớm muộn gì bước hắn theo gót. Sư thúc, sư huynh hắn bình yên vô sự. Nói hưu nói vượng. Sư huynh đã đến. Chương 670, tháng 5 đầu năm. Sơn cốc bốn phía, quần phong vần quanh. Từ xa nhìn lại, cực lớn sơn cốc, tràn ngập phập phồng mây mù, giống một cái thật lớn đỉnh lô tại mênh mang giữa mở mịt bốc hơi. Lại không biết nó muốn tạo hóa thần kỳ, hoặc là chấp nhận này hủy thiên diệt địa. Như thế một phương chỗ, tựa hồ không có ra vào thông đạo. Mà ở hướng tây bắc hướng, địa thế hơi thấp, một mảnh bằng phẳng đỉnh núi, vừa mới đối mặt với toàn bộ cái sơn cốc. Tiện bề lúc này, trên đỉnh núi tụ tập một nhóm người này hình ảnh. Mấy người dẫn đầu, không giống người thường. Một vị lão giả, tròng râu hoa râm, tóc dài xóa vai, mũi cao hạt mắt, sắc mặt đạm mạc, rũ cụp lấy khoe mắt, đúng là Huyền Vũ Phong trưởng lão, hoặc Nguyên Thiên môn môn chủ Thủy Tường. Mặt khác hai vị lão giả, một cái long mũi mắt đầu, lưu lại hồng hồ tử, một người tướng mạo gầy gò, râu tóc hoa râm, theo thứ tự là Thái Tín cùng Phùng Tông hai vị nhân tiên trưởng lão. Mặt khác còn có một vị tóc đen con mắt màu đen, ba túm râu đen, đỉnh đầu thiết châm trung niên nam tử, chính là Tinh Vân Tông trưởng lão, Phu đạo tử. Bốn người sau lưng thì là hơn 10 vị đệ tử mà tu vi bối phận khác nhau. Bính thân, tháng 5 đầu năm. Ta xa phó bộ châu một nhóm, đã đều đi đến Kim Trá Phong. Chỉ tiếc hao tổn cái gì nhiều người, làm cho người thổn thức. Sơn cốc ngay tại ba ngoài 10 trượng, vẫn cứ mây mù bao phủ mà khó gặp manh mối. Thụy Tường khoanh tay mà đứng, trầm thấp lên tiếng. Không đợi đáp lại, hắn lại cảm thán nói, không thể tưởng được a, Tinh Vân Tông lại tại đây man hoàng châu bí ẩn, bố trí xuống như thế một tòa trận pháp. Kia lời còn chưa dứt, rũ cụp lấy mí mắt hơi hơi mở ra mà quay về đầu thoáng nhìn, Phu đạo tử, hôm nay lúc này, cho mời xuất ra tông chủ thủ lệnh, để ta cân nhắc làm việc. Cân nhắc làm việc. Ha ha. Phu đạo tử thần sắc như thường, động mỉm cười, rất hiền hòa bộ dạng, mà hắn cũng không tuân theo phân phó xuất ra thủ lệnh, ngược lại an ủi, chuyến này đệ tử tuy rằng hao tổn hơn phân nửa, mà còn lại 400-500 chi nhiều người, đều vì bách luyện tinh anh, có lẽ đáng được ăn mừng a. Phu đạo tử, không được qua loa. Phu đạo tử, trận pháp đã mở ra, Kim Trá Phong lại ở nơi nào, ngươi cũng không thể lật lọng, nhanh chóng xuất ra tông chủ thủ lệnh. Tinh Vân Tông tông chủ Khổ Vân Tử, vì hoàng pháp giảng đạo, ử tế bốn phương, phái ra gần nghìn đệ tử viễn chinh man hoang dị vực. Bất quá, đi vào bộ châu về sau, Phu đạo tử lại ám chỉ, hắn khác có một đạo tông chủ thủ lệnh. Mà cái này thủ lệnh, liên quan đến chuyến này cuối cùng đi về phía. Cũng đáp ứng đi đến Kim Trá Phong về sau, kịp thời công bố thủ lệnh, để các đệ tử phụng mệnh làm việc, mà không được có bất luận cái gì vi phạm. Cho nên, hôm nay lúc này, không đơn thuần là Thụy Tường nhớ kỹ đạo kia thủ lệnh, liền là bọn hắn ở dưới hai vị trưởng lão, Thái Hư cùng Phùng Tông, cũng đồng dạng canh cánh trong lòng. Bởi vì Kim Trá Phong cổ quái, sớm đã vượt quá sở liệu. Nếu như có khác chuyện xấu, khó tránh khỏi khiến người lo lắng lo lắng. Chư vị, an tâm một chút chớ vội. Phu đạo tử ngược lại là hồn không thèm để ý, khoát tay áo, ta và ngươi vừa đuổi tới nơi này. Tạm thời các đệ tử còn tại tụ tập, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu rồi, ha ha. Hắn thuận tay chỉ một cái, cười lại nói, nơi này chính là trận pháp, đã vì mọi người đều biết. Làm gì gọi là kim trá phong, có tác dụng gì chỗ, bao nhiêu đệ tử lưu thủ, chư vị lại là hay không biết được. Thụy Tường vẫn đối mặt sân cốc, sâu sắc trầm ngâm không nói. Thái Tín cùng Phùng Tông thì là thay đổi ánh mắt, đi theo âm thanh nói, còn xin chỉ giáo. Nơi này vốn có một ngọn núi cao, kim trá phong, chính là linh mạch tụ tập, ẩn núp do tụ khí chi địa, vì chế tạo trận pháp tuyệt hảo chỗ. Trăm năm lúc trước, tông chủ dẫn người diệt trừ rồi ngọn núi, cũng lưu lại mấy trăm đệ tử, chỉ vì chế tạo trận pháp. Về phần trận pháp có tác dụng gì chỗ, thứ cho ta không thể trả lời. Phu đạo tử một thân thanh sam, đi lại phiêu giật, tại trên đỉnh núi bước chân đi thong thả, trên mặt mang dáng tươi cười, lộ ra nhẹ nhõm mà còn gọi là bắt đoán không ra. Ánh mắt của hắn xẹt qua phụ cận mấy đạo thân ảnh, ngược lại tìm đến hướng phương xa, tiếp tục chậm rãi mà nói, mà nhiều năm qua đi, phần đông đệ tử không chịu nổi năm tháng chi nhiễu, nhao nhao đạp vào luân hồi, vì vậy lưu thủ đệ tử càng lúc càng ít, trận pháp chế tạo cũng tùy theo chậm chạp xuống. Thụy Tường một mình đưa lưng về phía mọi người, không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thái Tín cùng Phùng Tông, rồi lại song song trở nên thần sắc ngưng trọng lên. Phu đạo tử chính là Tinh Vân Tông trưởng lão, Khổ Vân tử thân tín, làm người khéo đưa đẩy, lòng dạ sâu đậm, tạm thời ý nghiêm cẩn. Mà hắn hôm nay theo như lời, lại nghe cũng không nghe đến. Nguyên lai trăm năm lúc trước, Tinh Vân Tông liền đã bắt tay vào làm cai quản Bộ Châu, rồi lại thủy chung giữ kín không nói ra. Thực tế chế tạo trận pháp, cũng lưu thủ đệ tử. Như thế nhọc lòng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà hắn không chịu thổ lộ trận pháp tác dụng, càng là làm cho người nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Mà không có thể năm tháng chi nhiều ý ở ngoài lời, cho thấy phần đông đệ tử đã hao hết thọ nguyên, thân vẫn đạo biến mất, chẳng lẽ không phải nói là, lưu lại ở chỗ này chế tạo trận pháp đệ tử, đã còn thừa không có mấy. Phu đạo tử nói đến chỗ này, ngược lại mặt hướng mọi người, ha ha, tiếp qua nửa canh giờ, hết thể gặp mặt sẽ hiểu, ta cũng cầm đến ra tông chủ thủ lệnh. Lúc này, đang lúc mặt trời mới lên ở hướng đông, mà trong sân cốc, sương mù không ngừng. Đầy trời sương mù chặn ánh bình minh, cũng chặn tươi đẹp sắc trời, khiến cho phải chỗ hơn 10 dặm phạm vi ở trong, trở nên mông lung mà hư ảo bất định. Vài dặm bên ngoài, một cái khác mảnh trên đỉnh núi, từng đạo bóng người tụ tập mà đến. Trong đó cầm đầu hai người, một người trung niên nam tử, một cái lao giả, đúng là Huyền Vũ Cốc Nhân Tiên trưởng lão, Tượng Cai cùng Nhạc Chính. Hai vị này trưởng lão sau lưng, thì là A Trọng, A Kiện, Tể Linh, A Bảo các loại đợi trúc cơ cao thủ, cùng với thành đàn vũ sĩ đệ tử. Đám người càng tụ họp càng nhiều, thời gian dần trôi qua đã đạt hơn 300 nhiều người. Ha ha, Nguyên Thiên Môn một phương, còn tồn tại mấy người. Tượng Cai cùng Nhạc Chính, đứng song vai, hắn dương mắt nhìn quanh, trên mặt mang cười. Vừa xem hiểu ngay, hà tất hỏi nhiều. Nhạc Chính không muốn nhiều lời, nhàn nhạt qua loa một câu. Ha ha, hơn 100 người. Tượng Cai không dùng vì ngang ngược, tự hỏi từ đáp, hôm nay Nguyên Thiên Môn, chỉ còn lại hơn 100 người, mà ta Huyền Vũ Cốc, vẫn như cũ người đồng thế mạnh. Đắc ý ngoài, hắn lại ra vẻ cảm khái, gần nghìn đệ tử, trùng trùng điệp điệp mà đến, tuổi bất quá năm thứ năm, đã hao tổn hơn phân nửa. Tiên đạo chi gian, chớ quá như thế a. Nhạc Chính tựa hồ nhịn không được, khe nói, hừ, vậy thì thế nào đâu rồi, Thụy Tường trưởng lão còn tại. Ngươi nên biết được, Thụy Tường trưởng lão đã không đáng để lo. A, ngươi ngược lại là tin tưởng vị cao nhân kia. Tại sao không tin? Với hắn đối phó Thụy Tường cùng Thái Tín, Phùng Tông ba người, là đủ. Còn lại Nguyên Thiên Môn đệ tử, chính là đám mỗ hợp. Ngược lại cũng chưa chắc a, còn có một vô cứu đây. Hắn còn dám hiện thân không thành, nếu không ta không tha cho hắn. Hắn không dám hiện thân. Cái kia là ai? Hai người không hài lòng, rồi lại ngưng thần nhìn về phía phương xa. Sơn cốc một bên khác trên đỉnh núi, bốn vị đồng bọn lần nữa gặp lại. Vô cứu từ xa đến gần, phiêu nhiên nhi lạc. Dưới chân hắn mơ hồ thoáng hiện kiếm quang, tiêu sái áo trắng, bay lên tóc đen, khỏe miệng mỉm cười, đều bị trước sau như một. A Thắng cùng A Tam, kinh hỉ đón chào. Phùng Điền cũng đi theo chắp lên hai tay, trong miệng kêu gọi sư huynh. Từ khi gặp nạn sau khi tách ra, lúc cách hơn 2 tháng, bốn người lần nữa gặp mặt, thật bất ngờ, cũng rất may mắn. Lẫn nhau không thể thiếu hàn huyên, cũng lẫn nhau hỏi thăm một chút. Từ A Thắng trong miệng biết được, hắn sau khi thoát hiểm, sẽ không dám đi loạn, dứt khoát mang theo Phùng Điền, A Tam, tìm sơn động núp vào. Cho đến ngày gần đây, phát hiện tiếng gió, quyết định, ra ngoài tìm kiếm. Vừa gặp kim trá phong mở ra, không mất thời cơ chạy tới. Vô cứu thì là dăm ba câu, liền đã đạo thanh ngọn nguồn. Vì trốn đuổi giết mà thân hãm nhà tù, đông nhiên một ngày cửa động mở rộng ra, kết quả là lại thấy ánh mặt trời, không muốn kim trá phong đã ở trước mắt. mà hắn tự thuật càng đơn giản, càng nhượng ba vị đồng bạn kinh ngạc không thôi. Ông trời hơi kêu gào, ngươi vậy mà cùng hai vị trưởng lão vây ở một chỗ. A Tam rất là khó có thể tin, vây quanh sư huynh của hắn qua lại xoay quanh, còn có A Bình, A Thành, hắn bốn người sao chịu buông tha ngươi. Huyền Vũ cốc cao thủ, tuy đáng sợ, mà đến từ chính đồng môn hãm hại, càng là khó lòng phòng bị. Có quan hệ Vi Cát, Vạn Cát, A Bình, A Thành vô sỉ hành vi, A Tam là thấu hiểu rất rõ mà căm hận khó nhịn. Đúng vậy A, hai vị trưởng lão có hay không khi dễ ngươi thì sao? A Thắng cũng ở đây hướng về phía Vô Cứu cao thấp dò xét, lại trấn an nói, sư môn trưởng bối cố gắng hết sức ở chỗ này, liệu cũng không sao. Ân, sư thúc nói không kém. Phùng Điên Phụ Hòa nói, ta ba người phụng bồi sư huynh báo cáo tình hình thực tế, chắc hẳn sư môn đều có phán xét. Tuy rằng đồng bạn tính tình khác nhau, lương thiện bất đồng, mà ở chung được năm, sáu nhiều năm, coi như là cùng chung hoạn nạn, hôm nay lần nữa gặp lại, ngược lại cũng không thiếu vài phần ôn nhu tình cảnh. Rồi hãy nói Vô Cứu thoát khốn về sau, liền xa xa thấy được A Thắng ba người thân ảnh, hắn không lộ ra, lặng lẽ tìm đi qua. Lúc này đối mặt ân cần thăm hỏi cùng an ủi, lại không quản thiệt giả, hắn đều có chút hưởng thụ, từng cái mỉm cười đáp lại. Về phần hắn cùng Vi Cát bốn người ân oán, thì là chẳng muốn nhiều lời. Cái này chính là Kim Trá Phong. Vô Cứu cùng ba vị đồng bọn hàn huyên sau đó, hai mắt hiếu kỳ. Ta sư môn trưởng bối đã toàn bộ hiện thân, há có thể giả bộ. A Thắng đi theo âm thanh trả lời, như cũng là khuôn mặt dáng tươi cười. Dứt bỏ sau lưng chửi bới không đề cập tới, ít nhất hắn Thiên Tuệ Cốc đệ tử lại trở về, cũng làm cho hắn bằng thêm vài phần lực lượng. Hắn đưa tay chỉ một cái, ý bảo nói, tạm thời chờ một chút một lát, chỉ chờ trưởng bối triệu hoán, ha ha. Cách Mênh Mông Sơn Cốc nhìn về nơi xa, mơ hồ có thể thấy được hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi tụ tập thành đàn bóng người. Vô Cứu đối với trưởng bối không có hứng thú, chẳng qua là dương mắt thoáng nhìn, chậm rãi đi phía trước hai bước, sau đó cúi đầu quan sát, hắn ngưng thần không nói. A Thắng cùng Phùng Điển, sau đó theo tới. Ha ha, Kim Trá Phong, cũng không ngọn núi, quả thật trận pháp, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ. Thật lớn như thế trận pháp, quả thực hiếm thấy. Mà trận pháp chưa chính thức mở ra, làm cho người chờ mong. Vô Cứu nhẹ gật đầu, hỏi, trận pháp làm gì dùng? Cái này, chớ nói sư thúc, chỉ sợ môn chủ lão nhân ra người cũng không biết. Vô Cứu nhìn về phía bên cạnh A Thắng, Phùng Điền, không hề truy vấn, mà hắn vừa muốn tiếp tục dò xét sân cốc, lại quay đầu lại thoáng nhìn. A Tam bối rối để sát vào, liên tục thò tay, đại sự không ổn, nhanh nhìn. Chỉ thấy bốn đạo ngự kiếm bóng người xẹt qua ngọn núi, từ xa đến gần, đúng là chạy bên này đỉnh núi. Trong đó hai người trung niên, đúng là Vi Cát, Vạn Cát. Sau đó hai cái trắng hán, theo thứ tự là A Bình cùng A Thành. Chắc là bốn người thoát khốn về sau, không có chỗ để đi, vì vậy liền gần đây tìm, nóng lòng tìm một đặt chân địa phương. A Thắng thầm kêu suối quậy, nhất thời không liệu. Cái kia dù sao cũng là đồng môn trưởng bối, cũng không thể làm như không thấy. Mà hại đấy, thường thường chính là trưởng bối. Đã thấy Vô Cứu nết miệng mỉm cười, đưa tay kêu gọi, hai vị trưởng lão, ngại gì lúc này nghỉ ngơi một lát. Chương 671, không quan trọng gì. Chỗ trên đỉnh núi, lại tới nữa bốn người. Mà lần nữa gặp lại, song phương thần sắc khác nhau. Vô Cứu mỉm cười tương đối, tiêu sái vẫn như cũ. A Tam cùng Phùng Điền, vội vàng thi lễ, liền trốn đến một bên, hiển nhiên không muốn đáp lại cái kia bốn vị tiền bối. A Thắng thì là thần sắc nghiêm trọng, bị ép chắp tay đón chào, rồi lại nhịn không được nhắc tới trước đây dưới mặt đất tao ngộ, thầm nghĩ muốn đòi lại một cái công đạo. Không chỉ một quay về lọt vào đồng môn hãm hại, nhượng hắn có chút oán giận. Mà Vi Cát giống như thật bất ngờ, cũng rất không minh bạch. Hàn Thiết nhắm xuống, như thế nào cất giấu một đám Huyền Vũ cốc cao thủ. Vạn Cát tức thì là có chút tức giận, nghiêm nghị gian dạy. Phe mình một nhóm 5 người, bị nhốt 2 tháng có thừa, bọn ngươi tiểu bối, nhưng là bình yên vô sự, không dám lúc này ăn nói bậy bạn. Không tin. Có Vô Cứu làm chứng A. Mà Kim Trá Phong dĩ nhiên mở ra, tạm thời nghe lệnh làm việc. Như lại vọng chủ tịch quốc hội bối phận, môn quy vô tình. A Thắng vốn định đòi lại công bằng, hoặc có một thuyết pháp, ai ngờ hai vị trưởng lão, một cái giả bộ hồ đồ, một cái bày ra trưởng bối thân phận mà vênh váo hung hăng. Hắn rơi vào cái đầu tóc đầy bụi, đành phải như vậy thôi, phụng bồi A Tam, Phùng Điền dầu gì không vui, mà ba người chợt có phát hiện. A Bình, A Thành, tuy rằng người đang trên đỉnh núi, rồi lại động tác chần chờ, thân bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, bộ dạng. Hai người trúc cơ cao thủ, đã từng có gì thê thảm đau đớn trải qua, mới có thể trở nên như vậy sợ hãi rụt rè mà tính tình đại biến. Song phương tiến đến một chỗ, không hài lòng, qua loa vài câu, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Có quan hệ từng đã là thị thị phi phi, rút cuộc không ai nhắc tới. Tiện bề lúc này, có thanh âm đàm thoại từ xa phương hướng truyền đến. Tinh Vân Tông đệ tử, đến đây đợi mạng. Thanh âm đàm thoại ẩn chứa pháp lực, tại sơn cốc bốn phía quanh quẩn không dứt. Rốt cuộc đã tới trưởng bối triệu hoán. Kim Trá Phong hiển lộ chân dung thời khắc đã đến. Rất nhiều bí ẩn cũng cầm tùy theo công bố. Vi Cắt cùng Vạn Cắt sớm đã là không thể chờ đợi được, đạp kiếm dựng lên. A Bình, A Thành thì là theo sát hai vị trưởng lão, thẳng đến thanh âm đàm thoại truyền đến phương hướng bay đi. A Thắng cũng bận rộn gọi ra phi kiếm, không ngớt lời thúc giục, vô cứu, không dám trì hoãn, mang theo A Tam, chạy nhanh. A Tam không cần phân phó, ngoan ngoãn chạy tới, sư huynh, làm phiền dẫn ta đoạn đường. Vô cứu dưới chân tuân ra một đạo tử sắc kiếm quang, ung dung lăng phong dựng lên. Chốc lát, đồng bọn bốn người rơi vào hơn ngoài 10 dặm một cái khác mảnh trên đỉnh núi. Mà cái mảnh này đỉnh núi, càng giống là một khối cực lớn dốc núi, hai bên ngọn núi tiếu lập, phía trước mây mù che lấp. Đang lúc các đệ tử tụ tập mà đến, nhưng thấy bóng người lộn xộn rơi, khí cơ lộn xộn, lại riêng phần mình thần sắc lo sợ mà có chỗ chờ mong. A Thắng sau khi rơi xuống đất, đúng gặp cách đó không xa đứng đấy một đám Huyền Vũ nhai đệ tử, cũng chính là Nguyên Thiên môn đồng môn, liền muốn đi qua thân cận một phen. Mà trước sau nhìn quanh, hắn lại thối lui đến Vô Cứu bên cạnh nhỏ giọng truyền âm. Ta Nguyên Thiên môn, chỉ còn lại hơn 100 người. Đúng vậy a, Huyền Vũ cốc lại có hơn 300 nhiều người. A Tam đi theo kinh ngạc, Phùng Điền rồi lại không cho là đúng. Vậy thì như thế nào, ta Nguyên Thiên môn nhân số tuy ít, mà nhân tiên trưởng lão, còn có hơn 10 vị, trúc cơ cao thủ, còn có 3, 40, dù cho vũ sĩ đệ tử, cũng đều là tầng 7 trở lên tu vi. Ngoài ra, có khắc môn chủ tòa chấn. Mà Huyền Vũ cốc nhìn như người đông thế mạnh, nhân tiên trưởng lão cận tổn tượng cai cùng nhạc chính, trúc cơ cao thủ cũng không quá đáng hơn 20 người, mạnh yếu cách xa, có lẽ không đáng để lo. Đỉnh núi bằng phẳng, tạm thời rộng lớn. Mà theo 400-500 cái tiên môn đệ tử đến, bằng phẳng mà vừa rộng rộng rãi chỗ cũng dần dần lộ ra chen chúc đứng lên. Mà tụ tập đám người, mơ hồ chia làm hai tốt. Nhân số lệch ít vì Huyền Vũ nhai một phương, nhân số lệch hơn vì Huyền Vũ cốc một phương. Mà đồng bọn bốn người chỗ đặt chân, tức thì ở vào hai nhóm người bảy bên ngoài trong góc, tả hữu tất cả không thể làm chung, rồi lại có thể đem tình hình chung quanh thu hết vào mắt. Vô Cứu, ngươi đã là trúc cơ tu vi, sao không đi theo ta tiến đến bái kiến các vị trưởng lão? Để có một tốt tiền đồ. Ta Thiên Tuệ Cốc khó được xuất hiện ngươi cái này sao một cao thủ. A Thắng tuy rằng tâm cảnh thất lạc, rồi lại chưa quên hắn Thiên Tuệ Cốc danh dự. Vô Cứu bất vi sở động, không có động tĩnh, lắc đầu, vẫn hai tay chắp sau lưng, yên lặng đánh giá tụ tập đám người. Khoảnh khắc, hắn ánh mắt lóe lên, khoe miệng mỉm cười, chợt lại hất cằm lên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thầm hơn 10 trượng, đứng đấy hơn 20 đạo bóng người quen thuộc. Trong đó có Tượng Thai, Nhạc Chính, cũng có A Trọng, A Kiện, A Bảo, Tể Linh các loại đợi hoàn gia cựu địch. Đối phương từ lâu cầm người nào đó một thân áo trắng xem ở trong mắt, từng cái một thần sắc bất thiện. Vô Cứu vung tay háo một cuốn, bình ngọc nơi tay. Ông T.E.G.I, lúc này không thể so với thường ngày, sư huynh ngươi còn dám uống rượu. Mấy trăm tiên môn đệ tử tề tụ một chỗ, mạnh mẽ uy thế lộn xộn bức người. A Tam rút cuộc không có thần nhân chấn định tự nhiên, chỉ lo co đầu rụt cổ mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà hắn há mồm thở dốc cũng không dám, có cũng tại uống rượu. Vô Cứu phun mùi rượu, nhẹ giọng trả lời, mượn rượu chữ hoài mà thôi, ngươi ít cho ta xen vào việc của người khác. A Tam lắc đầu, ha ha, ngươi một cái tục nhân, há có ôm ấp tình cảm. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, khỏe miệng hơi vện. A Tam cuốn quýt một tay ôm đầu, một tay bụm lấy bờ mông, tránh ra hai bước, lúc này mới ngượng ngùng trả một cái khuôn mặt tươi cười. Tiện bề lúc này, lúc trước thanh âm đàm thoại lần nữa vang lên, canh giờ đã đến. Hỗn loạn đám người lập tức an tĩnh lại, từng cái một theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị đỉnh đầu thiết trầm trung niên nam tử, trong đám người kia mà ra, véo pháp quyết, vung cuốn ống tay áo đưa tay chỉ một cái. Pháp lực bố trí, bên ngoài hơn 10 trượng mây mù lật cuốn lại. Không cần thiết một lát, toàn bộ cái sơn cốc mây mù, đều tùy theo chấn động xoay tròn, liền dường như một mảnh màu trắng sóng biển tại sôi trào không ngớt. Mà đầu kia đỉnh thiết trầm nam tử, đúng là Tinh Vân Tông trưởng lão, Phu đạo tử. Hắn thi pháp sau đó quay đầu lại hướng về phía phụ cận ba đạo nhân ảnh mỉm cười. Tới lập tức, xoay tròn sôi trào mây mù đột nhiên xoay tròn, vẫn còn như cuồng phong phẫn nộ thổi, đồng nhiên mang theo một cỗ trong vòng hơn 10 dặm kích thước cực lớn hào quang mà bay thẳng vòng trời. Bất quá nháy mắt, tan thành mây khói. Sắc trời chợt tiết, mặt trời tươi đẹp. To như vậy sơn cốc, nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy sâu đạt mấy trăm trượng trống trải giữa, một tòa cao lớn tháp đá lẳng lặng đứng sừng sững. Mà tháp đá bốn phía, có khác 8 tòa thấp bé tháp đá. Hoặc đã xây dựng thành công, hoặc có không trọn vẹn, đều vờn quanh mà đứng, lẫn nhau hô ứng, khí cơ lạnh lạnh, tình cảnh quỷ dị. Tiện bề giờ phút này, năm đạo nhân ảnh từ trong cốc bay lên. Cầm đầu chính là một vị lão giả, áo vải áo dài, râu tóc ngân bạch, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lộ ra có chút tuổi già già nua, rồi lại hai chân đạp không lăng phong, hiển nhiên là vị địa tiên tu vi tiền bối cao nhân. Sau đó bốn vị nam tử, tướng mạo tuổi tác khác nhau, đạp kiếm mà đi, đồng dạng uy thế bất phàm. Trong nháy mắt, năm người tới trên đỉnh núi, cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, vẫn treo trên bầu trời mà đứng. Trong đó râu bạc lão giả, túi đầu nhàn nhạt thoáng nhìn, sau đó chắp tay, trầm giọng nói, Tinh Vân Tông sông lá, mang theo bốn vị bảo vệ trận trưởng lão, xin đợi các vị đồng môn đại giá quang lâm. Mấy vị này là... Thanh âm đàm thoại bỗng nhiên ngừng lại một trận, không hiểu uy thế bao phủ đỉnh núi. Ở đây mấy trăm đệ tử, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, đều là quá sợ hãi, từng cái một không dám lên tiếng. Dù cho đứng ở đàng xa A Thắng, Phùng Điền, A Tam, cũng không biết làm sao. Vô Cứu đồng dạng trố mắt khó nhịn, âm thầm kinh ngạc không thôi. Kim Trà Phong, không phải ngọn núi, chỉ là địa danh, chính là Tinh Vân Tông tại Bộ Châu chế tạo một tòa che giấu trận pháp, chuyện xấu, sớm đã làm cho người khó có thể tin. Mà càng cái gì người, nơi này lại có địa tiên tu vi tiền bối cao nhân tọa trấn trông coi. Lần này Bộ Châu hành trình, cuối cùng lại đem như thế nào? Đám người phía trước, đứng đấy Thụy Tường, Thái Tín, Phùng Tông, cùng với Phu Đạo Tử. Thụy Tường tựa hồ cũng là rất là ngoài ý muốn, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Thái Tín cùng Phùng Tông. Mà hai vị trưởng lão hiển nhiên là trở tay không kịp, song song ngạc nhiên không nói. Lại nghe Phu Đạo Tử lên tiếng nói, Sông Diệp trưởng lão, nghe đại danh đã lâu, ha ha. Tự xưng gì là dâu bạc lão giả thần sắc ngưng tụ, ngươi là người phương nào? Phu Đạo Tử. Sông lá há miệng cắt ngang, bổn nhân ở Tinh Vân Tông đã nghìn nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua ngươi cái này tiểu bối. Ha ha, ta chính là không quan trọng gì chi nhân. Phu Đạo Tử lại là ha ha cười cười, vẻ mặt ta giận tiến, còn đây là Tinh Vân Tông Huyền Vũ Phong trưởng lão. Thụy Tường đi phía trước một bước, bản thân Thụy Tường, mang theo đệ tử Thái Tín, Phùng Điền, bái kiến Sông Diệp trưởng lão cùng bốn vị đồng môn. Thái Tín cùng Phùng Điền không dám lãnh đạm, sau đó chắp tay chào. A, nguyên lai ngươi là Thụy Tường, từng có nghe thấy, hạnh ngộ. Sông lá nhẹ gật đầu, phất tay háo hất lên, đã như vậy, mời mang theo dưới trướng đệ tử đi theo ta. Thuận theo ý bảo, sau lưng bốn vị nhân tiên trưởng lão tả hữu một phần. Phía dưới vách núi chỗ, liên tiếp đỉnh núi, lại nhiều ra một cái thang đá, nối thẳng sơn cốc ở chỗ sâu trong. Sông lá quay người liền đi, thoáng qua mất đi thân ảnh. Mà bốn vị nhân tiên trưởng lão vẫn dưới cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào trên đỉnh núi mọi người. Thụy Tường không rõ ràng cho lắm, thần sắc mặt ngưng trọng. Phu Đạo Tử cười cười, thúc giục nói, chư vị đệ tử, nghe lệnh làm việc. Nguyên Thiên môn đệ tử gặp nhà mình môn chủ đứng đấy bất động, từng cái một cũng không chịu dịch bước. Mà Tượng Thai tựa hồ nóng lòng tranh công, cùng Nhạc Chính mang theo nhóm lớn đệ tử chạy thang đá đi đến. Đạp kiếm treo trên bầu trời bốn vị nhân tiên trưởng lão bên trong, rơi vị kế tiếp râu tóc xám trắng lão giả. Hắn đứng ở thang đá bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng, bước vào trong cốc người, giao ra ngũ sát thạch. Dám có không tử, lấy ngũ nghịch luận xử. Thượng Thai không dám chống đối, vội vàng khoát tay ý bảo. Hắn cùng với Nhạc Chính, cùng với Huyền Vũ cốc đệ tử, đều lấy ra số lượng không đều ngũ sát thạch. Phu Đạo Tử thì là đứng ở một bên, phân trần nói, chuyến này tốn thời gian năm nhiều năm, liền là vì Kim Trá Phong sưu tập trận pháp cần thiết ngũ sát thạch. Dù chưa nói rõ, rồi lại không thể nghi ngờ. Chư vị không cần thiết tư tàng, để tránh tự ngộ, ha ha. Tượng Thai, Nhạc Chính các loại đợi Huyền Vũ cốc đệ tử, cầm ngũ sắc thạch giao cho vị lão giả kia về sau, đều không dám láo xược, thành thành thật thật theo thang đá xuống mà tiến về trước sân cốc. Chốc lát, đỉnh núi chỉ còn lại có hơn 100 người. Ngoại trừ đi qua đi lại mà trên mặt dáng tươi cười Phu Đạo Tử, bốn vị Kim Trá Phong trưởng lão, chính là Huyền Vũ Nhai, hoặc Nguyên Thiên Môn một đám đệ tử. Thụy Tương trưởng lão, vì sao chần chờ? Phu Đạo Tử tuy rằng tự xưng là không quan trọng gì chi nhân, mà hắn lúc này ngôn hành cử chỉ, rồi lại nhiều thêm vài phần chân thật đáng tin uy thế. Thúc giục ngoài, hắn không quên trấn an, Thụy Tường trưởng lão không ngại lưu lại ngũ sắc thạch tự cho là đúng, còn lại đệ tử không có ngoại lệ. Là trấn an, cũng là khuyên bảo. Ngoại trừ Thụy Tường bên ngoài, không ai có thể tư tàng ngũ sắc thạch. Như nếu không, kết cục khó liệu. Thụy Tường trưởng lão, vẫn như cũ chậm chạp không chịu dịch bước. Hắn quan sát sân cốc. Cùng với trong cốc chín tòa tháp đá, chậm rãi lên tiếng, Phu Đạo Tử, lão phu nếu không phải nguyện bước vào cốc này, lại đem như thế nào? Chương 672, phức tạp. Huyền Vũ cốc hơn 300, đã đều bước vào trong cốc. Mà Thụy Tường trưởng lão, chẳng những không có khởi hành, còn như vậy đưa ra chất vấn, hiển nhiên là có chỗ nghi kỵ. Trên đỉnh núi, hoàn toàn yên tĩnh. Kim Trá Phong bốn vị nhân tiên trưởng lão, ba người dưới cao nhìn xuống, một người trông coi thang đá, mà vô luận lẫn nhau, đều thần sắc nghiêm túc mà không nói một lời. Hơn 100 đệ tử, Chim Yến tức im ắng, chỉ để ý ngay ngắn hướng nhìn về phía Thụy Tường, cùng với vị kia Tinh Vân Tông trưởng lão, Phu Đạo Tử. Thụy Tường cùng Phu Đạo Tử, thì là bốn mắt nhìn nhau, thần sắc không hiểu, giống như rằng co, riêng phần mình một bước cũng không nhường. Ngưng trọng tình cảnh, làm cho người hít thở không thông. Ha ha! Phu Đạo Tử tướng mạo bình thường, cái trong đầu đợi, râu đen áo dài, như một người đọc sách, lạnh nhạt thong dong trước sau như một. Đối mặt chất vấn, hắn nghĩ kỹ tư một lát, đồng nhiên ha ha cười cười, lật tay cầm ra một quả ngọc giản, Thụy Tường trưởng lão, cái này chính là ngươi muốn thủ lệnh. Trước khi đi, Khổ Vân Tử tông chủ có chỗ nói rõ, đến Kim Trá Phong về sau, liền đưa tay làm chuyển giao cùng ngươi. Mà Kim Trá Phong đang ở trước mắt, ngươi rồi lại như vậy dừng lại. Tạm thời xong, đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá. Phu Đạo Tử cầm ngọc giản giấu nhập trong tay áo, sau đó cong lên hai tay, mỉm cười lại nói, lần này tốn thời gian 5 năm, gián tiếp dị vực, trải qua gian khổ, tiếc rằng nhất thời ngờ vực vô căn cứ, khiến bỏ dở nửa chừng, còn rơi vào phản bội tông môn tội danh, ải. Hắn hít một tiếng, ngược lại nhìn về phía mọi người, chỉ tiếc rồi cái này hơn 100 đệ tử, từ nay về sau tiền đồ khó lường a. Thụy Tường lông mày dài nhún, thần sắc dây rua, chợt mánh liệt khoát tay chặt lại, mạng nói, nhập gốc. Trường lao kiến thức chắc xa, không có người thường có thể bằng. Ha ha. Phu Đạo Tử cười đến càng nhẹ nhõm, thừa cơ định nọt một câu. Thụy Tường rồi lại không lĩnh tỉnh, hư một tiếng, xoay người lại, hướng về phía Thái Tín cùng Phùng Tông nhẹ gật đầu. Hai vị nhân tiên trưởng lão thì là yên lặng thay đổi cái ánh mắt, sau đó vây tay ý bảo. Trên đỉnh núi hơn 100 nguyên thiên môn đệ tử, lập tức tuân theo phân phó, nối đuôi nhau đi về hướng thang đá, cũng ở đằng kia vị kim cha lão giả dưới sự thúc giục, riêng phần mình móc ra trên người ngũ sát thạch. Mà Thụy Tường bản thân, tựa hồ vẫn như cũ chần chờ bất định, cùng Thái Tín, Phùng Tông, đứng ở cách đó không xa đứng ngoài quan sát. Phu Đạo Tử hồn không ngại, mỉm cười cùng đi. Chốc lát, đám người thưa dần. Tiện bề lúc này, có cất giọng nói, trưởng lão, cái kia đang mặc áo trắng tiểu bối, tư tàng ngũ sắc thạch số lượng phần đông, chớ để được hắn đã lừa gạt. Đúng là vi cắt cùng vạn cát, dĩ nhiên lướt qua đỉnh núi, sắp theo thang đá đạp vào sân cốc, lại đột nhiên lớn tiếng bẩm báo đứng lên. Nói xong, hắn hai người như là đại thù phải báo, quay đầu lại bí hiểm cười cười, sau đó vội vàng rời đi. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có mười mấy đạo nhân ảnh. Mà ngoại trừ Kim Trá Phong trưởng lão, cùng với Thụy Tường, Thái Tín, Phùng Tông cùng Phu Đạo Tử bên ngoài, còn có cuối cùng bốn vị đệ tử. Mà trong đó một vị trẻ tuổi, đang mặc áo trắng, tóc đen áo choàng, cũng là bắt mắt, chẳng qua là hắn nghiến răng nghiến lợi mà mặt mũi tràn đầy phẫn hận bộ dáng, càng thêm lộ ra không giống người thường. Vô Cứu, Sư Minh, đồng bọn bốn người, rơi xuống cuối cùng, cũng không phải không nghĩ đi phía trước, chỉ vì người nào đó lề mà lề mề. Mà việc đã đến nước này, hay vẫn là không khỏi muốn đạp vào sân cốc. Vì vậy A Thắng giữ vững tinh thần, dẫn đầu đi phía trước. Ai ngờ vừa đi hai bước, tự nhiên đâm ngang. Hắn bệ bụn móc ra hai khối tinh thạch dơ lên cao cao, lại ý bảo Phùng Điển cũng xuất ra chỉ vẹn vẹn có ngũ sát thạch, vẫn như cũ thấp thỏm lo âu, vội la lên, Vô Cứu, ngươi không dám giấu giếm. A Tam không có ngũ sát thạch, toàn thân nhẹ nhõm, rồi lại bị đột nhiên lại càng hoảng sợ, cuống quýt oán trách, sư huynh, mau mau xuất ra tất cả ngũ sát thạch, chớ để rước họa vào thân. Giờ khắc này, trên đỉnh núi tất cả mọi người ánh mắt đồng thời rơi vào người nào đó trên người, ai bảo hắn áo trắng bắt mắt đây? Hoặc là nói, hắn tư tàng ngũ sát thạch mới là làm cho người chú ý chỗ. Vô Cứu Thủy Trung yên lặng chú ý đỉnh núi tình hình, cùng với trong sơn cốc động tĩnh. Mơ hồ nhìn thấy chín tòa tháp đá, hắn rất ngạc nhiên, rồi lại bởi vì trốn ở sau mà có chỗ ngăn cản, nhất thời thấy không rõ kỹ càng. Hắn rất muốn để sát vào lấy phân biệt manh mối, lại vì Thụy Tường cùng Phu Đạo Tử đối thoại mà cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thụy Tường, vì sao không muốn đạp vào sân cốc? Phu Đạo Tử vậy mà nắm giữ Khổ Vân Tử thủ lệnh, chẳng lẽ chuyến này có dụng ý khác? Khiến người ta kinh ngạc đấy, vượt qua xa như thế. Vạn Cắt vậy mà công bố bản thân tư tàng linh thạch, mà là mấy phần đông. Quả thực thối lắm, hắn ở đây lừa người đây. À, trách không được bị nhốt đang lúc, tên kia giả tình cảm giả ý, nguyên lai sớm đã giấu giếm dạ tâm, chỉ chờ thời điểm mấu chốt hại chính mình một hồi. Mà chính mình không chỉ có muốn chắp tay dâng ra chỉ vẹn vẹn có ngũ sát thạch, còn muốn tiếp nhận tùy ý kiểm tra. Như nếu không, giải rác mấy khối ngũ sát thạch, lại sao có thể ứng phó số lượng phần đông mà nói, hết đường chối cái a. Tiểu bối, giao ra ngũ sát thạch. Trông coi thang đá lao giả, không kiên nhẫn được nữa. Thụy Tương cùng Thái Tín, Phùng Tông, như cũng là yên lặng đứng ngoài quan sát. mà riêng phần mình trên nét mặt, tựa hồ có sở biến hóa. Ồ, tiểu bối, ta nhận ra ngươi. Phu đạo tử bỗng nhiên kinh dị một tiếng, ngón tay vô cứu, ngươi gọi vô cứu, từng vị vũ sĩ đệ tử, mà 5 năm qua đi, cũng đã trúc cơ. 9 tầng tu vi. Hắn không kịp truy cứu, xoay người lại nói, Thụy Tường trưởng lão, học trò của ngươi tàng long ngoa hổ, như thế kinh tài tuyệt diễm tiểu bối, quả thực hiếm thấy a. Thụy Tường không rảnh mà để ý gặp, thâm sâu trong hai mắt tàn khốc lóe lên. Phùng Tông nhìn về phía Thái Tín, gặp đối phương lắc đầu, hắn làm sơ cân nhắc, trầm giọng hỏi, vô cứu, ngươi nhớ rõ ngươi mới vào tiên môn, mà tu vi của ngươi duyên cớ sao như thế dị thường. Hắn lời còn chưa dứt, trên đỉnh núi sớm đã là thần thức quét ngang, khí cơ đi loạn, không hiểu áp lực uy thế làm cho người không biết làm thế nào. A Tam chỉ nói là lại bị sư huynh hại, nói thầm một câu, lảo đảo lui về phía sau, hoảng sợ khó có thể bình an. A Thắng phát hiện không ổn, vội hỏi, xin thứ cho đệ tử mạo muội, vô cứu hắn nhiều lần lấy được cơ duyên, cho nên tu vi phóng đại. À, đến tột cùng là gì cơ duyên, có thể làm cho một cái vũ sĩ tiểu bối, tại ngắn ngủn 5 năm lúc giữa, tu đến trúc cơ 9 tầng. Phùng Tông nhưng là không thuận theo không buông tha, thanh âm đàm thoại hùng hổ dọa người. Cái này, A Thắng thần sắc quấn bách, không phản bác được. Mà một bên Phùng Điền, lại đột nhiên lên tiếng, thiên đạo khó lường, khó có thể nói cố gắng hết sức. Vô cứu sư huynh nhiều lần lấy được cơ duyên, làm đệ tử một nhóm thấy tận mắt chứng nhận. Ai nha, không được láo xược. A Thắng vội vàng cắt ngang, lại nhỏ âm thanh quát lên, không dám thất lễ, câm miệng cho ta. Hắn là sợ Phùng Điền gây tai họa, bởi vì trưởng bối lúc nói chuyện, không được cho phép, đệ tử không được xen vào. Ai ngờ Phùng Tông nhẹ gật đầu, lại không truy cứu nữa, ân, cái này tiểu bối nói có lý, chỗ vị cơ duyên xảo hợp, ai lại nói được rõ ràng. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, lại nói, phu đạo tử, còn có gì chỉ giáo? Phu đạo tử mỉm cười không nói. Vô cứu lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, mặc cho A Thắng cùng Phùng Điền giúp đỡ phân trần giải vây, vẫn túi đầu, mặc cho số phận bộ dạng. Đông nhiên phát hiện chuyển cơ, hắn lại không chần chờ, nhấc chân đi phía trước, cũng từ ống tay háo trong rỗi ra một tay, bản thân đắc tội đồng môn trưởng bối, cho nên lọt vào hãm hại, hôm nay ra sản cố gắng hết sức ở chỗ này, cho mời tiền bối kiểm tra thực hư. Trong tay hắn giơ một cái nhẫn, bên trong mấy khối linh thạch cùng tùy thân vật lẫn lộn vừa xem hiểu ngay. A Thắng hơi ngẩn ra, không dám lên tiếng. A Tam lại là lo lắng, lại là thở dài trong lòng, ai, sư huynh hắn gian trá như trước, tham tài bản sắc không thay đổi. Đồng bạn rõ ràng, một trên thân người ngũ sát thạch, có lẽ không nhiều lắm, rồi lại là chân thật tồn tại, ít nhất hắn từ vẫn thạch trong có thu hoạch, chính là rõ như ban ngày. Mà hôm nay hắn một khối cũng không nguyện lấy ra, như thế gan lớn tham lam, làm cho người xem thế là đủ rồi. Bất quá, vị kia trông coi thang đá lao giả, cũng không kiểm tra thực hư nhẫn, mà là hướng về phía vô cứu cao thấp dò xét. Tiếc rằng trước mặt hắn người trẻ tuổi, ngoại trừ làm cho cầm nhẫn, sẽ không gặp nạp vật chỗ. Có lẽ tựa như theo như lời, hắn bị hoan uổng hãm hại. Có nhắc nhở, tiểu bối, thu hồi hộ thể linh lực. Một vị tu sĩ, nếu như thu hồi hộ thể linh lực, tựa như cùng phàm nhân trần trụi thân thể, không che không ngăn đón mà không có bất kỳ phòng bị. Vô cứu theo tiếng nhìn lại, phu đạo tử dáng tươi cười như trước. Hắn thoáng nhíu mày, chợt thu hồi hộ thể linh lực, rồi lại lui về phía sau một bước, thò tay chỉ hướng ngực, cái này khối hộ thân giáp, cùng ngũ sắc thạch không quan hệ. Một khi không che không ngăn đón, bộ ngực hắn khôn nguyên giáp tức thì khó có thể che giấu. E sợ cho ngoài ý muốn, hắn không thể không tiến hành nói rõ. Phu đạo tử nhiều hứng thú, hộ thân giáp. Từ đâu mà đến? Vô cứu bật thốt lên đáp, gia truyền. Gia truyền. Người nhà truyền lại. Tạm thời cầm xỉu nữ huynh đệ trở thành người nhà. Không biết có hay không mạo muội. Lúc này vô cứu, đã là bằng phẳng hoàn toàn, hắn lần nữa nhìn về phía phu đạo tử, vị trưởng lão này có hay không muốn ta tản đi tu vi, để xem xét trong cơ thể ta có vô tư ẩn nút. Hắn tuy rằng thu hồi hộ thể linh lực, rồi lại tu vi đóng chặt, kinh mạch khí hải hồn nhiên, không là không vì thường nhân làm cho dòng nó. Mà hắn giống như rất thuần theo, cũng rất bất đắc dĩ, mà hắn hai đạo mày kiếm, đã hơi hơi dựng thẳng lên. Thu hồi hộ thể linh lực, tương đương buông tha cho phòng ngự. Mà tản đi tu vi, tức thì cùng chịu chết không có khác gì. Ha ha, còn không đến mức. Nếu không chư vị trách ta khi dễ tiểu bối, ta cũng đảm đương không nổi. Phu đạo tử cười đến mây trôi nước chảy, lập tức đạp kiếm dựng lên, Thụy Tường trưởng lão, không ngại đi theo ta nhập gốc, chớ để sông Diệp trưởng lão sốt ruột chờ rồi, nghe nói hắn đã tại này giữ gìn rồi trên trăm nhiều năm. Vị kia trông coi thang đá lao giả, rốt cuộc tránh ra đường đi. Vô cứu thu hồi trong tay nhẫn, nhấc chân đi phía trước vài bước. Khi hắn đạp tại thang đá phía trên, nhịn không được âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên bản vô sự, không biết làm sao phức tạp, hơi không cẩn thận, liền khắp nơi kinh hồn. may mà lừa dối vượt qua kiểm tra, khó nói vận khí bao nhiêu. Giờ này khắc này, cái này Kim Trá Phong như thế nào một nơi đây? Dưới cao nhìn xuống, không tiếp tục vật che chắn. Nhưng thấy trong sân cốc, chín tháp đứng sừng sững, khí tượng lạnh lạnh. Vô Cứu túi đầu quan sát, hơi hơi ngạc nhiên. Mà đang lúc hắn muốn ngưng thần mảnh nhìn, lại nghe sau lưng thúc giục, ai nha, nhanh không hài lòng đi. A Thắng mang theo Phùng Điển, A Tam theo thang đá đi tới. Cùng lúc đó, Thái Tín cùng Phùng Tông, cũng giao ra riêng phần mình ngũ sát thạch, theo phu đạo tử, Thụy Tường, cùng với bốn vị Kim Trá Phong trưởng lão, từ đỉnh đầu lăng không mà qua, thẳng đến phía dưới sơn cốc bay đi. A Tam gặp đường đi được ngăn cản, đi theo phần nàn, hừ, sư huynh tham tài không muốn sống, vừa rồi được ngươi hụ chết, đừng trì hoãn nữa, ngược lại là đi a. Thang đá chỉ có một người rộng bao nhiêu, hai bên dốc đứng mà hung hiểm không rõ. Vô Cứu khó có thể dừng lại, đành phải đi xuống dưới đi. Mà một bên hành tẩu, hắn một bên nhìn chằm chằm vào cái kia chín tòa tháp đá mà hơi hơi chố mắt. Chương 673, hoa mắt. Thang đá, bên trên tiếp đỉnh núi, sau chống đỡ thâm cốc, trường dài hơn 10 dặm, tạm thời dốc đứng mà hẹp hòi, chỉ chứa một người thông hành. Mà thêm đá giữa, khảm có cấm chế. Đặt chân ở trên, lại mềm khó có thể gắng sức, tựa như dẫm phải đám mây, nhiều thêm vài phần không chân thực ảo giác. Bất quá, theo bậc thang hạ xuống, mấy nghìn thềm đá, lại thoáng qua mặc dù qua. Lam Vô Cứu vẫn còn xuất hiện ở thần đăng lúc, người đã tới trong sân cốc. Sau lưng có tiếng thán phục vang lên. Ồ, thật cao tháp. Chậc chậc, ra sao trận pháp, thật lớn như thế. Vô Cứu tựa hồ linh quang lóe lên, nhịn không được đưa tay vô xuống cái hót, tiếp tục ngưng thần nhìn quanh, trong hai mắt lộ ra một tia hiểu ra. Sơn cốc chừng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, làm lúc giữa rồi lại một mình đứng sừng sững lấy một tòa chiếm diện tích 4, 5 dặm cao ngàn trượng tháp, có lẽ vì bạch ngọc chế tạo xây, cái bệ ngay ngắn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như lợi kiếm chống trời, rất là đồ sộ phi phàm. Mà tháp cao bốn phía, mặt khác bao quanh 8 tòa chiếm diện tích gần dặm trăm trượng ngọc tháp, tuy có vài tòa còn khiếm khuyết nguyên vẹn, cũng đã pháp luật tự động mà trận pháp sơ thành. Vốn là cư trú cao quan sát, thấy lại mà ngưỡng dừng lại. Cao thấp khác lạ giữa, thiên địa lục hợp hồn nhiên. Cái kia lớn nhỏ không đều, cao thấp bất đồng chín tháp, cũng đã từng chứng kiến tàn phế tháp, hoặc chín tháp pháp trận, hoàn toàn bất đồng, mà ẩn chứa ngôi sao xu thế, rồi lại đồng dạng huyền diệu vạn đoan. Còn nhớ rõ tại cái đó hai đạo cửa đá phủ kín trong sân động, một lần ham sâu tại đỉnh động khắc đá ở bên trong, cũng suy nghĩ hơn 2 tháng, vẫn như cũ chịu mê ly tinh thần đổ cái bản khó khăn hoặc khó hiểu. Giờ này khắc này, dường như sáng tỏ thông suốt. Bởi vì đỉnh động khắc đá, cũng không phải là đơn giản ngôi sao, mà là lục hợp bát cực diễn biến, Kim Trá Phong trận pháp nơi phát ra. Tiện bề lúc này, đám người tụ tập. Trước sau đến trong cốc mấy trăm tiên môn đệ tử, nhao nhao tụ tập tại hai tòa tháp đá ở giữa trên đất trống. Lúc đến đạo kia thang đá, dĩ nhiên biến mất vô tung, duy gặp ngàn trượng vách đá vần quanh, nhàn nhạt sương mù tràn ngập bốn phương. Đã từng tươi đẹp ánh nắng, cũng bất chi bất giác cảm đạm xuống. Mà nơi đây chín tòa tháp đá, vẫn như cũ cao thấp chẳng chịt mà có thể đổ sộ. Mà dưới vách đá, đục có động phủ, cũng có 20-30 đạo bóng người, tại rất xa yên lặng canh gác. Hoặc là Tinh Vân Tông lưu thủ đệ tử, chế tạo trận pháp, dày vò đến nay, đã số lượng giải rác. Ngoài ra, linh khí dị thường nồng đậm. Phu đạo tử, mời ra tông chủ thủ lệnh. Ha ha, an tâm một chút chớ vội. Vô Cứu còn từ hết nhìn đông tới nhìn tây, bệ bộn lại theo tiếng nhìn lại. Đám người phân cuối, làm một khối bạch ngọc thạch đài. Tại bệ đá hai bên trái phải, phân chớ đứng Kim Trá Phong Hà Diệp, cùng với Thụy Tường một đám cao thủ. Mà phu đạo tử, thì là trung tâm mà đứng. Tại Thụy Tường bức bách xuống, phu đạo tử không hề qua loa tắc trách, đưa tay ném ra một quả ngọc giản. Ai ngờ bất quá một lát, phẫn nộ âm thanh lên. Mạng ta mang theo Huyền Vũ Phong đệ tử, ngay tại chỗ trông coi trận pháp trăm năm. Chỉ thấy Thụy Tường giơ ngọc giản liên tục lay động, lại là phẫn nộ lại là khó có thể tin, trước khi chuẩn bị đi, tông chủ hắn đã nói trước, chỉ cần ta dẹp yên mạng hoang, liền đồng ý ta lập lại môn hộ, cho nên ta mới liền nhầm trưởng lao trước, cũng đem người xa phó bộ châu. Mà hắn rồi lại lật lọng, ta quyết không đáp ứng. Bên cạnh hắn Thái Tín cùng Phùng Tông, cũng là sai lầm ngạc nhiên không thôi. Từng đã là lo lắng, rốt cuộc ứng nghiệm. Mà Khổ Vân tử thủ lệnh, hoàn toàn vượt qua sở liệu. Phu đạo tử thần sắc như trước, vướt râu cười cười, ha ha, ngươi không đáp ứng. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt xẹt qua bốn phía, vừa nhìn về phía sau lưng tháp cao, sông Diệp trưởng lão, mang theo mấy trăm đệ tử, lúc này chế tạo trận pháp, nghiệp dĩ trăm năm có thừa. Trăm năm à, không thấy mặt trời, cũng không dám tiết lộ dấu vết hoạt động, bao nhiêu người vì thế hoang phế tu vi, đã tiêu hao hết thọ nguyên, mà cuối cùng hóa thành một chồng chất xương khô. Hôm nay Khổ Vân tử tông chủ mạng ngươi Thụy Tường trước tới thay thế, coi như là tín nhiệm có ra. 100 năm về sau, tự nhiên do ngươi lập lại môn hộ mà khống chế bộ châu, ngươi rồi lại. Không đáp ứng. Phu đạo tử chậm rãi xoay người lại, vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười, kháng mệnh kết cục, ngươi cũng hiểu biết. Kháng mệnh, chính là phản bội, chắc chắn lọt vào khổ vân tử, cùng với cường đại tinh vân tông nghiêm trị. Hừ. Thụy tướng nhưng là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta cũng không phải là kháng mệnh, mà là không chịu thư một mình ngươi tiểu bối. Nếu như sông Diệp trưởng lao vất vả đã lâu, tạm thời cầm Huyền Vũ cốc đệ tử ở lại Kim Trá Phong là được. Mà bản thân tiến về trước Chát La Phong, chắc hẳn tông chủ cũng không thể nào cửa trách. Hắn mặc dù nộ khí không giảm, mà lời nói ứng đối, nhưng không mất cay độc khéo đưa đẩy, lập tức giơ lên vung tay lên, Huyền Vũ nhai đệ tử, đi theo lão phu lập tức lên đường. Có lẽ nếu như theo như lời, lần này chỉ vì lập lại môn hộ mà đến. Dù có khó khăn hiểm trở, cũng cầm bất khuất. Ha ha. Phu đạo tử cười cười, không cho là đúng nói, Hà Diệp, đóng cửa đại trợ. Ngỗ nghịch người, nghiêm trị không tha. Một người tiểu bối, lại hướng về phía một cái điệu tiên trưởng già ra lệnh. Hà Diệp cũng không phát tác, cũng không có lúc trước lạ lẫm cùng lãnh đạm, ngược lại không người đồng ý, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết liền muốn thi pháp. Mà Thụy Tường nếu như thay đổi ẩn nhẫn cẩn thận, liền sẽ không tùy ý bài bố, chỉ thấy hắn trong hai mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên hét lớn, phản tặc làm loạn, lao ra Kim Trà Phong. Lời còn chưa dứt, người đã bay lên trời, nhưng không có hướng ra khỏi sân cốc, mà là lại thẳng đến này tòa cao ngất tháp đá đánh tới. Tới lập tức, đưa tay chính là hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang gào thét mà ra. Hà Diệp kinh hãi, hủy không được. Đóng cửa đại trận. Kim Trá Phong hai bộ trận pháp khó có thể chiếu cố, trăm năm chi công sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, ngăn lại hắn. Kim Trá Phong, có hai bộ trận pháp, một bộ chuyên quản phòng ngự, một cái khác bộ mới là tốn thời gian trăm năm chế tạo thông thiên trận pháp. Nếu có ngoài ý muốn, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phu đạo tử hơi hơi ngạc nhiên, hiển nhiên có điều mất tính, trận đạp không dựng lên, cũng không quay đầu lại nghiêm nghị quát, tượng thai, nhạc chính. Cho ta hiệp trợ Hà Diệp giữ vững vị trí thông thiên đại trận, chu sát nguyên thiên môn phản địch. Hắn đi xu thế như gió, đưa tay chỉ một cái. Kia đỉnh đầu thiết châm, đông nhiên hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, mang theo mơ hồ sấm sét cùng vô tận uy thế, thẳng đến Thụy Tường đuổi giết mà đi. Tháp đá ở giữa trên đất trống, mấy trăm đệ tử vẫn còn tại ngang đầu nhìn lên mà từng cái một trận mắt há hốc mồm. Tình thế nghịch chuyển, làm cho người hoa mắt. Cái gì hoàng pháp giảng đạo, ừ tế bốn phương, cái gì du lịch 10 năm. Tìm kiếm cơ duyên, đều là giả dối, chuyến này dụng ý thực sự, chỉ vì tiếp nhận chế tạo, trông coi chỗ này che giấu trận pháp, cũng dài đến trăm nhiều năm. Như thế cũng thế mà thôi rồi, Thụy Tường trưởng lão vậy mà không chịu từ mệnh. Càng cái gì người, hắn còn muốn bị phá hủy tháp đá trận pháp. Mà phu đạo tử, trách không được có can đảm ra lệnh, chỗ của hắn vậy là cái gì nhân tiên trưởng lão, rõ ràng một cái tiền bối cao nhân, dù cho so với Thụy Tường trưởng lão, chỉ sợ còn phải mạnh hơn một bậc. Không chỉ có hơn thế, hắn phải nguyên thiên môn đệ tử chém tận giết tuyệt. Mà Huyền Vũ cốc tượng thai, nhạc chính, sớm đã vì hắn sử dụng. Ông trời ơi bốn. A Tam thân thể phát run, nhịn không được dỗi tay vịn chặt bên cạnh hắn sư huynh. Hắn là cá nhân tinh, thường thấy các loại âm mưu quỷ kế, mà như thế sâu tính toán cùng biến hóa, sớm đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Lần này nguy rồi. A Thắng đã là mặt không có chút máu, thần sắc tuyệt vọng. Lấy hắn nghĩ đến, âm mưu cũng tốt, tính toán thôi được, hôm nay lâm vào trong cốc. Đối mặt Kim Trá Phong cùng với Huyền Vũ cốc phần đông cao thủ, không tiếp tục may mắn đáng nói, sắp đã đến chỉ có một con đường chết. Mà Thụy Tường trưởng lão nếu như không chịu quy thuận Tinh Vân Tông, cần gì phải hại phần đông đệ tử đây. Tiện bế lúc này, Hà Diệp mang theo 4 vị nhân tiên trưởng lão, ngay ngắn hướng đánh về phía Thái Tín, cùng Phùng Tông. Mà Thái Tín cùng Phùng Tông, căn bản không đang ứng chiến, quay người đạp kiếm dựng lên, gần đây đánh về phía tháp đá. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng. Hắn hai người cùng Thụy Tường sớm có ăn ý cương ép phá vòng vây không dễ, dứt khoát hủy tháp mà với đồ tự cứu. Quả nhiên, Hà Diệp gào thét, giữ vững vị trí tháp trận. Tiện bề giờ phút này, lại có lên tiếng, tiền bối có lệnh, chu sát nguyên thiên môn phản địch. Ở đây mấy trăm chi nhiều người, chố mắt một lát, rốt cuộc đại loạn, lập tức kiếm quang lập lòe mà hôn chiến một đoàn. Đi! A Thắng cùng A Tam, sớm đã sợ tới mức không biết làm sao. Bước vào bộ châu 5 năm. Chưa bao giờ gặp được qua hôm nay như vậy nguy cơ. Cũng không phải là thiên tai, mà là người họa, tránh không khỏi nhân họa, tránh không khỏi giết chóc. Mà đúng hơn thế lúc, một đạo bạch tí nhân hình ảnh lách mình mà đi. Hắn hai người hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng đuổi sát. Vô Cứu mắt thấy đã phát sinh hết thảy, đồng dạng chấn ngạc nhiên không thôi. Rốt cuộc đi đến Kim Trá Phong, từng đã là nghi hoặc có chỗ công bố, mà càng nhiều nữa bí ẩn, lại theo nhau mà đến. Tượng thai, sở dĩ không kiêng nể gì cả. nguyên lai sau lưng của hắn cao nhân, đúng là Phu đạo tử. Mà Phu đạo tử, đúng là phi tiên cao nhân. Một cái phi tiên cao nhân, vì sao ẩn nấp tu vi, vì sao tiếp nhận Khổ Vân tử phân công, lại vì sao không ngại cực khổ xa phó dị vực. Còn có Tinh Vân Tông, vì sao chế tạo như thế che giấu trận pháp. Thủy Tường, biết rõ hung hiểm, vẫn như cũ dựng bên trên mấy trăm đệ tử tính mạng, hắn không tiếc đại giới, thật là vì lập lại môn hộ. Như trên đủ loại, nghĩ mãi mà không rõ, cũng không kịp nghĩ nhiều. Thoáng qua giữa, một tòa tháp đá chặn đường. Vô Cứu Thế đi ngừng lại, quay đầu lại thoáng nhìn. A Thắng cùng A Tam theo tới sau lưng, Phùng Điền nhưng không thấy bóng dáng. Hơn trăm trượng bên ngoài, càng nhiều nữa bóng người chạy bên này đuổi theo. Chỗ xa hơn, thì là vài đạo ngự kiếm bóng người lẫn nhau truy đuổi. Nay tòa cao ngàn trượng tháp, thì là sấm sét vang dội không ngừng. Mà sơn cốc bốn phía, mây mù tràn ngập, cấm chế lập lòe, hiển nhiên là phòng ngự trận pháp khởi động dấu hiệu. Vô Cứu vượt qua tháp đá, tiếp tục chạy trốn. To như vậy sơn cốc, đều vì trận pháp chỗ. Tạm thời giữa không trung, kịch chiến say xưa. Lúc này hắn không dám ngự kiếm, cũng không có thể thi triển đột pháp. Hắn thầm nghĩ mượn nhờ tháp đá tranh né một lát, để tránh lâm vào hỗn chiến mà khó có thể thoát thân. Ai ngờ chạy trốn đang bề bộn, một đạo ngự kiếm bóng người đột nhiên lướt qua đỉnh đầu, ngược lại lao xuống thẳng xuống dưới, lập tức phanh quyền phong chấn động mà cười lạnh vang lên. Tiểu bối, trốn chỗ nào? Vô Cứu không dám kinh thường, chợt hiện trốn lướt ngang. Một đầu hung manh thú vật hình ảnh nện tại sau lưng, oanh trầm đủ. Hắn ngay lập tức hơn trăm trượng, quay đầu nhìn lại. A Thắng cùng A Tam đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, quay người chạy đi. Mà một đạo kiếm cầu vồng sau đó đuổi sát, từ trong hiện ra tượng cài thân ảnh, cái kia đắc ý sắc mặt quen thuộc như trước, nhe răng cười âm thanh lần nữa vang lên. Ha ha, ngươi đã thương Bang Ưu, giết Vu Mã, rất là lợi hại nha, sao không cùng ta đỏ sức một phen, tổng tốt hơn như vậy chật vật trốn chui như chuột. Vô Cứu thần thức xẹt qua không trung, ngược lại thân hình lóe lên lại là trăm trượng, mà hắn chạy trốn đang lúc, ngang đầu gắt một cái, ta nhổ vào, có gan xuống cùng so so quyền cước khí lực, ta đánh không chết ngươi. Ha ha. Chương 674, loạn tượng xuất hiện. Nhìn từ đàng xa đi, Kim Trá Phong chỗ sân cốc, cũng không quá đáng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi mà thôi, lại sâu vùi dưới mặt đất mà đổi thành có càn khôn. Lúc này, làm lúc giữa tháp cao phía trên, mây mù tràn ngập, sấm sét vang dội. Cách mặt đất trăm trượng giữa không trung, mấy đạo nhân ảnh lẫn nhau truy đuổi. Chín tháp giữa, thì là mấy trăm đệ tử hỗn chiến một đoàn. Nhưng thấy to như vậy trong sân cốc, bóng người tán loạn, kiếm quang bay tán loạn, sát khí rung trời. Có đều muốn phá hủy tháp đá, có đều muốn bảo vệ trận pháp, có đều muốn đào thoát, rồi lại không chỗ có thể trốn, có chỉ để ý bằng vào người đông thế mạnh mà sau đó đuổi giết. Chính là một cái sông mái với nhau tình cảnh. Nhớ ngày đó, gần nghìn đệ tử, trùng trùng điệp điệp xa phó dị vực, chỉ nói là hoàng pháp giảng đạo mà ử tế bốn phương, ai ngờ một khi vạch mặt, chỉ vì liều cái ngươi chết ta sống. Tiểu bối, chạy đâu? Tượng thai chính là tứ tượng môn cao thủ, xương đồng ra sát, khí lực hơn người. Không sợ nhất chính là so đấu quyền cước. Mà cái nào đó tiểu bối không biết tự lượng sức mình, vậy mà phát ra khiêu chiến. Hắn chợt đạp kiếm mà rơi, ai ngờ đối phương vậy mà quay đầu liền chạy. Hắn chiếm đất đi nhanh, theo đuổi không bỏ. Vượt qua một tòa tháp đá, lại là một tòa tháp đá. Một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên ngừng lại một trận, từ trong hiện ra Vô Cứu thân ảnh, hắn quay đầu lại nhìn quanh, thần sắc lo nghĩ. Tuy rằng ra vẻ nhẹ nhõm, cũng khiêu khích tượng thai, đơn giản phô trương thanh thế. Hắn cũng không dám tranh cường hào thắng, mà bầu trời tranh đấu vượt quá, trên mặt đất hỗn loạn liên tục. Không ai dám can đảm tự tiện đào tẩu, nếu không chắc chắn lâm vào mấy vị cao nhân trong tranh đấu mà khó có thể bỏ qua. Lúc này mây mù tụ hợp, đại trận đang tại chậm rãi đóng cửa, một khi Kim Trá Phong trở về nguyên trạng, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. May mà tượng thai không hề không trung kêu la, khiến cho bên này thiếu đi chú ý, lại không biết kế tiếp có không chuyện xấu, lại có thể hay không thừa cơ thoát khỏi khốn cảnh. Bất quá, thượng thai người kia ngự kiếm cực nhanh, lại đuổi đi theo. Vô Cứu thân hình lóe lên, ngay lập tức thoát ra đi hơn trăm trượng. Cùng tứ tượng môn cao thủ so đấu quyền cước. Hoàn toàn chê cười. So đấu ngự kiếm cực nhanh. Càng là từ không nghĩ tới. Mà vì để tránh cho dây dưa, hắn chỉ có thi triển thiểm độn thuật tiến hành tránh né. Trong nháy mắt, đã vượt qua rồi 4, 5 tòa tháp đá. Mà như thế như vậy, cùng ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn không có khác gì, nhất thời sau một lát. Nói không chừng muốn phản hồi tại chỗ. Tiếc rằng to như vậy sân cốc, như một vũng hố, giống như cái giếng sâu, hoặc thùng sát, tóm lại là không có chỗ để đi. Tạm thời sắc trời càng ảm đạm, hiển nhiên là Kim Trá Phong đại trận sắp đóng cửa. Tiểu bối, ngươi trốn không thoát. Chó chết, đuổi theo ta nói chuyện. Vô Cứu ra sức chạy như điên, lần nữa vượt qua rồi một tòa tháp đá. Đã thấy mấy đạo nhân ảnh còn ở phía xa lưỡng lự, đúng là A Trọng, A Kiện, Tế Linh, A Bảo các loại đợi huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ, đồng nhiên như là nhìn thấy con mồi giống như hưng phấn, phần phật thoáng một phát lao đến. Mà bên trái chính là tháp cao, không dám tới gần, phía bên phải vách đá vách núi, không có đi đường. Thượng thai đã đuổi tới sau lưng, hùng hổ. Vô Cứu sắc mặt biến hóa, thế đi bị ép ngừng lại một trận. Nếu như nói trong lồng vây khốn thú vật, lại bị tuyệt sát, hắn lúc này tình cảnh, chính là cái kia đầu lâm vào tuyệt địa mà thập tử vô sinh vây khốn thú vật. Tiện bề lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục. Chỉ thấy một đạo màu đen tia chớp vạch phá mây mù, lập tức một vị lao giả thân ảnh nô lên cao té ngã rơi xuống. Đúng là Thụy Tường, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là lọt vào trọng thương, tình hình tràn đầy nguy cơ. Hà Diệp mang theo mấy vị cao thủ đang đuổi giết Thái Tín cùng Phùng Tông, phát hiện có biến, không mất thời cơ nhào tới. Ai ngờ lẫn nhau đón đầu chạm vào nhau, hắn chưa chất vấn, nhìn như không chịu nổi Thụy Tường đột nhiên vung vẩy ống tay áo, thành từng mảnh vô hình kiếm quang tấn công bất ngờ tới. Hắn tránh né không kịp, rên thảm một tiếng, chật vật lui về phía sau. Mà Thụy Tường nhưng là đại hiển thần uy, lại là từng mảnh sắc bén hào quang nhanh như mưa rào gào thét bốn phương. Địa tiên cao thủ nghịch tập kích, không phải chuyện đùa. Mấy vị kim trá phong trưởng lão, cùng với hôn chiến trong huyền vũ cốc cao thủ, đều khó đỡ kiếm ánh sáng lăng lệ ác liệt, bối rối tránh né cuốn quýt. Dù cho Tượng Thai cùng A Trọng, A Kiện đám người, cũng dọa chạy đông chạy tây tháo chạy. Vô Cứu không dám lãnh đạm, liên tiếp mấy cái nhanh trốn, thừa cơ thoát khỏi vây khốn, rồi lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Thụy Tường còn tại không trung, lần nữa huy động tay áo, ngang cuốn bốn phương uy thế đột nhiên ngược lại cuốn, chợt hóa thành một đạo hơn 10 trượng kiếm quang mà mãnh liệt trở lên bổ tới. Vừa gặp một đạo màu đen tia chớp gấp hướng thẳng xuống dưới, lại bị hoanh pha khai, cùng nộ uy thế như trước đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi, lại là hoanh một tiếng, lại giải khai đầy trời mây mù mà sắc trời chợt tiết. Ngọc Thần Điện tế tự, lại làm khó dễ được ta. Thụy Tường hét lớn một tiếng, thẳng đến bầu trời phóng đi. Một đạo người áo xanh hình ảnh ý đồ ngăn trở, thì đã trễ, sau đó đuổi sát, đồng phát ra hừ lạnh, hừ, Thụy Tường lão nhân, không thể tưởng được ngươi đã nửa bước vào phi tiên cảnh giới. Ngược lại là coi thường ngươi. Thái Tín cùng Phùng Tông theo sát phía sau, đồng dạng gào thét không thôi, Nguyên Thiên môn đệ tử, lao ra kim trà phong. Tới lập tức, từng đạo ngự kiếm bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô Cứu còn từ trận mắt há hốc mồm, mãnh liệt một kích linh, liền muốn mượn cơ hội rời đi, rồi lại cắn răng quay người mà liên tiếp nhanh trốn vượt quá. Ngoài mấy trăm trượng sơn cốc trong góc, một cao lớn, chùn xuống nhỏ hai đạo nhân ảnh vẫn còn trong lúc hỗn loạn không biết làm sao, hắn phi thân nhào tới, một tay cầm lấy một cái trận hóa thành một đạo quang mang gấp nhảy lên mà đi. Mây mù nghiền nát, tiếng gió gào thét. Ngàn trượng sơn cốc, thoáng qua mặc dù ra. Nhưng thấy trong vòng hơn 10 dặm phạm vi trên sơn cốc, sương mù bốc lên bên trong, từng đạo bóng người lần lượt xung ra, tiếp theo lại kiếm quang lập lòe mà ngươi đuổi theo ta giết không ngừng. Vô Cứu cầm lấy hai người, không dám dừng lại ngừng, cũng không kịp thấy rõ tình hình chung quanh, chỉ để ý tế lên minh hành thuật, thẳng đến xa xôi trống trải chỗ. Chốc lát, ở ngoài ngàn dặm, một mảnh đỉnh núi bằng phẳng, chừng không che không ngăn đón. Vô Cứu nhân thể rơi xuống, cũng bung ra hai tay. Vô Cứu, may mắn mà có ngươi quyết định thật nhanh, thật sự là hung hiểm. Ông T.E.G.I, Nguyên Thiên môn vũ sĩ đệ tử, vẹn vẹn chạy ra một mình ta. Bất luận nhiều chú ý a. Phần đông sư huynh sư đệ, chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Ai? Sao có thể như vậy từ đây? Ta cũng không biết a. Ồ, gì về phần thuốc thít nỉ non? Không có. Không có. Chẳng qua là trong nội tâm khó chịu, không biết về sau như thế nào. Ai? Sư Điệt Lưỡng may mắn thoát khốn, bất chấp may mắn, bất chấp nghỉ ngơi, riêng phần mình tại trên đỉnh núi qua lại lưỡng lự. Trong đó A Tam, lớn trong mắt đỏ hoe, thuận tiện giống như cuối cùng cảnh trong mơ đổ sụp, thương tâm khó nhịn ngoài, lại cho hắn bài trừ đi ra hai giọt nước mắt. A Thắng thì là ủ rũ, vẻ mặt mở mịt. Vốn định xa phó dị vực, tu hành rèn luyện, 10 năm thời hạn đầy, liền quay lại tiên môn. Ai ngờ bộ châu hành trình nhưng là một cuộc tử kiếp. Dù cho Thụy Tường môn chủ cũng lọt vào đuổi giết mà chẳng biết đi đâu. Còn lại đồng môn càng là hao tổn hầu như không còn. Hôm nay linh đinh phiêu diêu, thẳng làm cho người chán nản. Vô Cứu, A Thắng lưỡng lự một lát, xoay người lại. Không biết từ đâu lúc lên, cái kia xuất từ bọn họ ở dưới đệ tử đã thành hắn cậy vào. Hoặc là nói, duy nhất cậy vào. Bất quá, hắn lúc này có chút hoảng hốt. Bởi vì cái kia quen thuộc đệ tử tựa hồ càng lạ lắm mà khó có thể nắm lấy. Sư huynh. A Tam dần dần khôi phục thái độ bình thường, tự nhiên mà vậy nhớ tới sư huynh của hắn, nơi đây không thích hợp ở lâu, kim trá phong cao thủ tùy thời đều muốn đuổi theo. Vô Cứu ôm lấy tay bảng, một mình đối mặt với lúc đến phương hướng. Vạt áo theo gió, tóc rối bời tung bay. Hắn vẫn như cũ híp hai mắt, yên lặng ngưng thần không nói. Làm hai vị đồng bạn đi đến bên cạnh, hắn lúc này mới âm ú hỏi, hai vị có hay không nghe nói qua Ngọc Thần Điện, cùng với Ngọc Thần Điện tế tự? Chưa từng nghe nói. Cũng không biết. A Thắng cùng A Tam, trả lời rất kiên quyết. Hắn hai người thân phận thấp kém, biết hiểu giới hạn tại Hạ Châu tiên môn các loại nghe đồn chuyện địa. Vô Cứu nhẹ gật đầu, không hề truy vấn. A Tam thúc giục nói, sư huynh, hay vẫn là tìm một chỗ trốn đi a, chẳng bằng an ổn mấy ngày, tổng tốt hơn bị người đuổi giết ta. A Thắng phụ hòa nói, A Tam lo lắng, không phải không có lý. Hôm nay tiên môn không có, ta và ngươi đã thành không có dễ lục bình, ải. Vô Cứu quệt miệng góc, không có lên tiếng. A Thắng có phát hiện, kinh dị nói, ồ, cái kia là. A Tam vội la lên, nguy rồi, Kim Trá Phong cái vị kia sông Diệp trưởng lão tự mình đuổi tới. Lúc này, trời sắp hoàng hôn. Vài đạo kiếm cầu vồng, từ xa đến gần. Không cần thiết một lát, giữa không trung hiện ra vi cắt đám người thân ảnh, làm người bất ngờ chính là, Phùng Điền cũng ở trong đó, từ một vị trúc cơ đệ tử mang theo phi hành, mà vô luận lẫn nhau, đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Vừa mới dọc đường đỉnh núi, thế tới thoáng ngừng lại một trận. Vô Cứu đứng không núp đích. A Thắng cùng A Tam vội vàng đưa tay triệu hoán. Trường lão, đi con đường nào, kính xin bảo cho biết. Ai ôi ba, Phùng Sư Huynh, đầu làm một mình ta may mắn, ngươi cũng vận khí A. Vi cắt dưới cao nhìn xuống, cất giọng nói, Phùng trưởng lão có lệnh, lập tức chạy tới Chát La Phong. A Thắng kinh ngạc nói, việc đã đến nước này, còn muốn chạy tới Chát La Phong. Môn chủ lão nhân ra người đây. Môn chủ được cao nhân đuổi giết, tung tích không rõ. Thái Tín trưởng lão vì cản phía sau, khí lực va chạm sông Diệp trưởng lão, đã thân vẫn đạo biến mất. Hôm nay Nguyên Thiên môn từ Phùng trưởng lão thay chấp trưởng, chạy trốn đệ tử cần phải chạy tới Chát La Phong mà với liền trọng trình môn hộ. May mắn còn sống sót đồng môn lại có mấy người. Hoặc có 3, 40 vị. Cái này, có thể hay không ngay tại chỗ nghỉ ngơi 2 ngày. Hừ, Kim Trá Phong tuy rằng ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Huyền Vũ Cốc đã có cao thủ sau đó đuổi giết. Bản thân truyền lệnh đã đạt, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Vi cắt phân trần qua xong, vô tình ý dừng lại, hướng về phía dưới chân Bạch Y Nhân hình ảnh trừng mắt liếc, sau đó mang theo mấy vị đồng bạn vội vàng đi xa. Bất quá, một đạo nhân ảnh rơi vào trên đỉnh núi. Sư thúc, cuối cùng gặp nhau, quả thực may mắn, đệ tử thỉnh cầu kết bạn đồng hành. Phùng Điền cũng không đi theo Vi cắt rời đi, mà là giữ lại, hắn hướng về phía A Thắng chắp tay thi lễ, lại miệng nói sư huynh, sư đệ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại không mất kiếp sau gặp lại mừng rỡ. Ha ha, ta Thiên Tuệ Cốc, đều vì có tình có nghĩa thế hệ. A Thắng cảm thấy vui mừng, lại bề bộn hỏi thăm vài câu. Phùng Điền cũng không giấu giếm, chỉ nói là đồng môn đệ tử tử thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ có tiến về trước Chát La Phong, rời xa hung hiểm về sau, mới có thể đi thêm tu chỉnh. Hắn phân trần, ngược lại là cùng Vi Cắt không có sai biệt. Về phần hắn may mắn thoát hiểm, toàn bộ lại tại một vị trưởng bối cứu rút. Chát La Phong cách xa nhau xa xôi, trên đường lại nên bao nhiêu hung hiểm, huống chi tiên môn đã không còn tồn tại, hôm nay đắc tội Tinh Vân Tông, ải. Sư thúc, ngươi không cần nhiều lời, đệ tử cùng ý nghĩ của ngươi, không khác nhiều, lại không biết sư huynh hắn. Vô Cứu, ý của ngươi như nào? Vô Cứu sư huynh. Vô Cứu vẫn như cũ ôm cánh tay, tay nhờ cậy cái cằm, ngắm nhìn Vi Cắt đám người đi xa thân ảnh, một người yên lặng xuất thần. Khoảnh khắc, hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía ngoài ý muốn đã đến Phùng Điển cao thấp dò xét, cũng báo lấy mỉm cười, ngược lại vừa nhìn về phía A Thắng cùng A Tam, chép miệng mong bịu môi nói, không biết làm sao loạn tượng xuất hiện. Cũng là không vội ở nhất thời. Chương 675, như thế nào chân tướng? Xuất hiện loạn tượng, khiến người hoa mắt, đến nỗi tại mơ hồ qua lại, cũng thấy không rõ rồi đường đi. Mà ở vào bộ châu chi Nam Chát La Phong, càng là xa xôi khó lường. Nếu như loạn tượng không rõ, cần gì phải nóng lòng lao tới tiền đồ. Bất quá, Huyền Vũ Cốc cao thủ, tùy thời đều muốn đuổi theo. Tạm thời vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghĩ. Về phần có thể hay không nghĩ phải hiểu, ai lại biết rõ đây? Dưới bóng đêm, hai đạo kiếm cầu vồng xẹt qua không trung. Vừa lúc trăng non như móc câu, bốn phương yên tĩnh. Mà đạp trên kiếm cầu vồng bốn đạo nhân ảnh, nhưng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cử động lần này cũng là bất đắc dĩ, chưa rời xa Kim Trá Phòng, liền cũng không có rời xa hung hiểm, vì để tránh cho bất trắc, chỉ có đi đường suốt đêm. Dừng lại tìm an ổn chỗ, lại chậm rãi tính toán cũng không muộn. Mà làm cho đi phương hướng, một đường đi về phía nam. Đêm dài qua, lại là một ngày. Đang lúc hoàng hôn, phía trước có núi rừng thanh mảnh, suối nước vần quanh, thung lũng u tĩnh. Bốn người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trong sơn cốc suối nước bên cạnh bờ. Đối mặt dốc rách suối nước, chân đạp mềm mại bãi cỏ, từng trận gió đêm tiễn đưa thoải mái, núi xa núi non trùng điệp, đặt mình trong nơi đây, đột nhiên khiến người căng thẳng tiếng lòng lòng xuống. A Tam thẳng té nhào vào trên đồng cỏ, lật ra cái lăn, thoải mái tứ chi, rên rỉ nói, mệt chết ta. Phùng Điền thì là đi đến bên dòng suối, thò tay treo chọc nước lau đem mặt, sau đó ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu nói, ngươi gì mệt mỏi chi có, sư thúc cùng sư huynh ngự kiếm mới là vất vả. Ai nha, không khổ cực. A Thắng trên mặt mệt mỏi sắc, rồi lại ra vẻ nhẹ nhõm, liền mà khoanh chân ngồi xuống, nhịn không được thở dài nói, ai, so với phần đông lâm nạn đồng môn, ta và ngươi đã đầy đủ may mắn. Hắn quay đầu thoáng nhìn, vô cứu, không bằng lúc này nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi xem, coi thế nào. Cùng hắn nghĩ đến, một ngày một đêm, ngự kiếm liên tục, dĩ nhiên cầm kim tra phong, xa xa bỏ rơi rồi mấy ở ngoài ngàn dặm. Huống chi nơi đây cực kỳ yên lặng, hoặc cũng cách xa hung hiểm. Vô cứu tại trên đồng cỏ bước chân đi thong thả, đánh giá sơn cốc phong cảnh. Đã đến bên dòng suối, khoan thai dừng lại. Suối nước mang theo ánh nắng chiều lăn tăn tàn phế màu đỏ, trong bóng chiều chậm rãi chảy xuôi. Suối nước bờ bên kia thì là u ám rừng rậm. Cánh rừng phân cuối, có sương mù lượn lờ mà cảnh ban đêm dần mạnh lên. A Thắng lộ ra có chút xa suốt tinh thần, thở dài nói, ai, dưới mắt trạng huống như vậy, ta thật sự không muốn tiến về trước Chát La Phong, tiếc rằng Phùng trưởng lão có lệnh. Hừ, vậy thì thế nào? A Tam vẫn như cũ nằm ở trên đồng cỏ, một đôi mắt to hung hăng trừng trời, ta hôm qua liền nên cái người chết tự nhiên không cần để ý tới trưởng lão ra lệnh. Hắn tức giận khó nhịn, ngồi dậy, mấy trăm đồng môn, mười không còn một A, môn chủ lão nhân ra người cũng là sống chết không rõ, nguyên thiên môn dĩ nhiên không có. Hôm nay lại muốn đi trước Chát La Phong, không nói đến trên đường hung hiểm, dù cho đến Chát La Phong, khó nói thêm nữa chuyện xấu, ai dám nói bừa may mắn, càng mơ tưởng phản hồi Hạ Châu, hừ hừ. Hắn hừ hừ hai tiếng, nhảy dựng dựng lên, ta A Tam từ nay về sau quy ẩn núi rừng, sau sẽ không thời hạn, sư thúc, hai vị sư huynh, nhiều hơn bảo trọng. Lời còn chưa dứt, người đã lướt qua suối nước, nhanh chân chạy hướng rừng rậm, đúng là một đi không trở lại. Ai, ngươi đứng lại đó cho ta. A Thắng đầu làm A Tam phát cái bực tức, phàn nàn vài câu, ai ngờ trong nháy mắt, đạo kia gầy lùn bóng người, đã liền nhảy mang nhảy mà biến mất tại mật lâm thâm sự. Hắn vốn muốn ngăn trở, kêu một tiếng, rồi lại hai mắt vừa nhắm, một mình buồn bực khó tiêu. Chính như theo như lời, môn chủ sống chết không rõ, thái tín trưởng lão thân vẫn đạo biến mất, mấy trăm đồng môn đệ tử tử thương hầu như không còn, từng đã là nguyên thiên môn sớm đã không còn tồn tại. Dù cho tiến về trước Chát La Phong, vẫn như cũ không khỏi lưng một cái đằng trước phản nghịch tội danh mà lọt vào Tinh Vân Tông đuổi giết. Nếu như bản thân khó bảo toàn, cần gì phải quá nghiêm khắc tại A Tam, nếu là có thể xông ra một con đường sống, coi như là vận mệnh của hắn. Bất quá, hắn có lẽ lập lại chiêu cũ cũng chưa biết chừng. Đối với A Tam rời đi, Vô Cứu cùng Phùng Điền đều không để ý tới, hắn hai người ý tưởng cùng A Thắng tương tự, đầu làm A Tam lấy cơ tham, lúc bình mình liền cầm phản hồi. Cảnh ban đêm dần dần sâu sắc, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ sơn cốc. Vô Cứu mặc dù cũng mỏi mệt, nhưng lại không thổ nạp điều tức. Hắn ở đây trên đồng cỏ dạo bước thật lâu, sau đó ngồi một mình suối nước bên cạnh bờ, xuất ra hắn bạch ngọc bầu rượu, nhìn xem dòng suối chậm rãi mà đi, một cái, một ngụm rượu dưới nước bụng. Chẳng bao lâu sau, hắn là cái đùa giỡn phong tình, phóng ngựa tầm hoàn tay ăn chơi. Dù cho đi dạo một chuyến quán rượu, cũng muốn náo cái gà bay chó chạy. Hôm nay lại không người ta chê cười, cũng không tâm tư đau khổ trong mua vui. Bởi vì hắn có một bụng hoang mang, hết lần này tới lần khác không thể nào phân giải. Đêm dài cô đơn lạnh lẽo, duy bầu rượu làm bạn. Sư huynh. Phùng Điền từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, hắn nhìn lấy bên cạnh A Thắng, ngược lại nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía mà ngồi bóng người, trần trơ nói, cho đến ngày nay, còn có tính toán. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, vô thanh vô tức lại hớp cửa rượu. A, đang mang tiền đồ an nguy, Cố Hữu vừa hỏi. Phùng Điền làm người rụt rè, có phần trông có vẻ già thành ổn trọng, nói chuyện lên, cũng là không nhanh không chậm. Hắn làm sơ trầm ngâm, nói tiếp, thích hợp gặp nguyên thiên môn sinh tử tồn vong đang lúc, ta và ngươi không dám đặt mình trong ngoài suy xét. Huống chi Phùng trưởng lão có lệnh, không biết ta và ngươi khi nào chạy tới Chát La Phong. Vô Cứu tiếp tục uống rượu, nhún nhún vai đầu, trọng chỉnh môn hộ. Như lúc trước nói, nguyên thiên môn may mắn còn sống sót đệ tử, chạy tới Chát La Phong, chỉ vì trọng chỉnh môn hộ. Chớ nói hắn không có tưởng thật. Chính là A Tam cùng A Thắng cũng lùi bước bàng hoàng đứng lên. Nhớ ngày đó Nguyên Thiên Môn, có thể nói người đông thế mạnh, hôm nay không chỉ có cùng Tinh Vân Tông triệt để vạch mặt, chính là môn chủ Thụy Tưởng cũng tung tích không rõ. Chỉ dựa vào lấy giải rác mấy cái may mắn còn sống sót đệ tử, vừa muốn chạy tới một cái khó lường không biết chỗ, cũng công bố trọng chỉnh môn hộ, có hay không giống như một cuộc lừa gạt trò hề. Mà lại như vậy lừa gạt xuống dưới, chính là lừa mình dối người. Đương nhiên, Phùng Điên ngược lại là tinh thần chấn động, phân trần nói, ta Nguyên Thiên Môn may mắn còn sống sót đệ tử, nhân số tuy ít, rồi lại trong trăm có một, tiên đồ không thể hạt lượng. Nếu như mượn nhờ Chát La Phong địa lợi chi tiện, như vậy đặt chân Bộ Châu mà mặt hướng hải ngoại. Đợi một thời gian. A, địa lợi chi tiện. Vô Cứu nhắc tới một câu, lắc đầu nói, Nguyên Thiên Môn, vốn là phản bội Tinh Hải Tông, tiếp theo phản bội Tinh Vân Tông, cũng dựng bên trên Thái Tín trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử tính mạng, chính là môn chủ cũng sinh tử chưa biết, như thế như vậy, chỉ vì xa phó dị vực mà trọng chỉnh môn hộ. Tinh Hải Tông, Tinh Vân Tông vô cùng cường đại, cử động lần này cũng thuộc bất đắc dĩ. Phùng Điên giải thích, mà nghịch cảnh cầu sinh, làm bất khuất. Vô Cứu hớp cửa rượu, lời nói xoay chuyển, Phùng lão đệ, ngươi lượt duyệt điển tịch, bác cổ biết hôm nay, có thể hay không liền Ngọc Thần Điện, chỉ giáo một chút. Cái này, Phùng Điên chuẩn bị không kịp, im lặng một lát, lúc này mới lên tiếng nói, bản thân chưa từng nghe nói qua Ngọc Thần Điện, lại không biết sư huynh như thế nào biết được. Thụy Tường trưởng lão, chính miệng theo như lời. Vô Cứu lần nữa quay đầu, khoe miệng mỉm cười. Phùng Điên chợt nói, a, ngươi là trông cậy Kim Trá Phong. Lúc ấy hình như có nghe thấy, không biết làm sao bể bộn nhiều việc chạy trốn, chưa từng lưu ý. Chưa từng lưu ý. Vô Cứu dáng tươi cười, trở nên có chút cổ quái, cũng không lại truy vấn, mà là tiếp tục đối mặt suối nước uống hắn khổ ngả tiểu. Có lẽ Phùng Điền, thật sự chưa từng lưu ý, mà bản thân hắn, rồi lại phải nhớ rõ sở. Thụy Tương trưởng lão chịu khổ trọng thương, trong lúc nguy cấp, thi triển bí pháp, cuối cùng phải thoát thân. Mà hắn nghịch tập kích đang lúc, hoán giận lên tiếng. Ngọc Thần Điện tế tự, lại làm khó dễ được ta. Nói cách khác, đối thủ của hắn, Phu Đạo Tử, 89 phần 10 chính là Ngọc Thần Điện tế tự, phi tiên tu vi cao nhân. Khó trách ra. Trước sau hai quay về, gặp phải cái kia Phu Đạo Tử, luôn có loại không hiểu khủng hoảng, cũng được hắn làm cho chân tay luôn cuống. Nguyên lai vị kia nhân tiên trưởng lão, đúng là một vị ẩn nấp tu vi cao nhân. Không chỉ có hơn thế, hắn hay vẫn là Ngọc Thần Điện tế tự. Tuy rằng sự tình quá nhiều năm, mà Ngọc Thần Điện ba chữ kia, vẫn như cũ làm cho người giữ kín như bưng, cũng vì chi canh cánh trong lòng. Rồi lại cho rằng cách xa nhau khá xa, còn không cùng xuất hiện. Mà bỗng nhiên phát hiện, cái kia hết thể đang ở trước mắt. Vô Cứu nhịn không được mùi rượu than dài, vẫn nỗi lòng lo lắng. Còn nhớ rõ Quan Hải Tử đã từng nói qua, hắn Tinh Hải Tông sở dĩ bị diệt, cùng Khổ Vân Tử làm cho cấu kết cao nhân có quan hệ, chẳng lẽ là nói, vị cao nhân kia chính là Phu Đạo Tử. Mà Phu Đạo Tử, nếu thật là Ngọc Thần Điện tế tự, làm sao đau khổ xa phó dị vực, chẳng lẽ hắn chỉ là vì đối phó Nguyên Thiên Môn. Hoặc là Ngọc Thần Điện, mới là khống chế Bộ Châu sau lưng làm chủ. Không nói đến như thế nào, may mà hắn đuổi giết Thụy Tường mà đi. Nếu không được hắn nhìn thấu chính mình chân thật lai lịch, kết cục có thể nghĩ. Còn có Nguyên Thiên Môn, đã không còn tồn tại, vẫn cứ giày vò không thôi, gây nên lại là như vậy. Ai, rất nhiều loạn tượng, kéo không rõ, để ý hữu loạn. Làm đêm dài qua, nhàn nhạt sáng sớm ai bao phủ sân cốc. Thời gian dần qua ánh bình minh ban đầu thả, lại là một ngày lại tới. Thiên địa văn vật, vẫn như cũ như vậy sinh cơ bừng bừng. A Thắng đã dưỡng đủ tinh thần, tại trên đồng cỏ đi qua đi lại. Phùng Điên đứng dậy đứng lặng, ngưng thần nhìn về nơi xa. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở mép nước, một tay chống cằm, một tay mang theo bầu rượu, hai mắt nửa mở nửa khép, dường như rượu hàm chưa tỉnh mà thần sắc mê ly. Ai nha, trời đã sáng choang, A Tam hắn ở đâu? A Tam chí tại sơn giã, không ngại theo hắn. Hắn tu vi bất lực, như thế nào sinh tồn? Hắn! Không cần nhiều lời, ta đi tìm hắn. Trời đã sáng choang, vẫn như cũ không thấy A Tam bóng người. A Thắng có chút ân cần, vứt bỏ một câu, lại phi thân lướt qua suối nước, thẳng đến phía trước rừng rậm tìm kiếm. Phùng Điến ngăn trở không được, tại nguyên chỗ yên lặng lưỡng lự. Đã thấy Vô Cứu đã tử trong mê ly tỉnh lại, nhếch miệng cười cười, hắc, A Thắng nhớ thương A Tam an nguy đây. Phùng Điến bật thốt lên, không quan hệ tình nghĩa, làm bạn mà thôi. Ồ, Phùng lão đệ ngược lại là am hiểu nhân tính. Mà như ngươi xem, chẳng lẽ bản thân cũng là vô tình vô nghĩa thế hệ. Vô Cứu giãn ra hai tay, đứng dậy. Phùng Điến hơi ngẩn ra, chợt khôi phục rụt rè giọng điệu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lấy bảy phân. Sư huynh chán ghét mà vứt bỏ A Tam đã lâu, rồi lại nhiều lần xuất thủ cứu rút, đơn giản tiên đồ cô đơn lạnh lẽo, muốn có đồng bọn mà thôi. A Thắng sư thúc, cũng thế. Mà người chú ý tồn tại thiên lý, diện muốn. Tình nghĩa mà nói, hoàn toàn tự mình quảng cáo dùm beng, cùng tu hành vô ích. Đa tạ chỉ giáo, như vậy dừng lại. Vô Cứu vội vàng khoát tay, Phùng lão đệ, A Tam nói không sai, ta chính là một tục nhân, cùng trong mắt ngươi tiên đạo không quan hệ. Hắn không muốn dây dưa tại vô vị tranh chấp, nhấc chân đi phía trước, tả hữu vô sự, tạm thời đi theo A Thắng tìm kiếm. Phùng Điền rồi lại lắc đầu, ta nếu nói là Gia Chát La Phong trần tướng, không biết cùng sư huynh có không quan hệ. Vô Cứu Chân bữa tiếp theo, ngạc nhiên quay người, như thế nào trần tướng, chẳng lẽ chính là địa lợi chi tiện. Chương 676, có bờ không bờ. Không có ngự kiếm, mà là đi bộ. Vô Cứu cùng Phùng Điền đã đi ra sơn cốc bãi cỏ, sau đó thi triển khinh thân thuật, tại trong rừng rậm tìm kiếm đi phía trước. Cổ cây che trời, tán cây che lấp mặt trời. Trong rừng thiếu đi oi bức, hơn nhiều nhẹ nhẹ mát lạnh. Theo dần dần xâm nhập, trên đường đi kỳ hoa dị thảo không ngừng. Còn có kỳ lạ quý hiếm cổ quái trái cây treo đầy đầu cảnh, mê người ngừng chân lưu luyến. Vô Cứu nhấc chân chính là 4-5 trượng xa xa, vừa mới bước qua trong rừng khối đá, đảo mắt đã rơi vào một đoạn cảnh khô phía trên, tiếp theo tay áo đồng bềnh mà đi xu thế như gió. Khoảnh khắc, túi người hái được một đóa hoa dại ghé vào trong mũi nhẹ ngửi, ngược lại lại phất tay áo xoáy lên miếng quả chám cắn một cái, rồi lại trẻ trung phát khổ. Phi, sư huynh, cái kia ly xả quả chính là một vị thảo dược, nhấm nháp không được, huống chi chưa chín mọng đây. Hắc, ta từng đọc qua Bách Linh Kinh cùng với tất cả nhà điện tịch, hôm nay xem ra, hay vẫn là kiến thức thiện cận a. Bởi vì cái gọi là đạo vô tận, biết không bờ, sư huynh cần gì phải chú ý. A. Vô Cứu ném đi trái cây, thân hình dừng lại, tiếp tục ngửi ngửi trong tay hắn hoa dại, quay đầu. Phùng Điền sau đó tới, đi lại vững vàng, trước sau như một bình tĩnh, trước sau như một khôn khéo nội liễm. Biết không bờ, sinh ra nhai. Lấy có bờ đi theo không bờ, lại làm như thế nào? Cổ nhân nói, lấy có bờ đi theo không bờ, đại đã. Đã như vậy, vì sao còn muốn đau khổ tu hành? Cái này. Phùng Điền gần đây rơi xuống thân hình, nhịn không được những mày, cổ nhân nói, làm vì ném rồi lại phàm trần ta, lấy cầu tiên đạo chi ý. Hắn giải thích, có chút chần chờ. Ánh mắt của hắn, rơi vào cái kia đóa hoa dại bên trên. Hoa dại trắng muốt, lộ ra mùi thơm ngát, ánh sấn chứ người nào đó một thân áo trắng, cùng với áo choàng tóc đen, còn nhiều tuổi trẻ trắng non khuôn mặt, khiến cho hắn tiêu sái hết sức lông đông ở bên trong, hơn nhiều một loại chẳng ra cái gì cả làm dáng. Mà một người tu sĩ, tay vê đóa hoa, tiêu căng làm vẻ ta đây, có thể không phải là làm dáng. Chẳng qua là hắn làm dáng ở bên trong, tựa hồ lại lộ ra một loại không hiểu giảo hoạt. Quả nhiên, lại là nhếch miệng cười cười, hắc, theo ý ta, đãi người, cực. Tu hành làm nhập hồ trong đó, vượt quá bề ngoài. Đây mới là đạo vô tận, biết không bờ rượu chỉ chỗ. Phùng Điền hơi ngạc nhiên, nhấc tay nói, thủ giáo. Vô Cứu rồi lại tiện tay ném đi hoa dại, tiếp tục đi phía trước, mà thanh âm đàm thoại vẫn còn tại trong rừng vang lên, lại nghe lấy cổ quái, đọc chết sách, muốn đánh bằng roi đấy. Hắn không thích cùng đàm kinh luận đạo, hôm nay lại đột nhiên chậm rãi mà nói. Có lẽ rõ ràng rồi đi về phía, hoặc giả tán dương hắn đối với Phùng Điền cái nhìn đã có đổi mới. Nói ngắn lại, hắn lúc này lộ ra có chút nhẹ nhõm. Mà Phùng Điền tâm cảnh, không người biết được, chẳng qua là hắn đang muốn bắt chuyện vài câu, lại không nhịn được hơi ngẩn ra. Vừa rồi đối thoại, từ quả dại khiến cho, hoàn toàn nói chuyện phiếm. Mà một quả dại đưa tới nói chuyện phiếm bên trong, vậy mà hàm ẩn huyền cơ. Nhân sinh có bờ. Tu hành vô tận. Tại đây đầu tiên đổ phía trên, là biết khó mà lui, có chừng có mực, hay vẫn là chấp niệm không thay đổi, cận kề cái chết dứt khoát, tại trải qua gặp chắc trở về sau, chắc hẳn rất nhiều người đã có một lần nữa nhận thức cùng lựa chọn. Thí dụ như A Tam, thí dụ như A Thắng. Tại Phùng Điền xem ra, lấy có bờ đi theo không bờ, đại đã, làm vứt bỏ phàm trần ta, lấy cầu thiên nhân hợp nhất, vẫn có thể xem là siêu nhiên cảnh giới, tiên đạo cũng cầm thành công. Mà ở Vô Cứu xem ra, vạn vật tự nhiên, âm dương nghịch chuyển, vượt quá trong đó, vượt quá bề ngoài, mọi thứ lấy lên được, thả xuống được, một đã sớm sáng tỏ, nhân sinh không uổng, cần gì phải câu nệ tại có bờ không bờ đây. Cả hai khách quan, hiển nhiên là người sau cảnh giới càng tốt hơn. Bất quá, một cái bằng vào cơ duyên mà tu vi tăng vọt trúc cơ tu sĩ, nguyên bản chút nào không có căn cơ, kỳ cảnh giới sao sẽ như thế cao thầm mặt chắc. Câu kia đọc chết sách, muốn đánh bằng roi, càng là làm cho người không thể nào nắm lấy. Hai người đi một chút ngừng ngừng, dần dần xuất hiện cánh rừng. Phía trước núi lớn chặn đường, một đạo hạp cốc từ trong đi ngang qua mà đi. Hạp cốc, chỉ có 2-3 dặm rộng, rồi lại dài đến mấy trăm dặm. Tản ra thần thức, lại nhìn không tới phần cuối. Tả hữu thì là ngọn núi tiếu lập, rừng rậm che lấp. Hành tàu ở giữa, cũng là có khác động thiên. Mà tìm ở đây, vẫn như cũ không thấy A Thắng cùng A Tam tung tích. Vô Cứu cùng Phùng Điền gật đầu ý bảo, nhanh hơn bước chân. Hắn một bước hơn 10 trượng, chân không chạm đất, áo trắng như hồng, nhanh giống như nhanh chóng. Phùng Điền toàn lực đuổi theo, được phép tu vi bất lực, dần dần rơi xa dần. Sau nửa canh giờ, một đạo cao hơn 10 trượng núi ngăn chặn rồi hạp gốc. Vô Cứu Phi thân nhảy lên núi, chưa đi phía trước, nhân thể đặt chân, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Chốc lát, Phùng Điền đã đến sau lưng, mặc dù khoan thai đến chậm, cũng không gấp không thở gấp. Được phép có phát hiện, hắn kinh ngạc nói, cái đó là. Mà hắn lời nói mới ra cửa, liền bị Vô Cứu cắt ngang. Tạm thời đứng ngoài quan sát một hồi, chớ để quấy rầy nhau. Vì vậy đều không ra, chỉ để ý yên lặng xem thế nào. Núi sau đó, vẫn như cũ hạp cốc tĩnh mịch. Chẳng qua là hạp cốc hai bên vách đá, cùng với trên sườn núi, hơn nhiều tất cả lớn nhỏ động quật cùng lều cỏ, hiển nhiên là cái man tộc thôn sống chỗ. Mà hơn trăm trượng bên ngoài, một khối nhô lên trên tảng đá lớn, có hai đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là A Thắng cùng A Tam, rồi lại ngồi xuống một lợp, lộ ra có chút quái dị. Tảng đá lớn chỗ dưới sườn núi, thì là đông nghị tụ tập mấy trăm man tộc, vô luận nam nữ lao hấu, đều làm cùng kính quỳ lệ hình dáng. Tiện bề lúc này, lanh lảnh mà vừa cao cao thanh âm đàm thoại truyền đến. Ta chính là trời cao chi thần, tạo hóa chi phụ, chỉ vì không đành lòng sinh linh đồ thán, cho nên lấy thân độ kiếp. Các con dân của ta, các hài tử của ta, đi theo ta thoát khỏi cực khổ a, kẻ tin ta phải vĩnh sinh. Phùng Điền bừng tỉnh đại ngộ, thấy nhưng không thể trách, A Tam lại đang tà thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người. Không phải tà thuyết mê hoặc người khác a, mà là Vô Cứu ôm lấy cánh tay, đưa tay gãi cái cằm, làm sơ trầm ngâm, ý vị thâm trường mà nhạt cười nhạt nói. Mà là thần ngữ. Chẳng phải nghe thấy, hôm qua cố hương thu hàn, gió thúc tục nhân tục niệm. Sáng nay thiên nhai lộ xa, hân nghe thấy thần nhân thần ngữ, hắc. Phùng Điền dương mắt thoáng nhìn, thần có chút suy nghĩ. A Tam man tộc khẩu âm, tối nghĩa khó hiểu. Mà bên cạnh vị sư huynh này trêu chọc nói như vậy, càng thêm phiêu hốt khó lường. Lanh lảnh, ngẩng cao, mà lại không mất uy nghiêm thanh âm đàm thoại, lần nữa vang lên. Còn đây là bản thần hộ pháp, cùng cấp bản thần tồn tại, bọn ngươi nhanh chóng quỳ lạy. A Tam thành thần, hoặc tự phong vì thần, nhưng không có đã quên sư thúc của hắn, lập tức liền cầm thần nhân hộ pháp danh hiệu hùng hồn đưa tiễn. A Thắng lui về phía sau vài bước, đạp kiếm liền muốn ly khai, ai ngờ cử động của hắn tăng thêm thần uy khó lường. Mấy trăm phàm trần nhiều người ngay ngắn hướng quỳ lạy, hát tụng không dứt. Hắn cuống quýt khoát tay, rồi lại nhất thời không biết làm sao. Hắn chưa từng cầm man tộc để ở trong lòng, đầu làm cái kia là một bầy kiến hôi giống như tồn tại. Mà đột nhiên đối mặt một đôi nóng bỏng ánh mắt cùng lần lượt từng cái một thành kính gương mặt, hắn bỗng nhiên đã có một loại khác thường cảm thụ. Quỳ bái phía dưới, hắn cũng tốt giống như đã thành không gì làm không được thần nhân. Vì vậy từ nay về sau hơn nhiều một tia không hiểu lo lắng, cấp bách đợi hắn đi đảm đương, thủ hộ. Lúc này, một đám ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây phóng hạ xuống, vừa mới cầm A Thắng cùng A Tam bao phủ ở bên trong, hắn hai người thân ảnh đột nhiên chịu quang huy lập lòe, cũng chậm rãi chiếu rọi bốn phương, vô số hai tay giơ lên cao, tiếng hoan hô động. Phùng Điền hơi hơi trố mắt, khó có thể tin, A Thắng sư thúc cũng không khỏi đầu độc a, mà tình cảnh này, dường như thần linh ra đời, làm cho người xem thế là đủ rồi. Cái gọi là niệm sinh ý nghĩ diệt mà nói, xem ra cũng không phải không có lý. A Tam nhất niệm thành thần, mặc dù cũng mê, rồi lại hưởng thụ cung phụng, hoặc cũng chết giả. Vô Cứu không có lên tiếng, tay áo nhẹ phẩy. Phùng Điền có chỗ thể ngộ, còn từ cảm khái không thôi, rồi lại ánh mắt thoáng nhìn, kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi cái này là. Trên sườn núi, hơn nhiều hơn trăm khối linh thạch, hơn 10 miếng ngọc giản, cùng với phụ lục, đan dược, phi kiếm những vật này, thật lớn một đống. Vô Cứu vẫn như cũ vô thanh vô tức, thò tay bắt lấy Phùng Điền cánh tay mà bay lên không nhảy lên lên. Phùng Điền thoáng dây rủa, hắn cũng không để ý, chỉ để ý mang theo đối phương nhanh trốn mà đi, thoáng qua giữa đã đem hạp cốc xa xa ném tại sau lưng. Tiện bế lúc này, hai đạo nhân ảnh vội vàng nhảy lên núi. Ai ôi ba, cái này nhiều bảo vật. Không được vọng động, tạm thời nhìn Vô Cứu hắn đi nơi nào. Sư thúc, ngươi ngược lại là cho ta lưu lại hai khối linh thạch nha, sư huynh hắn khó được hào phóng một lần, lại bị ngươi độc chiếm. Tạm thời từ ta đảm bảo, ít lại nhải. Ta là trời cao chi thần, tạo hóa chi phụ, ngươi dám. Ta là thần nhân hắn tổ phụ, tại sao không dám? Sư thúc à, nếu không có ta xếp đặt thiết kế thoát khỏi sư huynh hắn ha có thể lạm phát từ bi. Hừ, là Vô Cứu ý nghĩ cùng thiên tuệ cốc tình cảm, lúc này mới đặc biệt thương cảm, cũng lấy bảo vật đem tặng. Ta và ngươi an tâm quy ẩn núi rừng chính là, dừng lại phân loạn sau đó, lại ra khỏi núi không muộn. Ta mặc kệ rất nhiều, tóm lại sư thúc muốn nghe từ phân phó, không phải vậy giải trừ thần vị, trục xuất núi rừng. Ha ha, như ngươi mong muốn. Mấy trăm dặm bên ngoài trên đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vô Cứu buông ra Phùng Điền, tránh ra vài bước, lâm phong mà đứng, dương mắt trông về phía xa. Phùng Điền nhưng là liên tiếp quay đầu lại, nhịn không được phàn nàn, A Tam không muốn phát triển, Cũng thế mà thôi rồi, A Thắng sư thúc nhưng là trúc cơ tu vi, tiên môn không thể thiếu cao thủ. Sư huynh ngươi có thể nào vứt tới không để ý, tùy ý hắn hai người phóng túng. Đang lúc ánh nắng tươi đẹp, sắc trời bao la bắn át. Vô Cứu hai mắt híp mắt, thâm trầm lên tiếng, cũng không phải là tùy ý phóng túng, mà là thả hắn hai người một con đường sống. Sư huynh, ngươi vô cùng tự cho là đúng. Vô Cứu khẽ nhíu mày, xoay người lại. Phùng Điền Như cũng là rụt rè bình tĩnh bộ dáng, mà nói lời nói giọng điệu tựa hồ nhiều thêm vài phần nghiêm khắc. Chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả, trầm mặt sắc, lại nói tiếp, ta Nguyên Thiên môn đệ tử, đã còn thừa không có mấy, đi con đường nào, làm từ sư môn trưởng bối kết luận. Mà ngươi, tự giác không ổn, hắn khẩu khí chuyển một cái, ta là sợ A Thắng cùng A Tam lưu lạc sơn dã, gặp bất trắc. A, nghe ngươi ngụ ý, A Thắng cùng A Tam, nên tiếp tục chạy tới Chát La Phong. Vô Cứu há miệng cắt ngang, đi theo âm thanh hỏi lại, từ Bộ Châu Bắc Địa gián tiếp đến nay, Nguyên Thiên môn đệ tử 10 không còn một, hôm nay vừa muốn chạy tới Chát La Phong, không biết lại đem chết mấy người. Nếu như A Thắng cùng A Tam, sinh lòng mệt mỏi đãi, cố ý quy ẩn, vì sao không thể thả hắn hai người một con đường sống đây? Phùng Điền không cho là đúng, ta và ngươi đồng bọn bốn người, lẫn nhau đỡ mang theo, cùng tiến lên cùng lui, chắc chắn biến nguy thành an. Biến nguy thành an. Vô Cứu đảo hai mắt, nhìn lên trời thở dài. Nếu không có ta nhiều lần xuất thủ cứu rút, A Thắng cùng A Tam làm sao có thể sống đến hôm nay? Mà nhân lực có khi nghèo, ta cũng thường thường ốc còn không mang nổi mình ốc. Chẳng bằng đều có tương lai riêng, ít nhất giúp hắn hai người nhặt đầu tính mạng. Phùng Điền hơi ngẩn ra, sư huynh, ngươi không muốn tiến về trước Chát La Phong. Câu cửa miệng nói, nghe lời nghe âm, nhìn nhìn tâm. Vị này Vô Cứu sư huynh, tuy rằng cửa âm thanh xưng là A Thắng, A Tam suy nghĩ, rồi lại trong lúc vô tình biểu lộ bản thân hắn cõi lòng. Đã thấy hắn nhún nhún vai đầu, mang theo bất đắc dĩ giọng điệu lại nói. A, có quan hệ Chát La Phong trần tướng, lại nói nghe một chút. Chương 677, không bằng rời đi. Tại bên dòng suối bãi cỏ nghỉ ngơi thời điểm, Phùng Điền từng tại hữu ý vô ý lúc giữa nhắc tới, Phùng Tông trưởng lão, sở di cô ý tiến về trước Chát La Phong, cũng không phải là không có nguyên do. Sư môn trưởng bồi sớm đã tra ra, Chát La Phong không chỉ có sinh trưởng thiên tài địa bảo, hơn nữa có dấu linh mạch, cùng với ngũ sát thạch. Như vậy khổ tu mà trọng chỉnh tiên môn, làm ở trong tầm tay. Như trên, chính là Phùng Điền theo như lời chân tướng. Lại không quản chân tướng như thế nào, ít nhất linh mạch cùng ngũ sát thạch, nghe rất mê người. Vì vậy, Vô Cứu động tâm. Nếu như đi một chuyến Chát La Phong, liền có thể tìm tới đầy đủ linh thạch dùng để khôi phục tu vi. Mà A Thắng cùng A Tam quy ẩn núi rừng, lại để cho hắn sửa lại ý niệm. Bởi vì cái gọi là, sinh ra nhai, đạo vô tận. Tu vi mạnh mẽ cầu không được. Được mất chú ý duyên cớ pháp, tiếp tục cùng Nguyên Thiên môn dây dưa xuống dưới, khó tránh khỏi kéo tiến lên Vô Hưu Vô Chỉ tiên môn ân oán bên trong. Huống chi vi cắt đám người, cũng không phải cái gì đối xử tử tế tới bối. Mà Ngọc Thần Điện xuất hiện, càng làm cho hắn không dám xem thường. Hay vẫn là chiếu theo trước đây ý tưởng, nếu như Nguyên Thiên môn cùng Tinh Vân Tông đã xu thế như nước lửa, Bộ Châu khó có thể đặt chân, không bằng rời đi. Bất quá, Phùng Điền ngược lại là trở nên cố chấp đứng lên. Trên đỉnh núi, hai người cách xa nhau mấy trượng đứng thẳng. Một cái vẫn ngẩng đầu trông về phía xa, một cái kích tình lên tiếng. Vô Cứu sư huynh, ngươi lúc này chạy tới Chát La Phong, chắc chắn đạt được sư môn hậu đãi, tiên độ không thể hạn lượng a. Phùng Điền lời nói sục sôi, nói đến hưng chỗ, lông mi chiếu sáng, nhịn không được đưa tay khoa tay múa chân, Thụy Tường môn chủ, sớm đã là điệu tiên viên mãn tu vi, ngày khác trở về, chắc chắn mang theo chí tôn chi huy, một lần hành động khống chế Bộ Châu. Mà sử dụng ta Nguyên Thiên môn trở thành sánh vai Tinh Vân Tông tồn tại. Mặc dù bất lực, bằng vào Chát La Phong linh mạch, hơn 10 người, địa tiên cao thủ, lại rộng rãi nạp môn đồ, cũng đủ để xưng bá một phương. Hắc. Không thể tưởng được Phùng lão đệ lòng ôm chí lớn, chúc ngươi đạt được ước muốn. Vô Cứu cười cười, dạ bước quay người. Một hồi xoáy gió thổi tới, thổi chúng hắn tóc rối bời che mặt, và áo cuốn động đùng đùng vang lên. Hắn híp mắt hai mắt, coi như cách đó không xa Phùng Điển cũng ở đây theo gió lay động. Hắn chắp tay, lại nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, Phùng lao đệ, cáo tử. Lời còn chưa dứt, người đã đạp kiếm dựng lên. Người không thể đi. Phùng Điền sững sờ ở trên đỉnh núi, vẫn như cũ bày biện khoa tay múa chân tư thế. Mà đạo kia bạch y nhân hình ảnh, tiếp tục gió lốc mà lên. Hắn không khỏi ra mặt run rẩy, mãnh liệt một ném ống tay áo, mà chưa phát tác, đống thần sắc khẽ động mà oán hận nói, Vô Cứu, ngươi phản bội sư môn, gieo gió gặt bão. Vô Cứu là nói đi là đi, thoáng qua bay lên không trăm trượng. Đã ở Bộ Châu buôn ba năm nhiều năm, quả thực tìm không thấy bất luận cái gì dừng lại lấy cớ. Hôm nay bằng vào trúc cơ 9 tầng tu vi, đủ để tự bảo vệ mình. A Huy, A Nhã, A Thắng, A Tam, Khất Thế Sơn, Kim Trà Phong, Ánh Trăng Cổ Tháp, Thạch Đầu Thành, cuối cùng bất quá là trên đường từng đạo phong cảnh. Tụ họp không tập trung là duyên cớ, thiên ngai lộ xa. Vô Cứu bay lên không đăng lúc, liền nghe Phùng Điền lời nói dị thường, hắn vừa muốn cúi đầu quan sát, chợt thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy hơn ngoài 10 dặm trong sân cốc, đột nhiên lao ra mấy đạo quang mang nhàn nhạt, đột nhiên bay về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt mất tung ảnh. Truyền âm phủ. Có cường địch thần nút cũng tại triệu tập nhân thủ. Quả nhiên, liền tại truyền âm phủ biến mất trong chốc lát, hai đạo nhân ảnh nhảy lên đến không trung, mặc dù cách xa nhau khá xa, mà thần thức trông thấy rõ ràng. Đúng là A Trọng, A Kiện, chạy bên này toàn lực đánh tới. Huyền Vũ cốc đám kia ra hỏa hiện thân, tạm thời không chỉ một cái. Nếu như phát ra truyền âm phủ, càng nhiều nữa cao thủ tùy thời buông xuống. Phùng lão đệ, ngươi cẩn thận một chút. Vô Cứu không có vội vã rời đi, mà là cho hắn Phùng lão đệ khai báo một tiếng. Dù sao ở chung một cuộc, đồng bọn một hồi, sắp chia tay sắp tới, lại có làm sao lưu lại một phân thiện ý đây. Huống chi từ nay về sau đường ai nấy đi, không tiếp tục cùng xuất hiện. Từng đã là nghi kỵ, cũng cầm theo gió mà đi. Bất quá, Phùng Điền vẫn như cũ đứng ở trên đỉnh núi, không có rời đi, cũng không có tránh né, lộ ra có chút quái dị. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Hai đạo đạp kiếm bóng người, song song vọt tới ngàn trượng bên ngoài, được phép đắc ý, riêng phần mình là to. Tiểu tử, chúng ta tiếp nhận sông Diệp trưởng lão chi mệnh, đến đây đuổi giết Nguyên Thiên Môn Dư Nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Ha ha, hôm qua liền đã đuổi theo ở đây, không thấy bóng dáng, vì vậy tản ra tìm kiếm, hôm nay trùng hợp. Chính như theo như lời, Huyền Vũ cốc cao thủ tại tượng thai, Nhạc Chính hai vị trưởng lão dưới sự dẫn dắt, một đường đuổi giết đến tận đây, dù cho nghỉ ngơi ngoài, cũng không quên phân phó các đệ tử nhiều hơn lưu ý trong đó A Trọng, A Kiện, vừa mới gặp phải đang muốn đi xa Vô Cứu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Một bên tế ra truyền âm phủ triệu tập nhân thủ, một bên hung dữ đánh tới. Tạm thời xong, ân đoán với nhau, cũng nên có một kết thúc. Vô Cứu nhìn xem hai đạo càng lúc càng gần người quen biết hình ảnh, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, đưa tay kiếm quang phun ra nuốt vào, khởi hành nên đón. Lúc này trong vòng trăm dặm, ngoại trừ A Trọng, A Kiện bên ngoài, sẽ không gặp có người xuất hiện thân. Vừa vặn mượn cơ hội diệt trừ cái kia hai cái đáng giận đồ vật, coi như là vì nhớ năm đó Huyền Vũ nhai chuyện nhục nhã mà ra nhất khẩu ác khí. Hắn muốn giết người. Lấy hắn hôm nay tu vi, giết chết hai người trúc cơ cao thủ cũng không phải là việc khó. Mà A Trọng, A Kiện, từng tại Huyền Vũ nhai trước, liên thủ trọng thương Vô Cứu. So với Huyền Vũ cốc đệ tử khác, hắn hai người đối mặt Vô Cứu thời điểm tựa hồ ít thêm vài phần khiếp ý hoặc là nói, phần đông cao thủ lập tức liền đến, chỉ cần thêm chút của nhau, đến lúc đó liền có thể vây mà công chi, đây mới là hắn hai người dũng khí chỗ. Thoáng qua giữa, song phương đón đầu chạm vào nhau. A Trọng cùng A Kiện đồng thời ra tay. Hai đạo lửa cháy mạnh kiếm quang đống nhiên thoáng hiện, một trái một phải, sánh vai cùng, uy thế lăng lệ ác liệt. Vô Cứu nhưng là đưa tay giơ lên cao, song trưởng hợp nắm, một đạo tử sắc kiếm quang đột nhiên mà ra, ngay lập tức tăng vọt mấy trượng, được hắn hung hăng vùng, lại bứt lên một mảnh tử sắc gió lốc, sau đó đột nhiên bổ ra một đạo tử sắc tia chớp. Phanh! Gió lốc chặn lửa cháy mạnh. Rắc! Tia chớp chém nát rồi A Trọng hộ thể linh lực, cũng cầm A Kiện làm cho lui về sau ra. Vô Cứu nhưng là đắc thế không buông tha, đạp không nhảy lên lên, anh dũng về phía trước, lần nữa vung hai tay. Một đạo tử sắc thiểm điện gào thét thẳng xuống dưới, lại một đạo thanh sắc kiếm quang ầm ầm tới. Chật thân kiếm hợp nhất, thẳng đến A Trọng, A Kiện bổ tới. A Trọng hộ thể linh lực tan vỡ, kinh hoàng khó nhịn, A Kiện lảo đảo lui về phía sau, vô lực chống đỡ. Đúng hơn thế lúc, dị biến nổi lên. Vô Cứu đại hiển thần uy, đang muốn một kiếm chém dụng hai vị trúc cao thủ. Đã thấy hắn biến sắc, hai hàng lông mày chói chặt, lại rên thảm một tiếng, tiếp theo thân hình lay động, làm cho cầm kiếm ánh sáng biến mất, lập tức đột nhiên trượt chân mà trở mình rớt xuống không trung. A Trọng cùng A Kiện, sớm đã vì lúc trước lô mãng mà hối hận cuống quýt. Mà vị kia mạnh mẽ đối thủ, vậy mà không chiến từ bại. Đây đối với sống sót sau hai nạn sư huynh đệ, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, rồi lại tâm hữu linh tê, sau đó đáp xuống cũng phía sau tiếp trước tế ra sát chiêu. Mà liền tại hắn hai người muốn thừa cơ phản kích đang lúc, dị biến lại lên. Một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, dị thường lăng lệ ác liệt, khó có thể ngăn cản, liên tiếp xuyên qua A Trọng cùng A Kiện eo bụng. Hai người phát hiện đánh lén, thì đã trễ, không kịp la lên, không kịp kinh ngạc, liền đã lần lượt té ngã xuống núi cốc mà song song hồn quy thiên bên ngoài. Cùng lúc đó, Vô Cứu bịch nện ở một mảnh trên đồng cỏ. Mà hắn chưa dãy rùa bò lên, vẫn mi tâm ám sát đau, thần hồn nhiễu loạn, không khỏi mềm co quắp ngồi tại mặt đất. Một đạo đạp kiếm bóng người, nhảy đỉnh núi, xoay quanh tới, ung dung lơ lửng tại mấy trượng bên ngoài. Thân ảnh quen thuộc ngũ quan mặt mày, rồi lại lạ lâm thần sắc, khác hẳn bất đồng tu vi khí thế. Vô Cứu chuyển hướng hai chân, hai tay chống đỡ đấy, lộ ra suy yếu, tạm thời thống khổ không chịu nổi. Mà hắn hay vẫn là dùng sức bỏ qua tóc rối bời, nâng lên hắn mặt tái nhợt, trong hai mắt lộ ra lửa giận, hàm răng xoẹt rồ ẹt mà oán hận lên tiếng, "Phùng Điền, là ngươi hại ta, ngươi đến tột cùng là ai?" Không biết như thế nào thống khổ, nhượng hắn như vậy nói năng lộn xộn. Đã biết tục danh, cần gì phải hỏi nhiều đây. Bất quá, mấy trượng bên ngoài đạo kia đạp kiếm bóng người, cũng tại khẽ gật đầu. "Ta họ Phùng tên Điền, cũng không có giả dối." Phùng Điền vẫn như cũ bình tĩnh rụt rè. Mà cái khuôn mặt kia trẻ tuổi gương mặt, rồi lại nhiều thêm vài phần thâm trầm chi sắc. Thực tế chân hắn đạp phi kiếm, uy thế khó lường, hiển nhiên không còn là từng đã là vũ sĩ đệ tử, mà là một vị ẩn nấp tu vi cao thủ. Vô Cứu ngồi liệt tại trên đồng cỏ, đầy người cây cỏ mảnh. Dưới mông đít hố đất, chứng kiến lấy vừa rồi bất ngờ biến tao ngộ. Mà hắn lúc này, vẫn như cũ suy yếu tạm thời vừa thống khổ không chịu nổi, đưa tay xoa mi tâm, hai mắt kinh ngạc. Khoảnh khắc, hắn lộ vẻ sầu thảm cười cười. Được rồi, ngươi là Phùng Điền, ẩn giấu quá kỹ. Hắn từng lưu lạc Hồng Trần, làm qua giáo viên dạy học, mang binh đánh giặc, cũng lưu lạc tiên môn, coi như là kiến thức rộng rãi, tự cho là am người quen tính mà không sợ các loại âm mưu quỷ kế. Mà phu đạo tử xuất hiện, nhượng hắn âm thầm khiếp sợ. Hôm nay vị này Phùng lão đệ, che giấu sâu, càng là khó có thể tưởng tượng, cũng nhượng hắn ở đây không hề phòng bị phía dưới, ăn một cái sâu sắc đau khổ. Hắc, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi âm thầm hại ta không chỉ một quay về. Tại chôn xương chi địa, tại trên đường, ai ôi ba. Vô Cứu giật mình đang lúc, hồi tưởng chuyện cũ, thoáng tác động tâm thần, lại không nhịn được rên rỉ lên. Ha ha, ngươi nếu như phát hiện, tại sao còn có hôm nay? Phùng Điền nhảy xuống phi kiếm, hai chân rơi xuống đất, giống nhau lúc trước khôn khéo nội liễm, chẳng qua là hắn trên cao nhìn xuống lời nói và việc làm thần thái cùng ngày xưa tưởng như hai người. Ta thấy ngươi tướng mạo đường đường, xuất thân nhân tộc, không nên là đại gian đại ác thế hệ, cho nên trong lòng còn có may mắn. Vô Cứu lắc đầu, tựa hồ đau đớn hơi chậm. Hừ, cổ hủ. Phùng Điền cong lên hai tay, thần sắc khinh thường. Không phải ta cổ hủ, mà là ngươi quá xấu. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, trả lời lại một cách niệm ai, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao ám toán ta? Phùng Điền đứng ở mấy trượng bên ngoài, không có lên tiếng, thần sắc trầm ngưng, trên người làm cho ẩn nấp uy thế tiếp tục chậm rãi tràn ra. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, hoàn toàn thất vọng, Phùng lão đệ đúng là nhân tiên tầng 3 tu vi. Thất kính, thất kính. Hừ, ngươi hôm nay mạng tại tay ta, ta cũng không sợ ngươi mở miệng trào phúng. Phùng Điền nhẹ giơ lên cái cằm, lạnh nhạt nói, mà ta nếu không có nhân tiên cao thủ, lại có thể nào chạy ra Kim Trá Phong, cũng đơn giản chém giết ta trọng cùng ác kiện đây. Bất quá, việc đã đến nước này, không cần giấu giếm. Ân, Phùng lão đệ ra tay trừng phạt ác, hả hê lòng người a. Vô Cứu ra vẻ nhẹ nhõm, nhếch miệng mỉm cười. Phùng Điền giết ta trọng, ác kiện. Xem như giúp hắn báo thù rửa hận, hắn định nọt một câu, cũng là chân tình thực lòng. Đã thấy đối phương giấu ở trong tay háo tay phải hơi động một chút, hắn nhịn không được nhướng mày mà thân thống khổ rên rỉ, ai nha, Phùng lão đệ, chớ lại âm thầm mấy chuyện xấu, ngươi đến tột cùng là ai, nói mau. Chương 678, ta sẽ ghi nhớ. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi liệt lấy, đầy người bùn đất cây cỏ mảnh. Một bộ áo trắng, cũng phiêu giật không hề. Đây là hắn ăn mặc một lần lâu nhất áo trắng, cuối cùng hay vẫn là tính cả toàn bộ người, được vô tình quật ngã trên mặt đất. Lúc này, đang lúc sau giờ ngọ, sắc trời tươi đẹp. Hắn rồi lại phảng phất không thắng rét lạnh, chậm rãi cuộn lên hai chân, hai tay ôm đầu gối, cũng cầm cái cằm chống đỡ lấy đầu gối, sắc mặt tái nhợt che phủ một tầng dày đặc hơi mù. Từng đã là sư huynh, rất chật vật. Mà từng đã là Phùng lão đệ, cũng tại mấy trượng bên ngoài chắp tay dạo bước, chậm rãi tự thuật, khí định thần nhàn. Tên kia khẩu tài không tệ, giam ba câu, liền cầm lai lịch của hắn. Tiên môn ân đoán, cùng với bộ châu hành trình ngọn nguồn, dễ dàng nói tới. Mà nói người nhẹ nhõm, người nghe trầm trọng. Từ Phùng Điền trong miệng biết được, hắn cùng với Phùng Tông, Phùng Trường Lão, đúng là đồng tông thúc cháu. Năm đó Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông tranh bá Hạ Châu, khiến tiên môn phân tranh không ngừng. Vì vậy hắn đã bị Phùng Tông sai khiến, ẩn nút tại các nơi. Rất nhiều tiên môn, cũng bởi vì hắn nội ứng ngoại hợp mà thu nhận bị diệt. Hắc Trạch Hồ, liền vì như nhau. Mà hắn xuất thân thế gia. Tu vi cao cường, tạm thời giỏi về tàng hình biệt tích, thủy chung không có lộ ra sơ hở. Hắn liền ở lại Nguyên Thiên Môn, mà đã trở thành một gã vũ sĩ đệ tử. Còn nhớ rõ mới vào Nguyên Thiên Môn, thân là tiên nhân trưởng lão Phùng Tông, từng lấy cùng họ đồng tộc lấy cớ, đối với Phùng Điển cực kỳ chiếu cố. Hôm nay nghĩ đến, không có gì hơn che giấu hai mắt người mà thôi. Phùng Điển sở dĩ tiếp tục cần nút, hiển nhiên là vai gánh trách nhiệm nặng nề. Nếu như theo như lời, hắn muốn quản giáo đệ tử hướng đi, để ngừa có phản bội tiên môn, lại một cái, chính là nấp trong chỗ tối, nhưng có bất trắc, liền cưỡng ép ra tay mà ngăn cơn sóng dữ. Chẳng qua là Nguyên Thiên môn đã danh nghĩa, hắn làm cho gánh vác trách nhiệm cũng rất giống không thể nào tin tức manh mối. Nếu thật như thế, cũng là đơn giản. Mà cái gọi là chân tướng, thường thường đều là gạt người đấy. Thụy Tường chăm chú tu hành, không hỏi thế sự, Thái Tín tính tình lỗ mãng, khó có với tư cách. Nguyên Thiên môn lớn nhỏ công việc, đều do tộc thúc, cũng chính là Phùng trưởng lão một tay vất vả. Tại Phùng trưởng lão khổ tâm lưu đồ phía dưới, Nguyên Thiên môn có thể quy phụ Tinh Vân Tông, rồi lại bởi vì Thụy Tường lãnh đạo, rước lấy khổ Vân Tử nghi kỵ. Xa phó bộ châu lúc trước, Phùng trưởng lão liền đã ngờ tới đại họa lâm đầu. Mà kinh ta nhiều mặt tìm hiểu, Tinh Vân Tông cũng không phu đạo tử như vậy một vị nhân tiên trưởng lão. Vì thế, không thể không vì đường lui suy nghĩ. Vô Cứu rất muốn uống rượu, mà hắn sờ lên ngón tay, hậm hực thôi. Mấy trượng bên ngoài, Phùng Điền đi qua đi lại. Hắn đặt chân trầm ổn, bãi cỏ được dẫm ra một đạo xẻo sâu. Có lẽ cất dấu quá đa tâm sự tình, khó được có chia sẻ. Hắn thay đổi ngày xưa rụt rè ít nói, tiếp tục nói, theo điển tịch chứa đựng, ở vào bộ châu chi nam chát la phòng, linh khí đầy đủ, chính là khai sáng tiên môn, hoặc tu luyện tuyệt hảo chỗ. Vì thế, Thụy Tường cùng Thái Tin cũng là có chút động tâm. Tiếc rằng Tinh Vân Tông một lòng đều muốn diệt trừ Nguyên Thiên môn, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Phùng trưởng lão đề nghị, càn quét man hoang ngoài, không ngại cùng Huyền Vũ cốc sống mái với nhau, để mượn cơ hội gạt bỏ Tinh Vân Tông cánh chim. Cử động lần này tuy rằng lưỡng bại câu thương, rồi lại khiến cho phu đạo tử khinh địch chủ quan. Thích hợp gặp tê. Huy Tường sống chết không rõ, đệ tử tứ tán trốn chết, từ nay về sau lại cũng không có người chú ý Nguyên Thiên môn, đúng là cơ duyên chỗ. Bất quá, phu đạo tử đúng là Ngọc Thần Điện tế tự, vượt quá sở liệu. Vô Cứu yên lặng dương mắt thoáng nhìn. A, ngươi đối với tại Ngọc Thần Điện có phần có hứng thú. Phùng Điền chân bữa tiếp theo, khí thế bức người. Vô Cứu quệt miệng góc, không đáng đáp lại. Chẳng bao lâu sau, hắn hung tàn xảo trá, giã tính bất tuân, tiếng xấu truyền xa, rồi lại hôm nay nhưng là hể hoài trên mặt đất, rất bị thương bộ dạng. Phùng Điền khẽ lắc đầu, tự lo nói ra, Ngọc Thần Điện chính là Lô Châu Tiên môn chí tôn, dù cho Tinh Vân Tông cũng muốn túi đầu nghe lệnh. Kia 12 tế tự đều vi xưng bá chủ một phương tồn tại, càng chớ nói còn có Tả Hữu Thần Điện sử, cùng với thần bí khó lường tôn giả. Mà kỹ càng như thế nào, xưa nay không cho người ngoài biết hiểu, ha ha. Hắn nói đến chỗ này, cười cười, ta mới đầu cho rằng ngươi cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ, hôm nay xem ra, ngược lại là oan của ngươi. Mà ngươi tu vi tăng vọt, thần thông quỷ dị, tuyệt không không tầm thường thế hệ, dưới mắt có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi thân gia của ngươi lai lịch. Vô Cứu thở dài, chậm rãi lên tiếng, lẫn nhau ở chung mấy năm, ngươi nên biết được lai lịch của ta. Mà ngươi lúc trước nếu không phải chịu tin ta, hôm nay cần gì phải phí lời đây? Hôm nay, không so với lúc trước. Được rồi, ta chính là Linh Hà Sơn trúc cơ tu sĩ, bởi vì đánh mất tu vi, bị ép trốn tiên môn chữa thương, lần này lại bị ám toán. Như thế như vậy, lòng tự tin của ngươi sao? Linh Hà Sơn. Đó là hải ngoại một ngọn núi, bốn mùa như mùa xuân, linh khí nồng đậm, tiên tử tướng mạo đẹp, làm cho người hồn khiên mộng nhiễu. Hừ, vừa rồi còn có thể tự bảo chữa, dưới mắt cũng tại nói hưu nói vượng. Phùng Điền khẽ quát một tiếng, phất tay háo lại nói, mặc kệ ngươi tới lịch như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ vì Nguyên Thiên môn chịu khổ trọng thương, tinh anh đệ tử còn thừa không có mấy. Mà ngươi cơ trí bách biến, thần thông cao cường, tạm thời cùng Huyền Vũ cốc kết xuống tử thủ, đúng là trọng chỉnh tiên môn mà không thể thiếu nhân thủ. Vì thế, ta lại nhiều lần khuyên bảo, trông chờ ngươi sẵn sàng góp sức tiên môn, ngươi rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn gieo gió gặt bão. Hắn cao cao tại thượng trong miệng mồm, tựa hồ lộ ra một tia tiếc hận. Vô Cứu nhưng là ánh mắt lóe lên, là sẵn sàng góp sức tiên môn, hay vẫn là sẵn sàng góp sức ngươi cùng Phùng Tông? Phùng Điền hơi ngạc nhiên, chỉ giáo cho. Vô Cứu buồn bã nói, ngươi từng đã nói trước, Nguyên Thiên môn lớn nhỏ công việc đều do Phùng Tông vất vả. Vì vậy ngươi hai thúc cháu mượn cơ hội mưu đồ, trước hết để cho Nguyên Thiên môn phản bội Tinh Hải Tông để bảo toàn, tiếp theo lại phản bội Tinh Vân Tông, mượn tay diệt trừ Thụy Tường cùng Thái Tín. Hôm nay Nguyên Thiên môn may mắn còn sống sót đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, rồi lại đều vì tinh anh thế hệ, chỉ cần bằng vào địa lợi chi tiện, khổ tâm cai quản một phen, liền độc chiếm bộ châu mà lập lại môn hộ. Thật sự là giỏi tính toán, làm cho người thán phục a. Hắn nói đến chỗ này, sắc mặt phát khổ. Làm cho tao ngộ sáo lộ sâu, khó có thể tưởng tượng. Mà Phùng Điền cũng không phải là không có sơ hở, chẳng qua là chưa từng tính toán mà thôi. Hôm nay thêm chút lưu ý, không khó từ trong phát hiện manh mối. Quả nhiên, Phùng Điền không có giải thích, chẳng qua là sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt hàn ý lập lòe. A Thắng cùng A Tam quy ẩn núi rừng, may mắn tránh thoát người độc thủ. Mà bản thân vận khí không tệ, ải. Vô Cứu như là lâm vào thật sâu tỉnh ngộ ở bên trong, thở dài, hôm nay nghĩ đến, A Nhã không chỉ một lần nhắc nhở ám chỉ, để cho ta không nên phản bội sư môn, ta chỉ khi nàng dụng tâm bất lương, rồi lại trách lầm thiện ý của nàng. Cỡ nào mỹ mạo nữ tử A, một đầu tóc vàng trông rất đẹp mắt. Hắn ở đây hoài niệm A Nhã. Ngươi ngược lại là đa tình loại. Thương Thiên giận dữ phong lôi khởi, hoa hồng không phụ cả vườn xuân. Thử hỏi, thế gian ai không nhiều lắm tình cảm? Vô Cứu lọt vào trào phúng, lơ đễnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nói, Phùng lao đệ, ngươi là như thế nào tối hạ độc thủ? Ngươi cứ nói đi. A, chẳng lẽ là Nguyên Thiên mạng bài? Vô Cứu cùng cường địch chém giết đang lúc, đột nhiên bị ám toán, trận pháp lực tu vi không hề, từ giữa không trung rớt xuống. Hắn kinh hãi, có thể nghĩ. Hắn làm cho lọt vào trọng thương, xa so với Phùng Điển hiện lộ thân phận tới càng thêm đáng sợ. Vì vậy hắn lặng lẽ xem xét trong cơ thể tình hình cũng khổ tưởng trong đó ngọn nguồn, rồi lại càng nhìn càng kinh sợ, càng nghĩ càng sợ. Kinh mạch, khí hải, thậm chí cả pháp lực, tu vi, cũng không đáng lo, rồi lại mi tâm ám sát đau, thần thức ngăn chặn, thoáng thi triển tu vi, lập tức tâm thần đại loạn mà khó có thể tự kiềm chế. Tựa như thần hồn cùng thân thể chia lịa, lại coi như khốn trói lấy một tầng vô hình gông cùng xiềng xích. Cái loại này thân bất do kỷ khủng hoảng, quả thực làm người tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác không thể nào thoát khỏi, không hiểu khó nhịn. Mà giờ này khắc này, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức khỏe mắt run rẩy, sắc mặt tái nhợt có chút phát xanh. Hừ, cũng không phải là Nguyên Thiên mạng bài, mà là tinh huyết hồn thể. Phùng Điền hừ một tiếng, nói, Nguyên Thiên môn nhập môn đệ tử, phải tất yếu lưu lại tinh huyết hồn thể, nhưng có phản bội sư môn người, liền cầm được kia cắn trả. Mà Nguyên Thiên mạng bài, bất quá là lục tịch trong danh sách, ghi nhớ mạng của ngươi hồn ấn ký. Vô Cứu phảng phất giống như thất thần, kinh ngạc nói, đúng rồi, Thụy Tường từng ta mi tâm thức hải, chảo lấy một giọt tinh huyết. Năm đó Vân Thúy Bình, hắn cùng với mấy cái đệ tử mới nhập môn cầm muốn đi trước Tinh Hải Tông, mà động thân đang lúc, lại bị cưỡng ép tiến hành hồn thể. Còn nhớ rõ vị kia điệu tiên lão tổ, cũng chính là môn chủ Thụy Tường một phen lời nói, sinh vì Nguyên Thiên, chết là Nguyên Thiên quỷ, lưu lại tinh huyết hồn thể, thiên điệu thần minh chừng dám. Lúc ấy tuy rằng âm thầm đề phòng, nhưng lại không giống hình dáng. Sau đó dần dần quên lãng, ai ngờ một cuộc tai họa sớm đã dưới chôn. Vô Cứu đột nhiên dùng mình một cái, chăm chú nhìn Phùng Điền, hồn thể như thế nào phá giải? Không cách nào có thể giải. Phùng Điền trả lời dứt khoát, lại mỉm cười, luân phiên biến cố, Nguyên Thiên mạng bài sớm đã không biết tung tích. Mà ta rồi lại ghi nhớ phần đông đệ tử thần hồn ấn ký, đương nhiên cũng không thiếu được ngươi. Ta chỉ cần phải thúc giục pháp quyết, liền có thể đơn giản phong cấm tu vi của ngươi, cũng cầm ngươi đưa vào chỗ chết. Mà bản thân ngươi tại sao không việc gì? Vô Cứu thoáng có chỗ chờ mong, lại không nhịn được lắc đầu khẽ gắt, phỉ, coi như ta không có hỏi. Nếu như Phùng Điền hai thúc cháu cấu kết với nhau làm việc xấu, Phùng Điền bản thân sao ăn thiệt thòi? Nếu như theo như lời, hồn thể khó giải. Mà nhà mình mạng nhỏ, chỉ có thể theo hắn tùy ý đắn đo. Tình cảnh như thế, thật sự là làm người tuyệt vọng mà lại nản lòng thoái chí. Ai, đều muốn tính mạng của ta, đến đây đi. Vô Cứu thở dài một tiếng. Lập tức ngửa mặt chỉ lên trời nằm xuống, bày ra một cái tùy ý làm thị tư thế, cũng thấy chết không sờn giống như mà nhắm hai mắt lại. Vô tiên sinh, công tôn tướng quân, tiên môn quỷ kiến sầu, rốt cuộc lâm vào trước đó chưa từng có tuyệt cảnh bên trong. Không còn lối thoát hắn, kết nối lọt vào ám toán, dường như đã sinh không thể lưu luyến, chỉ đợi an nghỉ tại man hoang đại địa, như vậy trở về bụi bặm mà theo gió đi xa. Hai người cách xa nhau mấy trượng, im lặng tương đối, rồi lại một cái nằm, một cái đứng thẳng. Nam. Tứ chi gian ra, một chút cũng không có lo lắng, đứng đấy đấy, thần sắc chần chờ, quay đầu nhìn về nơi xa. Ngươi từng cho ta trượng nghĩa ra tay, ta nói rồi ta sẽ ghi nhớ, hôm nay, ta không giết ngươi. Thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng vang lên, một đạo nhân ảnh lặng yên rời đi. Trên đồng cỏ, Vô Cứu vẫn như cũ nằm. Theo gió lay động cỏ dại, nhẹ nhàng gãi khuôn mặt của hắn. Hắn lặng lẽ mở ra một đạo khóe mắt, thần sắc hồng nghi. Khoảnh khắc, hắn hai mắt mở to mà chậm rãi ngồi dậy. Trung quanh, không có bóng người. Phùng Điền rời đi, hắn thật sự buông tha mình. Không tệ, có một hồi giúp hắn thoát khỏi tượng cai đám người vây công về sau, hắn đã từng nói, hắn sẽ không quên. Ân, ngược lại là cái nói mà có thư chi nhân, không uổng công xưng hô hắn một tiếng Phùng lão đệ. Vô Cứu còn từ hết nhìn đông tới nhìn tây, âm thầm may mắn, đông cuống quýt nhảy người lên, rồi lại mi tâm ám sát đau mà bước chân lảo đảo. Hắn khó thở bất đắc dĩ, hoán hận nói, Phùng Điền, ta cũng sẽ ghi nhớ hôm nay. Chương 679, tràn đầy nguy cơ. Tiện bế lúc này, nơi xa giữa không trung, đột nhiên xẹt qua từng đạo kiếm cầu vồng, lập tức từ xa đến gần, từ bốn phương tám hướng, thẳng đến bên này đánh tới. Vô Cứu gắt một cái, quay người liền chạy. A Trọng cùng A Kiện tuy rằng bị giết, mà hai người truyền âm phủ, hay vẫn là thành toán đi ra ngoài. Chỉ hoan đến nay, Huyền Vũ Cốc đám kia ra hỏa, rốt cuộc chạy đến. Mà Phùng Điền sở dĩ rời đi, cũng không phải là nói mà có thư, mà là muốn mượn đao giết người, hắn hỏng A. Bịch. Không có chạy hai bước, khí tức hỗn loạn, dưới chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Vô Cứu cuống quýt bỏ lên, hung hăng hất đầu. May mà mi tâm không hề ám sát đau, một lần trì trệ pháp lực cũng đang từ từ khôi phục vận chuyển. Tiếc rằng từng đã là tu vi, vẫn như cũ khó có thể tự nhiên. Hắn tinh thần phấn chấn, liền muốn chạy hướng ngoài trăm trượng một rừng cây. Một cái tiên đạo cao thủ A, lại muốn mượn nhờ rừng cây ẩn thân. Quấn bách chật vật hoàn cảnh, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Bất quá, ngay cả như vậy nho nhỏ nguyện vọng, cũng không thể nào thực hiện. Kiếm cầu vồng gào thét tới, lần lượt hiện ra 15, 6 đạo nhân ảnh, đều khí thế hung hung mà đằng đằng sát khí, chợt đã ở 3, 5 ngoài 10 trượng bày ra một cái vây khốn trận thế. Trong đó một người trung niên nam tử cùng một vị lão giả, thừa cơ đi phía trước tới gần. Vô Cứu lại con vẹo chạy vài bước, bị ép dừng lại, sau đó ngồi thẳng lên, vung tay háo vướt cây cỏ mảnh. Giống như rất nhẹ nhàng, kỳ thực rất lung túng. Hắn dương mắt liếc xéo, nhếch miệng cười cười, hắc, hai vị trưởng lão, đã lâu á. Đến oan gia cựu địch, đều là lớn người quen. Trong đó không chỉ có Tượng Thai, Nhạc Chính, còn có Tề Linh, A Bảo, A Phục các loại đợi hơn 10 vị trúc cơ đệ tử. Tới gần trung niên nhân cùng lão giả, đúng là Tượng Thai, Nhạc Chính. Mà hai vị nhân tiên trưởng lão nhưng là hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình tại hơn 10 trượng bên ngoài ổn định thân hình. Vô Cứu, ngươi này sẽ đã thành bộ dáng như vậy. Tượng Thai thần sắc kinh ngạc. A Trọng, A Kiện, đã song song toi mạng, hắn đây là... Nhạc Chính đồng dạng có chút khó có thể tin. Người nào đó xảo trá bách biến, cùng dã không bị trói buộc, nhiều lần đào thoát đuổi giết, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Mà hắn hôm nay cũng tại cái này vắng vẻ trong sơn cốc chật vật trốn chui như chuột, cùng ngày xưa cường hãn khác hẳn bất đồng. Thực tế hắn quần áo lộn xộn, đầy người cây cỏ mảnh, khí tức hỗn loạn, giống một cái không có tu vi phàm nhân. Hắc, ta được con chó cắn một cái. Thảm hề hề cười, Vô Cứu chắp lên hai tay, sắc trời vừa vặn, phong cảnh cái gì tốt, làm sao có thể không du lãm một phen, cáo tử. Hắn làm bộ muốn đi gấp, lại không nhường đường, dạo qua một vòng, lại ngượng ngùng đứng tại nguyên chỗ. Ha ha. Tượng Thai dường như đoán được ngọn nguồn, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, ngươi tuy rằng giết A Trọng, A Kiện, thực sự liều đến lưỡng bại câu thương. Đáng đời ngươi hôm nay vận khí không tốt, xem ta cầm ngươi. Hắn cùng với Vô Cứu kết thủ về sau, từ Bộ Châu mà Bắc, đọ sức đến Man Hoang Chi Nam, gián tiếp vô số vạn giảm, đã dùng hết các loại thủ đoạn. Đối phương nhưng là càng ngày càng mạnh, thủy chung nhượng hắn cùng tại bất đắc dĩ. Ngày hôm nay lúc này, cái kia tiểu bối chính mình lâm vào tuyệt cảnh, lại vừa lúc gặp lại. Quả nhiên là một cuộc ngoài ý muốn kinh hỉ. Thượng Thai lời còn chưa dứt, đưa tay chính là một quyền. Hắn tựa hồ không đem hết toàn lực, mà ra quyền nháy mắt, phanh pháp lực nổ vang, trong quang mang lóe ra, một đầu lộng lẫy hổ hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lập tức mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế mà đột nhiên đi phía trước đánh tới. Chấm đã, không biết Kim Trá Phong trận pháp có tác dụng gì chỗ. Vô Cứu cố gắng chấn định, thầm nghĩ kéo dài một lát, ai ngờ mạnh yếu cách xa phía dưới. Tượng Thai căn bản không cho hắn bất luận cái gì may mắn ý niệm. Hắn còn muốn giải dòng vài câu, một đầu hung mãnh hổ hình ảnh đã đến trước mặt. Hắn quay người muốn chạy, đi lại trầm trọng. Bị ép bất đắc dĩ, đành phải vung quyền ngăn cản. Thoáng chốc kình phong gào thét, một cỗ bài sơn đảo hải lực đạo ầm ầm tới. Oeng. Đầu kia ba, năm trượng lớn nhỏ hổ hình ảnh, tuy không phải thực hổ, nhưng là nhân tiên cao thủ để xu thế một kích, uy lực của nó mạnh có thể nghĩ. Vô Cứu vừa mới vung quyền ngăn cản, liên tại một tiếng nổ vang trong bay ra ngoài. Lập tức quần áo nổ nát vụn, miệng phun nhiệt huyết. Ngay sau đó bay lên không hơn 10 trượng xa, lúc này mới bịch rơi xuống đất. Hắn vẫn như cũ thu xu thế không được, liền lật lăn lộn mấy vòng, tóe lên bùn đất cây cỏ mảnh bay loạn, rất là hốt hoảng chật vật không chịu nổi. Mà rất dễ dàng ngừng xu hướng suy tàn, trở mình ngồi dậy, miệng hắn một trường, lại là một cái nhiệt huyết phun ra. Hắc hắc. Bên này thê thảm không dứt, bên kia cười tiếng vang lên. Tượng Thai ra quyền thăm dò về sau, rốt cuộc ném đi cuối cùng một tia nghi kỵ. Tại hắn xem ra, dù cho Vô Cứu xảo trá, bị mình đánh thiết quyền về sau, cũng giả bộ không đến, hiển nhiên là không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Tiểu bối, đối đãi ta cầm ngươi bắt sống, lại chậm rãi tiêu khiển không muộn. Mà Kim Trá Phong trận pháp huyền cơ, ta nghĩ tại ngươi trước khi chết, có lẽ có chỗ biết được, hạc hạc. Tượng thai đắc ý khó ức, lại là cất tiếng cười to, thẳng nhảy xuống phi kiếm, đồng bền đi phía trước tới gần. Hắn lúc này, không hề cố kỵ. Cái kia đã đến bước đường cùng tiểu bối ngay tại ba trượng bên ngoài, hắn đi xu thế liên tục, vung vẩy tay áo, đưa tay chụp tới. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi dưới đất, quần áo nghiền nát, đầu tóc đầy bụi, rơi một cái thê thảm. Chính là treo vết máu khỏe miệng, cũng dính mấy cây cỏ mảnh. Nhìn xem càng lúc càng gần tượng thai, hắn cũng không đổi sắc, ngược lại nhếch miệng mỉm cười, dường như đã cho rằng số mệnh, lẳng lặng chờ thời khắc cuối cùng hàng lâm. Thoáng qua giữa, địch ta cách xa nhau hai trượng. Một bàn tay, gần ngay trước mắt, ẩn chứa pháp lực trước mặt che đậy, mấy trượng phạm vi không kịp tránh né. Ai ngờ tiện bế lúc này, Vô Cứu rồi lại mày kiếm đứng đấy, hai mắt phát lạnh, đột nhiên cách mặt đất nhảy lên lên. Nguyên bản đã không có sức hoàn thủ hắn, lại trào ra một quả ngọc phù mà thẳng đến gần tại chậm trễ thước tượng thai tia chớp đập đi. Tượng thai vội vàng không kịp chuẩn bị, đống nhiên cả kinh. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái kia không có tu vi mà tùy ý làm thịt tiểu bối, lại gặp bạo khởi chất vấn. Mà không vẹn vẹn như thế, lăng lệ ác liệt xu thế, trước sau như một, hoàn toàn nhìn không ra chút nào trọng thương dấu vết, quả thực chính là con dã lang mà đau khổ nhẫn mại chỉ vì báo thù giờ khắc này. Phanh! Ngọc phù nổ tung, một tầng hào quang lập tức vào đầu chủ xuống. Tế nhật phù, đáng giận. Thượng thai sợ vội dãy rùa, lại nhất thời dãy rùa không được. Hắn tâm phiền ý loạn, vội vàng hô to, đáng giận tiểu bối, đừng cho hắn chạy thoát. Cái gọi là tiểu bối, quả thực đáng giận, năm lần bảy lượt xử lừa gạt. Hôm nay lần nữa nhượng hắn rơi vào quất cảnh. Bất quá, tên tiểu bối này hết lần này tới lần khác không có trốn. Vô Cứu khốn trụ tượng thai, cũng không thôi, dựa thế bay lên không, hai tay hợp nắm mà đột nhiên xuống đâm vào. Một đạo tử thanh lóe lên kiếm quang đống nhiên mà ra, vừa mới xuyên qua tế nhật phủ khe hở mà hung hăng ghim hướng tượng thai đỉnh đầu yếu huyệt. Kinh đạo chi mãnh liệt, lăng lệ ác liệt vô cùng. Tượng thai tay chân bị nhốt, khó có thể tránh né, cái khó lo cái khôn, sau này liền ngược lại. Giang giác hộ thể linh lực nghiền nát, một đạo sắc bén chi khí thẳng xuyên qua vai. Cánh tay trái tận gốc bẻ gãy, đau đến hắn nghẹn ngào kêu thảm thiết, "Nhạc Chính, giúp ta." Nhạc Chính cùng hơn 10 vị trúc cơ đệ tử đang tại đứng ngoài quan sát, chỉ còn chờ tượng thai trưởng lao bắt được Vô Cứu, liền tiếp tục chạy đi. Một người cao thủ, chỉnh đốn một cái đánh mất tu vi, tạm thời chịu khổ trọng thương tiểu bối, chẳng lẽ còn có lo lắng sao? Có. Trên đời này, không nhất thiếu chính là các loại lo lắng. Bất quá thoáng qua giữa, dị biến nổi lên. Nguyên bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay tượng thai trưởng lão, cuối cùng bị tế nhật phù vây khốn. Như thế cũng thế mà thôi rồi, toàn bộ lại tại Hạo Nhật môn phủ lục chi uy. Mà hắn lại bị chém đứt một cái cánh tay, quả thực vượt quá sở liệu. Cái kia Vô Cứu, không chỉ có không có đánh mất tu vi. Kia mạnh mẽ xu thế, so với nhân tiên một tầng cao thủ cũng không kịp nhiều nhượng. Hoa mắt ta, làm cho người rất chấn kinh rồi. Nhạc Chính không dám lãnh đạm, giơ lên vung tay lên. Vô Cứu một kiếm chặt đứt tượng thai cánh tay, đang muốn thi triển tuyệt sát. Hơn 10 đạo kiếm quang gào thét tới, lăng lệ ác liệt sát cơ làm cho người sinh ra. Mà tượng thai kêu thảm thiết ngã xuống đất, thừa cơ rẽ rủa trói buộc, lại bất chấp cánh tay cơn đau, nghiến răng nghiến lợi ra sức đánh tới. Hắn vô tình ý dây dưa, lách mình nhanh trốn trăm trượng cao. Mà vừa mới lao ra lớp lớp vòng vây, lại không nhịn được thân hình lảo đảo mà kêu lên một tiếng buồn bực. Chạy đâu? Nhạc Chính hét lớn một tiếng. Hơn 10 vị trúc cơ đệ tử không cam lòng yếu thế, sau đó đuổi sát. Tượng thai bị tổn thất nặng, thầm nghĩ tìm người dốc sức liều mạng, rồi lại chụp một cái không, hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn bệ bộn hành công chữa thương, mà nhìn xem bẻ gãy cánh tay, hắn lại đau vừa hận, khí huyết tích tụ, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Vô Cứu vẫn còn tại không trung lay động, hai mắt mê ly, coi như chẳng biết đi đâu, toàn bộ người lộ ra có chút hoảng hốt. Mà khi sát cơ tới gần, hắn đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn ly khai, lại bị một vị lão giả thân ảnh ngăn trở đường đi. Tới lập tức, có màu đen kiếm quang phá theo gió mà đến, tùy theo hắc vụ tràn ngập, gào khóc thảm thiết mơ hồ, âm trầm sát cơ khiến người sởn hết cả gai ốc. Trung quanh, lại là hơn 10 đạo kiếm quang rào rạt mà đến. La Nhạc Chính, Huyền Vũ cốc nhân tiên trưởng lão trong lợi hại nhất một vị. Hôm nay hắn toàn lực ra tay, không thể khinh thường. Hơn nữa hơn 10 vị trúc cơ đệ tử cường công, tình hình tràn đầy nguy cơ. Vô Cứu mày kiếm đứng đấy, hai tay giơ lên cao. Một đạo tử thanh kiếm quang rời khỏi tay, chợt hóa thành một đạo năm, sáu trượng cự kiếm phẫn nộ bổ mà đi. Cường thế bố trí, hơn 10 đạo vây công tới kiếm quang phanh, phanh ngược lại cuốn. Không ngờ lại là nổ vang mãnh liệt, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi cự kiếm đột nhiên tan vỡ. Màu đen kiếm quang gào thét tới gần, tùy theo âm phong từng trận mà sát cơ đại thịnh. Vô Cứu không hề liều mạng, chợt hiện trốn tránh né. Nhạc Chính thúc dục kiếm quang, ép sát không muốn. Vô Cứu thuấn di tầm hơn 10 trượng, thế đi cực nhanh, lại như cũ tránh né không kịp, hắn dứt khoát nghịch tập kích mà quay về. Thân ảnh lập loè giữa, cuối cùng bị hắn nhào tới Nhạc Chính sau lưng, thừa cơ hai tay vung đẩy, mà trầm giọng quát, lao giả kia, an ta một kiếm. Nhạc Chính sớm có phòng bị, quay người ứng đối. Làm cho tế gia màu đen kiếm quang đột nhiên quay lại, hơn 10 trượng phạm vi bên trong lập tức lại là âm phong tràn ngập mà gào khóc thảm thiết. Một khối ngọc phù trước mặt đập tới, phanh đã bị kiếm quang cắn nát. Một đạo nhân ảnh kinh hoàng lui về phía sau, giống như vô kế khả thi. Hắn thừa cơ đi phía trước, khinh thường hừ lạnh, hừ, ba, hai khối tế nhật phù, còn không làm gì được ta. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trước mặt đập tới một sấp ngọc phù, cũng không phải là ba, hai khối, mà là hơn 10 khối nhiều. Nhạc Chính hơi ngẩn ra, thúc giục pháp quyết. Màu đen kiếm quang xoay quanh, lăng lệ ác liệt âm phong quét ngang bốn phương. Ngọc phù lần lượt nổ nát vụn, nhưng là sấm sét, lửa cháy mạnh, mưa gió không ngừng, rồi lại không phải tế nhật phù, mà là bình thường phù lục. Bất quá, chính là cái này bình thường phù lục bên trong, lại tàng lấy một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang. Nhạc Chính thấy rõ ràng, nghiêm nghị quát lên, "Tiểu bối, ngươi thủ đoạn dùng hết, cũng bất quá chỉ như vậy." Hắn khu động kiếm quang chặn phanh phanh nổ tung ngọc phù. Không quên đối phó hai đạo đánh lén kiếm quang. Mà đang lúc ngưng thần đang lúc, một tia hơi yếu âm thanh xé gió, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, cái kia quỷ dị khó lường sắc cơ, lại làm tâm thần hắn phát lạnh. Hắn nhịn không được liền muốn tranh né, mà hai đạo kiếm quang đã nối gót tới, ngay sau đó lại là hai khối ngọc phù nổ tung. Chương 680, trốn hướng phương nào? Nhắc chính là nhân tiên 8 tầng tu vi, cho dù ở Tinh Vân Tông Huyền Vũ Phong, cũng là sánh vai Thái Tín, Phùng Tông cao thủ. Tu luyện mấy trăm năm, cái dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua, tất cả lớn nhỏ mà liều giết, đã trải qua vô số quay về. Phóng nhãn tả hữu, hắn sẽ không sợ sợ bất cứ người nào. Ngày hôm nay lúc này, đối phó một người trúc cơ tiểu bối, không, cái kia đột nhiên đã có nhân tiên một tầng tu vi người trẻ tuổi, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cùng tu vi không quan hệ, mà là tầng tầng lớp lớp, thiên biến vạn hóa thủ đoạn, cùng với rườm rà cẩn thận, mà vừa già cay ngoan độc tính toán. Người trẻ tuổi kia chính là Vô Cứu. Hắn hoặc cùng A Trọng, A Kiện liều đến lưỡng bại câu thương, đến nỗi tại tu vi đánh mất, lập tức lâm vào lớp lớp vòng vây, hiển nhiên là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Dù cho bị đánh phải thổ huyết, cũng không thể nào chống đỡ, rõ ràng chính là chờ chết kết cục. Ai ngờ hắn thảm trạng, đều là biểu hiện giả dối. Chỉ vì tê liệt địch thủ, lại đột nhiên bạo khởi đánh lén mà thi triển một kích chí mạng. Tượng thai đều không có phòng bị, cuối cùng bị sinh sôi chặt đứt một cái cánh tay. Bày ra địch lấy yếu, bạo khởi chất vấn, sát chiêu lăng lệ ác liệt, làm cho người khó lòng phòng bị. Chỉ đổ thừa tượng thai bảo thủ, đáng đời hắn không may. Bất quá, Nhạc Chính không phải tượng thai, vị này Minh Nguyệt môn nhân tiên trưởng lão, màu trắng lấy trầm ổn nội liễm lấy sưng, huống chi đã co vết xe đổ, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Quả nhiên sau khi giao thủ, hắn từng bước ép sát. Tại cường đại pháp lực thần thông chi hạ, khiến cho Vô Cứu mệt mỏi ứng phó. Mắt thấy thắng bại đã định, lại đột nhiên lọt vào liên tiếp không ngừng phản công. Vốn tưởng rằng đối phương lập lại chiêu cũ, vùng vây dây chết. Ai ngờ hắn chứng kiến đến hết thảy, bất quá lại là một cuộc tỉ mỉ bệnh biểu hiện giả dối. Vốn là tế nhật phù, giả thoáng một thương, tiếp theo hơn 10 khối ngọc phù đều xuất hiện, phô trương thanh thế, tiếp theo hai thanh phi kiếm đánh lén, vẫn như cũ hay vẫn là lẫn lộn thái mắt. Đang lúc ứng biến không rảnh, hoa mắt đang lúc, âm hiểm sát chiêu xuất hiện. Có phải hay không tầng tầng tính toán, hư thật biến ảo? Có phải hay không chiêu số liên hoàn, âm hiểm sắc bén? Mà nếu như cho rằng, như trên chính là Vô Cứu thủ đoạn, lại sai rồi. Hắn cuối cùng thủ đoạn, âm hiểm hơn. Nhạc Chính như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một cuộc mạnh yếu cách xa đỏ sức bên trong, vậy mà giấu giếm nhiều như vậy thủ đoạn, chôn giấu nhiều như vậy cả bẫy. Hơi không lưu ý, liền cầm rơi xuống tiền hậu giáp kích bên trong. Hắn vội vàng một bên tránh né, một bên thúc giục kiếm quang chống cự hai đạo kiếm quang đánh lén. Mà không qua nghĩ lại giữa, hai khối tế nhật phù đã liên tiếp nổ tung. Lập tức hào quang lập lòe, tầng tầng cấm chế lực lượng vào đầu chụp xuống. Tới nháy mắt, sau lưng phanh nổ vang. Một đạo nhàn nhạt màu trắng lợi mang vụ vụ tới, tựa như thoát khỏi dây cung mũi tên nhọn bình thường, mang theo vô cùng sắc bén xu thế, giáp đánh nát hộ thể linh lực, phốc thật sâu đâm vào phía sau lưng. A! Nhạc Chính đau đớn khó nhịn, nghẹn ngào kêu thảm thiết. Một đoạn màu trắng lợi mang xuyên qua ngực phải, còn số dư tấc biểu lộ tại bên ngoài cơ thể mà máu tươi ồ ồ ứa ra. Chợt hai mảnh hào quang vào đầu chụp xuống, lại cũng vô lực ngăn cản. Hắn thoáng dây rùa, trở mình trở xuống núi cốc. Giữa không trung, vẫn như cũ sát khí lộn xộn, kiếm quang lập lòe. Mà hơn 10 trúc cơ đệ tử, rơi lả tả bốn phía, lại riêng phần mình quên mất rồi chém giết, đều trợn mắt há hốc mồm. Hai vị nhân tiên trưởng lão, cuối cùng bị trọng thương một đôi. Mà cái kia quần áo nghiền nát bóng người, vẫn lăng không lay động, tóc rối bời bay lên, ngược lại lên như diều gặp gió. Hắn muốn đi, ai dám ngăn trở? Vô Cưu muốn đi. Hắn luân phiên phô trương thanh thế, chỉ vì tế ra quỷ mang. Mà luyện chế lại một lần quỷ mang, uy lực càng lớn ba phần. Một kích cuối cùng, không có phụ lòng hắn ẩn nhẫn cùng vất vả. Mà đả thương nặng Nhạc Chính về sau, hắn cũng không thừa cơ đuổi giết, cũng không có làm dừng lại, mà là đạp kiếm bay về phía phương xa. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là thu thập tượng thai người kia. Nhạc Chính cùng còn lại trúc cơ đệ tử, đã chưa đủ vì mắc. Cùng Huyền Vũ Cốc cân đoán, từ nay về sau chấm dứt. Cùng Nguyên Thiên Môn duyên phận, như vậy mà chết. Cùng Tinh Vân Tông gút mắc, hoặc cũng cầm tan thành mây khói. Về phần kế tiếp lại đem đi hướng phương nào, tạm thời rời xa Bộ Châu mà đi thêm tính toán không muộn. Trời sắp hoàng hôn, ánh nắng chiều như máu. Tiểu diễm hảo quang ở bên trong, một đạo cô đơn bóng người vội vàng. Đều không có báo thủ rửa nhục hưng phấn, cũng không đại thắng đối thủ nhẹ nhõm, ngược lại tâm sự nặng nề, giống như từng đã là trốn chết trên đường. Điểm không may, quả nhiên ứng nghiệm. Tiện bề lúc này, có thâm trầm thanh âm đàm thoại theo gió bay tới. Thụy tướng môn hạ, cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vô Cứu thế đi tới lúc gấp rút, cũng quýt quay đầu lại. Trừng bốn phương, cũng không bóng người đuổi theo. Mà vừa mới bay ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm, ai đang nói chuyện? Người tuy nặng vết thương hai vị nhân tiên, rồi lại tiếp liền thi triển bí pháp mạnh mẽ để tu vi. Như thế tự hủy căn cơ, khó tránh khỏi cảnh giới rớt xuống rất nhiều. Vô Cứu sắc mặt đại biến, thân hình lay động, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, liền muốn thi triển minh hành thuật toàn lực bỏ chạy. Gọi là Vô Cứu tiểu bối, dừng bước. Thanh âm đàm thoại lần nữa truyền đến, lại xuất hiện ở phía trước. Phanh. Đột nhiên một tiếng trầm đục, đang tại bay nhanh Vô Cứu đột nhiên dừng lại, tựa như đánh lên một đạo bức tường vô hình, chợt sau này bay ngược mà đi. Tới lập tức, giữa không trung hiện ra một vị lão giả thân ảnh, trường bào khỏa thân, râu tóc hoa râm, sắc mặt tâm trầm. Cũng tản ra điệu tiên uy thế, lộ ra cao thâm mặt chắc. Mà hình dạng của hắn cũng không xa lạ gì, rõ ràng chính là Kim Trá Phong trưởng lão, Hà Diệp. Vô Cứu bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, thiếu chút nữa trở sau không trung, kết lực ổn định thân hình, lại không nhịn được thảm hừ một tiếng. Đúng là Sông Diệp trưởng lão, nghe nói hắn lọt vào Thụy Tường trọng thương, lại cùng Thái Tín liều đến lưỡng bại câu thương, lúc này có lẽ ở lại Kim Trá Phong thủ hộ trận pháp, tại sao tới chỗ này? Ai, vốn tưởng rằng thu thập tượng thai, Nhạc Chính về sau, liền xông qua rồi cuối cùng một đạo hiểm cửa quan, rốt cuộc có thể cao chạy xa bay, ai ngờ lại toát ra một vị địa tiên cao thủ. Vận mệnh trêu người, không chết không thôi a. Chẳng lẽ không phải bỏ mạng ở hơn thế, mới có thể thoát khỏi trùng trùng điệp điệp kiếp nạn? Ta tại Kim Trá Phong sớm đã chán ghét, hôm nay đã có tiếp nhận nhân thủ, cũng nên giúp cho chiếu cố, ai ngờ nhưng là tình như vậy hình, hừ. Hà Diệp từ giữa không trung hiện ra thân hình, vẫn nói chuyện liên tục, hắn như là đầy bụng bực tức, quay đầu lại dương giọng lại nói, bọn ngươi tiểu bối dơ lên tượng thai, Nhạc Chính phản hồi Kim Trá Phong, nơi này có lao phu giải quyết tốt hậu quả. Hơn ngoài 10 dặm trong sân cốc, bóng người phân loạn. Đám kia Huyền Vũ Cốc đệ tử, đã nhất định tại Kim Trá Phong giữ gìn trăm nhiều năm. Đối với tượng thai cùng Nhạc Chính mà nói, có thể nói được không bù mất. Vô Cứu, ngươi hai thanh phi kiếm rất là không kém, giao cho lão phu, hoặc có thể đổi đầu tính mạng. Hà Diệp xoay người lại, thanh âm đàm thoại vẫn như cũ không nhanh không chậm. Mà thần thái của hắn cử chỉ ở bên trong, nhiều thêm vài phần chân thật đáng tin uy nghiêm. Bên ngoài hơn 20 trượng giữa không trung, Vô Cứu lung lay sắp đổ, tựa hồ khó có thể cầm giữ, hắn lại là một ngụm máu phun ra. Hừ, một ngụm máu, một tầng tu vi. Ngươi như vậy thi triển bí pháp, cưỡng ép đau khổ chống đỡ, không khác tự tìm đường chết. Hà Diệp lắc, rồi ra một tay, cầm ngươi phi kiếm lấy ra. Vô Cứu phun ra tinh huyết về sau, tinh thần khẽ rung lên. Thi triển bí thuật mạnh mẽ để tu vi chỗ xấu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mà giờ này khắc này, hắn đã không cách nào lựa chọn, dừng lại đứng vững thân hình, khẽ gắt một cái, ta nhổ vào. Hắn thần thái ngạo lớn, cuồng vọng, hiển nhiên không có cầm điệu tiên cao nhân để vào mắt. Hà Diệp sắc mặt trầm xuống. Ngươi dám? Hắc. Vô Cứu lấy tiếng cười cắt ngang Hà Diệp, thò tay lấy ra bình ngọc. Nhỏ uống một cái, giống như vô cùng hưng. Hắn dứt khoát cầm ra nghiêm chỉnh cái bình khổ ngả tiểu, phất tay lột bỏ hũ cửa, sau đó dơ lên chính là một hồi mánh liệt rót. Tiểu thủy ừ ngực nghiêng rơi vãi hạ xuống, tới đến đầy mặt và đầu cổ. Hắn mánh liệt ném đi cái bình, thò tay lau đem mặt bên trên tiểu thủy, lắc lắc áo choàng tóc rối bời, lúc này mới lên tiếng nói, trưởng lão. Nói ra Kim Trá Phong trận pháp lai lịch cùng tác dụng, lại chiếm tiện nghi của ta cũng không mượn. Ngươi, cho dù tốt nóng nảy, cũng cũng khó có thể đối mặt như thế hết sức lông đông tiểu bối. Mà Hà Diệp đè xuống lửa giận, cũng không phát tác, hừ, Kim Trá Phong lục hợp thông thiên trận, vì Ngọc Thần Điện bày mưu đặc kế, Tinh Vân Tông chế tạo, thiên hạ tổng cộng có 9 tòa. Về phần tác dụng, đương nhiên vì thông thiên sử dụng. Ồ, tiền bối vậy mà không hề giấu giếm. Vô Cứu kinh dị một tiếng, chợt im lặng không nói. Tựa hồ rất kinh ngạc, lại dường như lâm vào trong trầm tư. Tiểu bối, lão phu đã chi tiết bẩm báo. Mau mau xuất ra phi kiếm, cầu xin tha mạng. Hà Diệp lần nữa xuể bàn tay ra, đầu loại bảo vật ngoan ngoan tới cửa. Ai ngờ bên ngoài hơn 20 trượng người trẻ tuổi kia, căn bản không có để ý đến hắn, mà là túi đầu lưỡng lự, chần chờ bất định bộ dạng. Hắn nhẫn mại tính tình, lại các loại đợi một lát, đột nhiên thần sắc ngưng tụ, đột nhiên giơ bàn tay lên mà hùng hăng đánh ra. Pháp lực bố trí, mãnh liệt như cuồng phong cuồn cuộn. Mà vẫn còn tại túi đầu lưỡng lự bóng người, hoàn toàn không biết tránh né, phanh một tiếng trầm đục, lại nô lên cao nổ thành phấn vụn. Nhưng không có huyết nhục văng tung tóe, chỉ có màu đen mảnh vụn theo gió bay xuống. Tiểu bối đáng giận. Hà Diệp phát hiện bên trên, giận không kìm được, ngược lại ngưng thần chung quanh, lập tức phi thân mãnh liệt đuổi theo. Tại không coi vào đâu bị gạt, thật sự khó có thể tưởng tượng. Mà cái kia giả thân phụ lục, vô cùng rất thật, nếu không có không thể nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó có thể nhìn ra thật giả. Bất quá, hắn một cái tiểu bối, ngắn ngủn một lát, lại có thể chạy ra rất xa, lần này quả quyết không tha cho hắn. Hà Diệp tu vi cao cường, thần thức tu vi càng là không tầm thường. Thêm chút lưu ý, liền đã phát hiện ngoài trăm dặm có đạo nhân ảnh đang tại mệt mỏi bỏ mạng. Hắn thầm hừ một tiếng, ra sức đuổi tới. Chốc lát, bóng người càng lúc càng gần, cái kia rách dưới quần áo, tung bay tóc rối bời, hốt hoảng bóng lưng, không phải tên tiểu bối kia là ai? Trốn chỗ nào? Hà Diệp hét lớn một tiếng, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Phanh bóng người nổ tung, màu đen mảnh vụn theo gió cuồng loạn nhảy múa. Lại là giả thân, cái kia tiểu bối dám lập lại chiêu cũ. Hà Diệp lần nữa bên trên, không kịp phát tác, ngược lại đạp không nhìn về nơi xa, đã thấy ở ngoài ngàn dặm giữa không trung, có bóng người lóe lên tức thì, lập tức biến mất vô tung. Hắn hơi hơi kinh ngạc, tức giận đến nhìn lên trời thở dài. Vốn là giả thân, mượn cơ hội bỏ chạy, lại lấy giả thân dụ dỗ đuổi theo, chỉ vì dương đông kích tây, chờ phân phó cảm giác thời điểm, người đã thừa cơ trốn xa. Cái kia người trẻ tuổi tiểu bối, sao sẽ như thế xảo trá, càng những thứ khác độn pháp cực nhanh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Bất quá, hắn lại nhiều lần mạnh mẽ để tu vi, chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Chốc lát, hoàng hôn bốn hợp, u ám vắng vẻ trong núi rừng, lặng lẽ toát ra một đạo nhân ảnh. Hắn vẫn như cũ hay vẫn là khôn khéo nội liễm bộ dáng, mà hắn bình tĩnh tự nhiên trên nét mặt, tựa hồ nhiều thêm vài phần khó có thể tin ngạc nhiên, cùng hậu chi hậu giác may mắn chi sắc. Đầu làm vị kia Vô Cứu sư huynh, đã là chạy trời không khỏi nắng. Còn mấy A Tam hiểu hắn A, hắn quả nhiên lại đang lừa gạt. Hắn không chỉ có liên tiếp trọng thương tượng thai, nhạc chính hai vị nhân tiên cao thủ, lại đang xông Diệp trưởng lao trước mặt thong dong rời đi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt không khó tin tưởng. May mắn lúc đương thời làm cho chân chờ, nếu không hậu quả khó liệu. Chẳng qua là hắn thân chúng hồn thể cấm chế, như thế nào còn có thể mạnh mẽ để tu vi. Giờ này khắc này, hắn lại đem trốn hướng phương nào. Chương 681, Hồng Nhạn cô đơn trong gió. Trốn hướng phương nào? Không biết. Tóm lại muốn rời xa Bộ Châu. Một đạo nhàn nhạt hào quang, xuyên qua dày đặc cảnh ban đêm, thẳng đến chân trời mà đi. Nhiều năm chưa từng như vậy vội vàng, hôm nay lần nữa mệt mỏi bỏ mạng. Hắn bất luận suy nghĩ nhiều, chỉ để ý không tiếc dư lực bay về phía trước chỉ. Thời gian dần trôi qua pháp lực bất lực, thời gian dần trôi qua thần trí không rõ, rồi lại vẫn cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, không dám hơi có ngừng. Cũng không biết Hà Diệp đuổi tới nơi nào, lại càng không biết trong bóng tối chôn giấu bao nhiêu sát cơ. Hắn chỉ biết là, pháp lực sắp khô kiệt, tu vi sắp hao hết, nhưng cố ý bên ngoài, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn còn biết, ngoại trừ một đường bay cao, không tiếp tục lựa chọn, liền như là một cái cô hồng. Dù là thịt nát xương tan, cũng muốn hồn khoa trưởng gió, ngộng quy thiên khung. Không có cảm giác lúc giữa, loan nguyệt treo cao. Nhưng thấy bao la vòm trời phía dưới, sóng biển phập phồng, vạn sóng chiếu sáng, tiếng sóng mơ hồ. Ân, dĩ nhiên đi tới trong biển rộng. Nói cách khác, trải qua liên tiếp không ngừng phi độn, đã cách xa Bộ Châu, cách xa máu tanh tranh đấu. Phía trước hình như có hải đảo cô treo, còn có một mảnh bãi cát. Quang mang nhàn nhạt, bọc lấy mệt mỏi thân ảnh, từ trong bầu trời đêm gấp hướng hạ xuống. Phanh tóe lên thật lớn một mảnh hải xa. Trời mưa. Như là năm đó đêm đó mưa, mang theo tháng năm ướt át, phong hoa cốc mát lạnh, xuyên thấu qua lượn quanh ngọn cây, lặng lẽ lẻn vào một cuộc từ đường trong xuân ngộng. Lờ mờ dường như, còn có chân thành lượn lờ bộ dáng tại yên lặng ngắm nhìn. Hoặc là lại là man hoang mùa mưa, một nhóm 9 người đi xuyên qua thâm sơn rừng rậm giữa. Có chút bị đè nén. Không phải mùa mưa bị đè nén, mà là miệng mũi thở không nổi đến. Thuận tiện giống như tại Nam Minh Hải ngàn trượng long nhãn bên trong, hàng hà phi đố, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cái kia muốn chết đồ vật, hại người rất nặng, rồi lại như sao thần từng điểm, cuồn cuộn không kiệt. Ngồi sao đầy trời. Vẫn còn nhớ rõ, Tây Linh trên hồ lạnh khói lửa lên, một đêm tinh vũ hoa rơi. Không, hẳn là kiếm cầu vồng nhô lên cao vũ, phi mã rít gào trường phong, hoặc cửu tinh tụ họp thiên sát, phong tuyết nghịch càn khôn. Tuyết. Đã lâu, không thấy tuyết bay. Rồi lại khó quên, biên quan kèn tê, hàn tuyết theo thiết quần áo, rồi lại khó quên, ngọc sơn tuyết mênh mông, trường cung xé trời vũ, rồi lại khó quên, tuyết trắng trôn cất hồng trần, không cây cây cây sâu sắc. Cỏ cây sâu sắc, lại trở về mãng hoang trong rừng. Thú tính điên cuồng, giết chóc hung tàn. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Có nhân hóa vì thi hải, chôn cùng cái mảnh này đất màu mỡ, có đại triệt đại ngộ, tự phong vì thần, còn có người tiếp tục chạy trốn về phía trời xa, lại không biết đường ở phương nào, nhưng cảm giác ánh sáng chói mắt. Thiên tình rồi hả? Mây trắng đồng bền, ánh nắng tươi đẹp. Sóng biển vô bờ, gió biển từng trận. Ồ, còn sống đây. Đây là biển rộng chỗ sâu một tòa đảo hoang, gần dặm phạm vi, cỏ cây thưa thớt, có phần lộ ra hoang vu. Mà chính là như thế hoang vu địa phương, rồi lại từ bờ biển trên bờ cắt chậm rãi leo ra một đạo nhân ảnh. Được phép rơi quá nặng, té ngã rơi quá ác, hoặc giả lúc cách quá lâu, hắn cuối cùng bị thật sâu vùi sâu vào hải xa. May mà cũng không phải là thân thể phàm thai, còn không đến mức bị đẻ nén toi mạng. Một giấc chiêm bao lại nghìn năm, hương ra sao chô nha. Vô Cứu từ bãi cắt trong lộ ra một nửa thân thể, thần xác thoáng mờ mịt. Khoảnh khắc, giật mình gật đầu. Lập tức tay chân dùng sức, bò lên, rời đi hai bước, đi lại cũng là vững vàng. Hắn túi đầu gió xét, nhếch miệng thảm hề hề cười cười. Từng đã là áo trắng, sớm đã rách mướp, trần trụi tứ chi, dính đầy cát mịn. Dù cho một đầu rớt xuống tóc rối bời, cũng lộ ra nước biển mùi tanh. Như thế bộ dáng, chán nản mà lại chật vật. Bất quá, theo tâm niệm chuyển động, thần thức còn tại, tu vi cũng không đánh mất, chẳng qua là. Vô Cứu nội thị tu vi, hai hàng lông mày màu xanh nhạt khóa. Từng đã là trúc cơ 9 tầng cảnh giới, hôm nay biến thành trúc cơ tầng 5. Quanh thân pháp lực, rồi lại chỉ vẹn vẹn có vũ sĩ 3, tầng 4. Mà cảnh giới vẫn còn tại ngã xuống, làm cho khôi phục pháp lực cũng theo đó dừng lại không tiến. Không thể nghi ngờ, lại như vậy xuống dưới, nhiều năm qua vất vả khôi phục cảnh giới cùng tu vi, cuối cùng cầm đánh mất hầu như không còn. Gió biển thổi mạnh, mát mẻ từng trận. Vô Cứu nhưng là trong lòng rét run, hơi hơi dùng mình một cái. Hắn quay người đi đến hải đảo trên đá ngầm, chậm rãi ngồi xuống, dương mắt trông về phía xa bốn phương, sau đó lại tiếp tục lo lắng lo lắng. Đây là biển rộng ở chỗ sâu trong một tòa đảo hoang, có lẽ rời xa Bộ Châu, cũng cách xa Phùng Điển tính toán, thoát khỏi Hà Diệp đuổi giết. Mà ở chỗ này hôn mê một tháng, hay vẫn là hai tháng? Không nhớ rõ rồi. Chỉ nhớ rõ, lọt vào Phùng Điền ám toán một khắc này, có chút kinh ngạc, tuy rằng ra vẻ chấn định, rồi lại bao giờ cũng không có ở đây kiểm tra trong cơ thể tu vi, trông cậy vào tìm ra nguyên do, để tiến hành ứng đối. Không thể tưởng được đúng là bị ép gieo xuống máu huyết hồn thể, cầm giữ thức hải. Thức hải, chính là bi đất chỗ, thần khống chế tăng nguyên, một khi tiến hành giam cầm, cả người liền như cái xác không hồn. Tinh huyết hồn thể chỗ đáng sợ, bởi vậy có thể nghĩ. Vì vậy vội vàng nội thị, quả nhiên tại thức hải ở chỗ sâu trong có phát hiện. Ngoài ý muốn chính là, thức hải không có hoàn toàn giam cầm. Cũng không phải là may mắn, mà là đang thụy tường thi triển hồn thể chi thuật thời điểm, chính mình lấy thần châu vạn linh cốc luyện hồn chi thuật tiến hành NG. Án cản. Dù chưa tránh cho tai họa, mà hồn thể chi uy nhưng mà làm chi giảm phân nửa. Nhưng có truyền cơ, há chịu khoanh tay chịu chết. Vì vậy một bên cùng Phùng Điền quân nhau, một bên âm thầm thử thi triển vạn linh cốc luyện hồn chi thuật, cùng với thiên cùng quyết. Vạn linh cốc luyện hồn chi thuật, có thể tôi luyện thần thức, cường hóa mệnh hồn, hoặc có thể tịch này thoát khỏi hồn thể trói buộc cũng chưa biết chừng. Thiên cùng quyết, chính là trong lúc vô tình lấy được một thiên pháp quyết, cùng thần vũ quyết tương tự, có thể cưỡng ép tăng lên tu vi. Một khi Phùng Điền tiếp tục mấy chuyện xấu, không có khả năng mặc hắn bài bố, cho dù là hợp lại mất nửa cái tính mạng, cũng muốn nhượng hắn trả giá xứng đáng đại giới. Bất quá, tên kia rồi lại núp vào. Hắn phải chính mình giao cho Huyền Vũ cốc cao thủ, để mượn đao giết người. Phùng lão đệ à, Phùng lão đệ, niệm tình ngươi xuất thân nhân tộc, ta thủy chung đối với ngươi cao liếc mắt nhìn, ai ngờ ngươi khôn khéo tài trí, toàn bộ dùng cho lừa người, hại người rồi. So với A Thắng, A Tam, ngươi càng thêm ác tha không chịu nổi. Nhất là ngươi cùng Phùng Tông trưởng lão, hôn vốn hại rồi Nguyên Thiên Môn, cũng khiến Thái Tín cùng với mấy trăm đệ tử chết oan chết uổng. Mà Thụy Tường lão đầu kia, có lẽ còn không biết chân tình đây. Tạm thời dứt bỏ Nguyên Thiên Môn ân oán bất luận, bởi vì kế tiếp, còn muốn đối phó Tượng Cai cùng Nhạc Chính, đó mới là hung hiểm muôn phần. Có lẽ, không có Phùng Điền pháp quyết khống chế, hồn thể lực lượng giảm bớt, lúc sau Tượng Cai trọng kích, mà đưa tới khí cơ chấn động, một lần giam cầm pháp lực tu vi cuối cùng phải quay lại. Lại mượn nhờ Thiên cùng quyết mạnh mẽ để tu vi, rốt cuộc liên tiếp đả thương nặng Tượng Cai cùng Nhạc Chính. Nếu như hơi có sai lầm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ai ngờ một kiếp không xong, một kiếp lại đến, hòa vô đơn trí, hòa đến rồn rập, Hà Diệp lại tới nữa. Hợp lại tu vi, đánh không lại. Tế Nhật Phù, không có. Chỉ vẹn vẹn có quỷ mang, cũng không có. Chạy a. Mà Hà Diệp, chính là điệu tiên cao thủ, đều muốn ở trước mặt hắn đào tẩu, lại nói dễ vậy sao? Vì vậy mượn nhờ làm cho luyện chế hai quả âm một phù, dương đông kích tây, sau đó toàn lực thi triển minh hành thuật, cho đến pháp lực bất lực mà một đầu rơi vỡ tại trên bờ biển. Hôm nay hôn mê nhiều ngày, toàn bộ bằng huyền công tự hành vận chuyển, thoáng khôi phục vài phần tu vi, một khi tỉnh lại. Nói ngắn lại, trốn ra Bộ Châu. Bất quá, cưỡng ép tăng lên tu vi hậu hoạn, cũng rốt cuộc hiện ra rõ ràng. Nếu không phải thêm ngăn cản, chắc chắn cảnh giới rớt xuống rất nhiều. Nếu như ngã xuống trúc cơ, lần nữa trở thành vũ sĩ, nhiều năm vất vả phó mặc, nói không chừng này sinh đời này, đều muốn vây ở cái này trên biển lớn. Vô Cứu nghĩ kỹ tư thật lâu, lại không nhịn được trong lòng siết chặt. Lập tức hai mắt khép hở, lần nữa ngưng thần nội thị. Tứ chi kinh mạch bách hải, cũng không dị thường, chẳng qua là khí hải trong kim đan nguyên thần, lộ ra huệ bại không phân chấn. Ngoài ra, thức hải ở chỗ sâu trong, nguyên bản một mảnh mênh mông hắc ám. Mà hắc ám phần cuối, tựa hồ hơn nhiều một tầng nhàn nhạt quỷ dị sương mù. Vậy liền như không mênh mông bên trong một đám mây đen, xua tán không đi, lại khó có thể chạm đến, không khỏi làm cho người chịu lo sợ bất an. Không cần suy nghĩ nhiều, tầng kia quanh quẩn không tiêu tan mây đen, chính là tinh huyết hồn thể. Tạm thời không ai đem ra sử dụng, thật cũng không có trở ngại. Mà hắn một khi phát tác, lập tức muốn tính mạng người. Ta nhổ vào. Vô Cứu mở hai mắt ra, khẽ gắt một cái. Lại là hồn thể quấn thân, lại là cảnh giới rớt xuống rất nhiều, lại là đặt mình trong đảo hoang mà con đường phía trước mênh mông, đầu làm cho lòng người cảnh hề vải mà lại không thể làm gì. Rồi lại cũng không thể như vậy ngồi, tạm thời tìm kiếm đối sách mới là A. Chỉ cần không bị đem ra sử dụng, tinh huyết hồn thể liền cũng sẽ không phát tác. Thứ nay về sau đường đi, ngày sau tính toán cũng không muộn. Vì kế hoạch hôm nay, ổn định tu vi quan trọng hơn. Vô Cứu đứng dậy, ngược lại chạy ở trên đảo đi đến. Hải đảo tuy rằng hoang vu, mà ở trên đảo đá ngầm, thực sự cao tới 3, 5 trượng, tại dưới ánh mặt trời lóe một tầng màu xanh sáng bóng, thoạt nhìn có chút cứng rắn. Hơn 10 trượng bên ngoài, có khối bất ngờ đá ngầm, quan sát bãi cát, mặt hướng biển rộng, nếu là đục sơn động dùng để ẩn thân, hẳn là cái thật tốt chỗ. Vô Cứu đưa tay cầm ra một chút bình thường phi kiếm, hướng về phía đá ngầm bổ chém đứng lên. Tuy rằng tu vi pháp lực bất lực, khí lực còn tại. Phanh phanh nổ vang, vỡ đá vẩy ra. Nửa canh giờ sau đó, tiếng sóng còn tại, mà trên đảo nhỏ, rồi lại an tĩnh lại. Cái kia khối bất ngờ trên đá ngầm, hơn nhiều cái 4-5 thước cao cửa động. Vô Cứu thu hồi phi kiếm, xoay người đi vào cửa động. Vừa mới mở sơn động, có 1-2 trượng phạm vi, mặc dù lộ ra ẩm ướt, thực sự bằng phẳng sạch sẽ. Một đám ánh sáng xuyên thấu qua cửa động mà đến, sáng tối bên trong bằng thêm vài phần u tĩnh. Vô Cứu trầm khẩu khí, trong động đi qua đi lại, cũng bỏ xuống từng khối linh thạch, này tòa thần kỳ nguyệt ảnh cổ trận dần dần bày biện ra đến. Khoảnh khắc, hắn đi đến trận pháp làm lúc giữa ngồi xuống, đi theo tay bịt kín cửa động, thoáng ngưng thần, lại đem một khối linh thạch bày ở trước mặt, thoáng chốc trận pháp mở ra mà linh khí bắt đầu khởi động. Hắn lập tức đóng chặt hai mắt, yên lặng hành công. Hắn từng ở dưới đất linh mạch ở bên trong, giành được không ít linh thạch, cho A Thắng, A Tam lưu lại một nửa, hôm nay vẫn như cũ còn lại trăm mấy chục khối. Hắn muốn nhờ linh thạch bố trí xuống nguyệt ảnh cổ trận, như vậy tu luyện một phen. Về phần hiệu quả như thế nào, không được biết. Mà một bộ trận pháp, liền muốn hao tổn đi 18 khối linh thạch. Hắn linh thạch, càng lúc càng ít, cho đến hao hết, hắn vẫn như cũ khổ tu không ngừng. Như thế như vậy, ngày qua ngày. Làm Vô Cứu đi ra sơn động, đã là nửa năm qua đi. Nửa năm khổ tu, chẳng những không hề tiến thêm, chính là từng đã là cảnh giới, cũng lại giảm một tầng. Bất quá, rơi xuống trúc cơ tầng 4 về sau, cảnh giới rốt cuộc chậm rãi ngừng xu hướng suy tàn. Mà thiếu thốn pháp lực, cũng từ vũ sĩ tầng 4, khôi phục được trúc cơ một tầng. Cái này chính là nửa năm qua thu hoạch lớn nhất ta, khó khăn trong nên đón một đường chuyển cơ. Vô Cứu nhảy vào trong nước biển, rửa mặt một phen, thay đổi thân màu xám cho xưa cũ áo dài, sau đó tại ở trên đảo đón gió mà ngồi. Nhìn xem sóng biển cuồn cuộn, mây tụ tản mát, nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn, vật đuổi sao rời, hắn không khỏi lại lấy ra rồi rượu của hắn bình. Ba ngày về sau, một mảnh mây trắng từ trên mặt biển bay lên. Chương 682, người ở chân trời xa xăm, hoàn quyển. Trời cao vân đạm, biển xanh bao la bát ngát. Biển trời giữa, một mảnh mây trắng ung dung đi phía trước. Mây trắng phía trên, ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn đang mặc hôi sam, tóc rối bời áo choàng, mày kiếm sáng ngời ánh mắt, tướng mạo thanh tú. Đây chính là Ly Khai Hải Đảo, một mình đi xa vô cứu. Lúc này hắn một tay bấm niệm pháp quyết, ra chỉ lấy pháp lực, một tay chống cằm, mắt ngắm phương xa mà yên lặng xuất thần. Hắn trên trán, tựa hồ lộ ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Mây trắng, vì Vân Chu biến thành. Một người khống chế Vân Chu, hơi lộ ra cố hết sức. Vì vậy liền cầm Vân Chu uy lực tiến hành thu liễm, vẹn vẹn hóa thành một, hai trượng lớn nhỏ, mặc dù thế đi chậm dần, mà lo liệu đứng lên, nhẹ nhõm rất nhiều. Lần đi phương nào? Về nhà. Vô Cứu khổ tu nửa năm sau, đã tiêu hao hết tất cả linh thạch, rốt cuộc đã ngừng lại ngã xuống cảnh giới, bảo vệ hắn đến từ không dễ tu vi. Mà chưa nhả ra tức giận đến, hắn lại lâm vào mở mịt bên trong. Chô đảo hoang, cũng không phải là nơi ở lâu. Ngày nay sau tổng nên có một phương hướng A, cuối cùng đi con đường nào đây? Bộ Châu, vừa mới trốn tới, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, Hạ Châu, thì là Tinh Vân Tông hang ổ, e sợ cho tránh không kịp. Không bằng trước hướng Lô Châu, tìm kiếm xỉu nữ. Có lẽ từ vị kia xấu huynh đệ trên người, có thể dò tham ngọc thần điện hư thật. Bất quá, nghe nói Lô Châu tiên môn như rừng, cao thủ nhiều như mây, lấy dưới mắt bản thân tình huống, lại không dám nhẹ mạo hiểm địa phương. Vô Cứu trần trờ liên tục, quyết định về nhà. Chẳng qua là cái gọi là nhà, đã không còn tồn tại. Cha, mẹ không có, muội tử cũng không có, ở đâu còn có nhà đây. Mà Khôi Giáp trên núi mồ còn tại, Hồng Trần Cốc cùng Linh Hà Sơn còn tại, Kỳ Lao Đạo cùng Thái Hư Lao Đầu còn tại, làm cho biết rõ tiên môn còn tại. Cái kia thần châu đại địa, cảm giác không phải là một phương rộng lớn gia viên, nó trở đầy lấy qua, ký thác lấy tương lai. Hôm nay từ biệt 17 trở, nó là hay không bình yên vô sự. Mà đồ giản làm cho bày ra, thần châu ở vào bộ châu Tây Bắc, Hạ Châu ở vào bộ châu Đông Bắc, Lô Châu ở vào bộ châu Đông Nam. Bốn châu, đều cách xa nhau trăm vạn dặm xa. Đều muốn như vậy tìm hướng thần châu, tức thì muốn vượt qua bộ châu. Mà phía trước cũng không lục địa, duy biển rộng mênh mông băng ác. Tạm thời chạy tà dương phương hướng bay đi, như thế hết ngày dài lại đêm thâu. Trên biển lớn, cũng không phải là luôn mây trôi nước chảy. Hoặc sấm sét vang rội, hoặc gió táp mưa rào, hoặc sóng biển ngập trời, hoặc lại bốn phương yên tĩnh. Vô Cứu chỉ để ý cao cao bay trên trời, quan sát thay đổi bất ngờ, lắng nghe tiếng sóng từng trận, nên đón mặt trời đỏ rời bến, lại truy đuổi ánh nắng chiều tây đi. Làm một vòng minh nguyệt cô treo, hắn vẫn yên lặng đi về phía trước. Như thế một tháng trôi qua, tiếp theo một tháng. Nửa năm qua đi, bốn phương mênh mông vẫn như cũ. Vô Cứu khống chế Vân Chu càng lúc càng chậm, càng lúc càng cấp thấp. Chỉ dựa vào một thân một mình, không ngủ không nghỉ chạy đi, dù cho thi triển ra Vân Chu ba thành uy lực. Nửa năm trôi qua cũng làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Mà hắn đều muốn phản hồi thần châu, căn bản không thấy bóng dáng. Mọi mệnh khó nhìn hắn, đành phải lướt biển bay thấp xuống. Hai ngày sau, đúng gặp sóng biển trong toát ra mấy khối các đảo. Hắn vội vàng chạy tới, ngay tại chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Mà không có linh thạch thu nạp, còn sống mấy khối ngũ sắc thạch cũng không thoa vì dùng, chỉ có ngồi ở trên đá ngầm, lấy tính tọa hành công tìm đến bổ thế năng lực. Tạm thời xuất ra hoàng sâm nhấm nuốt, lại nuốt hơn mấy hạt đan dược. Bất chi bất giác, lại là 3 tháng. Vô Cứu cuối cùng bù thêm vài phần thể lực, không thể chờ đợi được mà xuất ra đồ giản xem xét. Mà trên biển phiêu đãng lâu ngày, tuy rằng có thể căn cứ mặt trời mặt trăng và ngôi sao, đến phân biệt ra được Đông Nam Tây Bắc, mà đồ giản dấu hiệu thần châu, vẫn như cũ không thể nào tìm. Chẳng lẽ phương hướng độ lệch, sai chi và dặm? Hoặc đồ giản có sai, đến nỗi tại đã bị mất phương hướng đường xá. Vô Cứu đứng ở trên đá ngầm, đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn kiệt lực hồi tưởng đến thần châu phương vị, cuối cùng vẫn còn vẻ mặt mê mang. Dứt khoát tế ra Vân Chu, thoáng sửa đổi phương hướng, hắn tiếp tục tìm kiếm. Trên đường mệt mỏi, không hề ngừng. Tạm thời cầm nhiều năm qua tích góp từng tí một đan dược, linh thảo, nhấm nuốt nuốt vào, lại rót hơn mấy cửa khổ ngà tiểu, lấy tinh thần phấn chấn mà tiếp theo đi phía trước. Biển trời cảnh sắc, đồ sộ như trước. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao, luân hồi vẫn như cũ. Mà thân ảnh của hắn, càng cô đơn. Như là một lá lục bình, không chỗ nào quy y để. Lại là mấy tháng qua. Ngoại trừ lẻ tẻ đảo hoang, hay vẫn là không thấy khối lớn lục địa. Nghĩ muốn đi trước thần châu, giống như chưa bao giờ tồn tại. Vô Cứu khổ nỗi bất đắc dĩ, đạp kiếm dựng lên. Mặc dù cảnh giới củng cố, cũng không dám đơn giản vận dụng tu vi. Mà hôm nay phiêu bạt lâu ngày, hắn cũng là bất đắc dĩ. Cho đến vạn trượng không trung, túi đầu quan sát. Cái kia sóng cả phập phồng biển rộng, vì mây trắng bao trùm, mà thành rồi một mảnh yên lặng kỳ lạ chỗ. Xa xôi bên ngoài, giống như có đất liền mông lung, không biết là Bộ Châu, hay vẫn là Thần Châu, giống như ảo cảnh mà nhất thời thấy không rõ lắm. Thâm sâu vòm trời ở bên trong, ánh nắng độc minh, ánh trăng đen tối. Vô Cứu tại cả buổi phía trên lưu luyến khó bỏ, lập tức lại vội vàng phản hồi. Hắn hôm nay pháp lực, ngày càng sa sút, dù cho từ đang ăn dược, linh thảo trong có làm cho bổ sung, cuối cùng nhập không đủ suất. Mà đều muốn tìm Thần Châu, vẫn không có tin tức manh mối. Tạm thời thừa lúc Vân Chu, cô đơn lạnh lẽo đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, hoàng sâm không có, linh thảo không có, có thể bù thể lực đan dược cũng không có. Đành phải cầm chỉ vẹn vẹn có mấy khối ngũ sắc thạch thu nạp hầu như không còn, tiếp tục kiên trì không ngừng. A, hắn còn có rượu. Lại là một ngày đang lúc hoàng hôn. Nhưng thấy ánh nắng chiều rơi chỗ, dãy núi phập phồng, bãi biển vần quanh, rừng rậm thanh mảnh, tươi thắm một phương sinh cơ bừng bừng chỗ. Một mảnh mây trắng xẹt qua mặt biển mà đến, từ trong hiện ra Vô Cứu thân ảnh. Hắn thu hồi Vân Chu, vội vàng nhảy lên bãi biển, nhịn không được xuất ra bầu rượu liền muốn khoái ý một phen, mà cơ cơ không bầu rượu lại lập tức thôi. Bất quá hắn mệt mỏi trên mặt, vẫn mang theo vui vẻ dáng tươi cười. Tại trên biển phiêu bạt quá lâu, thế cho nên đã quên thời gian. Trên đường cũng từng gặp được vô số hải đảo, rồi lại cố gắng hết sức vì hoàng vu chi địa. Làm cho chờ mong Thần Châu, chậm chạp không thấy tung tích. Chỉ có thể ở trên biển đi vòng vòng, tiếp tục đau khổ tìm không thôi. Tiếc rằng pháp lực ngày càng khô kiệt, dù cho đem ra sử dụng Vân Chu cũng khó có thể tiếp tục. Càng cái gì người, chính là khổ ngả tiểu cũng bị uống cạn rồi cuối cùng một giọt. Mà đang lúc bàng hoàng đang lúc, vừa gặp trên biển cái mảnh này lục địa. Chớ không phải là đi tới Thần Châu. Vô Cứu hưng phấn khó nhịn, bất chấp nghỉ ngơi, vờn quanh bãi biển chạy trốn, tiếp theo lại lướt qua rừng rậm, một đường đi phía trước vượt quá. Mà mấy ngày sau đó, phía trước lại là nước biển chặn đường. Hắn chố mắt sau nửa ngày, ngược lại leo đến gần đây một cái ngọn núi phía trên. Nhìn xem biển trời mê mang, hắn không khỏi im lặng thất thần. Chỗ địa phương, cũng không phải là Thần Châu, mà là một tòa chiếm diện tích mấy trăm dặm đảo hoang. Ở trên đảo mặc dù cũng rừng rậm tươi tốt, núi cao phập phồng, cầm thú nghỉ lại, nhưng lại không có người ở đảo hoang bên ngoài, vẫn là biển trời vô tận. Chớ nói Thần Châu, chính là Bộ Châu, hoặc Hạ Châu, cũng không biết chỗ. Có hay không trên đường nhiều lần chuyển hướng nguyên nhân, khiến đã bị mất phương hướng đường xá. Như nếu không, chính là biển rộng vô cùng mênh mông băng ác, lấy dưới mắt tu vi, căn bản khó có thể xuyên qua. Nói ngắn lại, lạc đường. Mà hắn hôm nay pháp lực, đã còn thừa không có mấy. Sẽ không dám tùy tiện đi xa, nếu không cuối cùng chỉ có thể một đầu rơi vào trong biển rộng. Vô Cứu hề vài sau đó, đã có tính toán. Chỗ hải đảo, sơn thủy siêu quần xuất chúng, cách xa trần thế, thích hợp thanh tu. Nếu như ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hoặc có thể đem nuôi dưỡng thể lực mà khôi phục vài phần tu vi. Không đi. Vô Cứu chỉnh đốn nỗi lòng, tại ở trên đảo đi dạo đứng lên. Uống sơn tuyển, ăn quả dại, đùa lấy chim thú, cũng là nhàn nhã tự tại. Liên tiếp mấy ngày, cũng không dị thường. Mà ở bờ biển trên vách đá, ngoài ý muốn đã tìm được một sơn động. Trong sơn động bốn vách tường trống trơn, rộng rãi sáng ngời, cũng có chứa mở dấu vết, nghiễm nhiên một chỗ tu sĩ động phủ chỗ. Rồi lại hoang vắng vứt bỏ đã lâu, trên mặt đất che kín lấy dày đặc bụi bặm. Ai dọc đường nơi này, lại đi phương nào? Vô Cứu ngạc nhiên ngoài, lớn cảm thấy hứng thú. Tại trên biển phiêu bạt đến nay, một bóng người cũng không thấy, hôm nay cũng tại cái này cô trên đảo, gặp được một người tu sĩ động phủ, quả thực vượt quá sở liệu. Hắn trong sơn động bên ngoài xem xét hồi lâu, lại đem bốn phía quét dọn nhẹ nhàng khoan khoái, mà bận rộn nửa ngày, không tiếp tục kinh hỉ xuất hiện. Hắn đành phải hầm hực thôi. Ngược lại trong sơn động khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Cũng không cần bố trí cấm chế, càng không lo lắng có người quấy rầy, tạm thời thổi ngoài động gió biển, nhìn xem sắc trời biến hóa, sau đó đầu túi mà nặng nề nhập định. Đối với một người tu sĩ mà nói, năm này tháng nọ khổ tu ác không thể thiếu, mặc dù là cơ duyên bố trí, nhất thời rời đi đường tắt, mà tiên đạo khó khăn, chưa bao giờ từng hoặc thiếu. Không biết đi qua bao lâu, Vô Cứu từ tĩnh tọa trong tỉnh lại. Kinh ngạc hai ngày, thở dài, tay bó tấn quyết. Hắn tiếp tục nhập định. Cảnh giới vẫn như cũ củng cố tại trúc cơ tầng 4, mà làm cho hao hết pháp lực tu vi rồi lại khôi phục chậm chạp. Tiếc rằng ngoại trừ khổ tu bên ngoài, không còn phương pháp. Động tu vi tăng vọt thời gian, đã thành một loại tốt đẹp chính là hồi ức. Trong động, người nào đó tính toán như trước. Ngoài động, khi thì trời trong nắng ấm, khi thì gió táp mưa rào, khi thì ánh trăng bao phủ, khi thì lại ngôi sao đầy trời. Làm Vô Cứu lần nữa tỉnh dậy, trên người của hắn đã hơn nhiều một tầng bụi bặm. Mà pháp lực của hắn tu vi, vẫn còn đang vũ sĩ 7, 8 tầng lúc giữa lưỡng lự. Ai bảo ở trên đảo linh khí mỏng manh đâu rồi, theo này xuống dưới, nếu muốn khôi phục từng đã là trúc cơ 9 tầng, có trời mới biết còn phải đợi đến năm nào tháng nào. Vô Cứu Khô ngồi tại chỗ, thần sắc cô đơn, được phép buồn khổ khó nhịn, hắn nhịn không được vuốt ve ngón cái bên trên quỷ xương nhẫn. Mà thần giới bên trong chớ nói khổ ngả tiểu, liền la đến từ thần châu rượu trắng cũng không có. Ai, nghĩ uống rượu a, dù gì, có người nói chuyện cũng thành. Vô Cứu đống nhiên tâm tư khẽ động, giơ lên tay nhẹ vẫy. Phanh một tiếng trầm đục, trong sơn động hơn nhiều một đạo tráng kiện thân ảnh, cái đầu trừng trượng hai, tứ chi trần trụi, toàn thân đen nhánh, ánh sáng cái đầu, thân hình cứng ngắc, hai mắt khép hờ, nhìn qua giống như, không phải người, giống như quái dị, lại không phải quái dị, rồi lại cường tráng dị thường mà quỷ dị không hiểu. Cái này đương nhiên không phải người, cũng không phải yêu quái, mà là đến từ tháp chôn xương quỷ ngẫu, từ pháp trận cùng linh thạch đem ra sử dụng, kia hung mãnh cùng linh hoạt, có thể so với một vị chính thức tiên đạo cao thủ. Mà bốn vị quỷ ngẫu, cận tồn thứ nhất. Hôm nay nếu là cầm nó chữa trị, cũng tiến hành tế luyện, cô đơn lạnh lẽo trên đường, chẳng lẽ không phải hơn nhiều một đồng bọn cùng giúp đỡ. Vô Cứu đột nhiên nhiều thêm vài phần tinh thần, hắn từ thần giới trong tìm ra năm tảng đá, sau đó đứng dậy, hướng về phía quỷ kia ngẫu tinh tế xem xét tường tận xem xét, tiếp theo lại lấy ra mấy miếng ngọc giản mà yên lặng nghị kỹ tư. Thời gian cực nhanh, năm tháng vội vàng. Ngày nào sáng sớm, trên vách đá đi xuống hai đạo nhân ảnh. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi, một bộ màu xám cho xưa cũ áo dài, tóc rối bời áo choàng, hai tay chắp sau lưng, thần thái nhẹ nhõm, khỏe miệng mỉm cười. Sau đó chính là vị trắng hán, bọc lấy một thân chắp vá may vá áo choàng, ánh sáng cái đầu, thần sắc ngốc trệ, đi lại giữa hơi lộ ra cứng ngắc. Sau một lát, đi vào bờ biển. Trong đó nam tử trẻ tuổi, thẳng đi đến bờ biển trong rừng cây, vung kiếm bổ chém đứng lên. Chốc lát, một vài trượng dài, vài thước kích thước ghe độc mộc đống nhiên thành hình. Hắn cao giọng kêu, công tôn, qua đến giúp ta một tay, ngày sau không sợ ngoài ý muốn, có này thuyền vượt biển. Được gọi công tôn trắng hán, căn bản không rảnh mà để ý gặp, một mình xử tại trên bờ biển, như là một đoạn giữ yên lặng tảng đá cọc. A, ngươi sẽ không nói chuyện. Vẻ mặt ta suy nghĩ, có thể hay không có chỗ cải tiến a, chỉ tiếc không có ngũ sát thạch, nếu không chính là nhạc chính cũng đánh không lại ngươi. Nam tử trẻ tuổi thu hồi ghe độc mục, đi ra cánh rừng, đúng gặp cách đó không xa vách đá vách núi. Thuận thế đưa tay chỉ một cái. Kiếm quang gào thét, mảnh đá bay tán loạn, trên vách đá hơn nhiều ba chữ to, công tôn đảo. Hắc, danh nhân nha sĩ, cũng nên ven đường lưu lại bản vẽ đẹp, bản thân cũng đương nhiên không thể ngoại lệ. Trong nháy mắt, kiếm quang cùng tráng hán cùng nhau biến mất. Mà một mảnh vân chu, thứ trên bờ biển ung dung bay lên. Nam tử trẻ tuổi bước trên mây mà lên, nhịn không được lại đưa mắt bốn phương mà cảm khái tự nói. Ai, gia viên vẫn còn tại, chân trời xa xăm không già. Vốn cuốn xong. Cuốn sau mà nói, theo thường lệ, ghi cái cuốn sau lời nói, lại không biết viết cái gì cho thỏa đáng. Quyển sách này, tận lực không nói dạy, mà là xuyên thấu qua những người khác vật, mà nói thuật nhân sinh đạo lý, cuối cùng phản hồi đến nhân vật chính nơi đây, kỳ thật càng khó ghi. Về phần nhân vật chính tâm lý hoạt động, cũng rất phức tạp mâu thuẫn. Hắn có lẽ thầm nghĩ làm một cái ở ngoài đứng xem, rồi lại cuối cùng vẫn còn không khỏi tham dự trong đó. Về phần hắn có thể hay không thay đổi gì, ai cũng không biết. Mà A Thắng cùng A Tam cải biến. Cùng nhân vật chính có quan hệ hay không? Mỗi người đều có chính hắn ôm ấp tình cảm, ta và ngươi cũng giống nhau. Chỉ cần cố chấp, liền có thu hoạch. Có lẽ cái này chính là ta muốn viết đấy. Trong khoảng thời gian này có chút bề bê. N, rồi danh lại tán gẫu. Rồi sau đó tục tình tiết, chôn rất nhiều vung hố, nguyện ý xem tiếp đi bằng hữu, không ngại cùng một chỗ khai quật đặc sắc. Chương 683, cùng ta rời đi. Giữa không trung, mây đen răng đầy, tiếng sấm mơ hồ. Một cuộc mưa to sắp xảy ra, mà sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển, rồi lại bóng người tụ tập. Trong đó có lao giả, trung nhân nhân, cũng có tráng hán, cùng trẻ tuổi nam nữ. Hơn trăm người, hoặc đạp kiếm, hoặc đạp trên pháp khí, treo ở cao hơn 10 trượng trên mặt biển, cũng riêng phần mình đao trong tay thương những vật này, quay chung quanh thành một vài 10 trượng vòng luẩn quẩn. Một ít đoàn người hình ảnh, cầm đầu chính là một vị 30-40 tuổi quang cảnh tráng hán. Kia râu quai nón, mày rậm đôi mắt, mở lấy ý chí. Rất là tráng kiện hùng vũ. Lúc này, trong tay hắn cầm lấy một cái ngân quang lóng lánh tia lưới, dương giọng quát, ta Hạ Hoa đảo tất cả gia đình để nghe, dưới nước cái này đầu ngân quang ly, vì lá hai làm cho tìm lấy được, gân, răng vì hắn chỉ có, da thịt các loại đợi tất cả thuận theo duyên cớ. Thanh âm đàm thoại truyền khắp bốn phương, lập tức phụ họa không ngừng. Nhạc đảo chủ, hạ lệnh liền là, ta Hạ Hoa đảo duy ngươi là tên. Tại đám người sau lưng, có nữ tử, 14, 5 tuổi, thanh y quần vải. Tóc đen áo choàng, cái đầu nhỏ trùng hợp. Mà nàng rồi lại trần trụi lấy trắng non mượt mà tứ chi, chân đạp pháp khí, cầm trong tay một chút ngư đao, né tránh mà lại sợ hãi rụt rè bộ dạng. Đúng gặp người bầy đi phía trước, nàng bệ bộn trông mong xem thế nào. Động thủ. Theo ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo hào quang đột nhiên ghim hướng mặt biển. Vâng. Hào quang bố trí, đúng là cầm quần cuộn nước biển đột nhiên nâng lên, chợt từ trong nhảy ra một đầu ngân quang thân ảnh màu trắng, chừng 6, 7 trượng dài, rung đuôi đắc ý, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Tới lập tức, một trương hào quang lóe lên lưới đánh cá, từ trên trời giáng xuống, vừa mới cầm màu trắng quái vật cho vào đầu bao lại. Ai ngờ quái vật không cam lòng trói buộc, điên cuồng giãy giụa, rắc lao ra lưới đánh cá, lại tựa như tia chớp lướt qua đám người, hiển nhiên muốn mượn cơ trốn hướng biển rộng mà tránh thoát trận này thai bay vạ gió. Ồ, tốt hung ngân quang ly. Quái vật kia thông linh, chẳng lẽ tu ra yêu đan? Yêu đan? Ai nha, đảo chủ mau mau ngăn lại nó. Hừ, muốn chết. Liền đang lúc mọi người rối ren đang lúc, một đạo kiếm quang gào thét mà đi. Phúc! Đầu kia màu bạc quái vật, vừa mới chạy ra trăm trượng xa, chưa tháo chạy quay về biển rộng, liền bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Mà ngay sau đó lại là hơn 10 đạo phi kiếm sau đó tới, thừa cơ chém loạn chém lung tung. Loạn kiếm phân thây lập tức, ngân quang ly đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có từng khối huyết nục, bịch, bịch rơi xuống hướng mặt biển. Cái kia khối thịt chừng 200 cân, về ta. Ta muốn đầu lâu. Ta muốn gân cốt. Ta chỉ lấy yêu đan. Bận rộn đã lâu, chờ đợi chính là thu hoạch giờ khắc này. Mọi người không cam lòng rớt lại phía sau, từng cái một chạy ngân quang ly thi hải đánh tới. Nữ tử tay cầm ngư đao, cũng là vội vàng. Trên mặt biển một mảnh hỗn loạn. Nhạc đảo chủ tức giận quát lên, ta đã nói trước, không được tranh đoạt. Mấy cái tráng hán tiến lên ngăn trở, tạm thời từ đảo chủ định đoạt. Ngân quang ly thi hải, vẫn còn tại rơi xuống. Dây đặc máu tanh, làm cho người điên cuồng. Giang giác. Một tiếng nặng nề tiếng sấm, xảy ra bất ngờ. Rồi lại coi như để xu thế đã lâu thiên uy, cuối cùng phải bộc phát. Lập tức tia chớp xé mở mây đen, một đạo ánh nắng chợt tiết. Còn tại tranh đoạt mọi người bỗng nhiên kinh hãi, bốn phía hỗn loạn lập tức biến mất dừng lại. Nhạc đảo chủ đang muốn mượn cơ hội lên tiếng, cũng không khỏi thần sắc ngưng tụ. Mà nữ tử tay cầm ngư đao, thì là trốn ở sau mà lặng lẽ trừng lớn hai mắt. Không có cấp đoạt, không có cái lộn. Ở giữa thiên địa, dường như chỉ có gió tiếng sóng tại thở dốc không thôi. Mà đạo kia xuyên thấu mây đen chợt tiết dưới ánh mặt trời, lại có một cái ghe độc mộc theo sóng biển bay tới. Còn có cái nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên thuyền, trong tay cầm lấy nhánh cây trẻ thành thuyền mái chèo, vẫn toàn thân ướt đẫm mà thần sắc mỏi mệt, rồi lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Giữa không trung hơn trăm đạo nhân ảnh, nhượng hắn rất kinh ngạc. Mà rơi xuống huyết nhục, càng làm cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Bịch. Một cái lớn chừng quả đấm huyết châu, vừa mới rớt tại thuyền mục bên trên. Mặc dù máu tanh sặc, rồi lại là đồ tốt không thể nghi ngờ. Tính thuyền nam tử ngừng làm kinh hỉ, nhịn không được thu hồi thuyền mái chèo. Nếu như trời ban bảo vật, há có không lấy chi để ý. Tiểu tặc ngươi dám. Theo một tiếng quát mắng, một trương ngân quang lóng lánh lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống. Nam tử kia phát hiện không ổn, liền muốn tránh né. Tiếc rằng thể lực bất lực, chưa nhảy lên, đã bị lưới đánh cá cho vào đầu bao lại. Hắn vội vàng ném trong tay huyết châu, hô lớn, ai, hiểu lầm. Khỏi bay giải, lưới đánh cá buộc chặt. Thân bất do kỷ hắn, khó hơn nữa lên tiếng, im lặng thở dài, không cẩn thận, lại bị bắt giữ. Ai, thực là hiểu lầm nha. Lưới đánh cá không chỉ có bao lại ghe độc mục, cũng cầm trên mặt biển rơi xuống ngân quang ly thi hải thu hầu như không còn, lập tức lại là ngân quang mang lập lòe, lại hóa thành vài thước khéo léo hình dạng, được xưng là nhạc đảo chủ trung niên hán tử cho một chút nắm trong tay, ngược lại chạy xa xa bay đi, phản hồi hạ hoa đảo. Mọi người đuổi sát. Một nữ tử rơi vào cuối cùng, oán hận huy động cá trong tay đao, người nọ vô dụng, đổi lại là ta, đã đoạt yêu đan, tuyệt không buông tay. Hạ hoa đảo là một tòa chiếm diện tích trăm dặm hải đảo. Ở trên đảo cây rừng tươi tốt, phòng xá thành sắp xếp, còn có đường đi tung hành, người đi đường vắng lai. Thuận tiện giống như thần châu thôn trấn, có phần lộ ra phồn hoa giàu có và đông đúc, rồi lại thêm vài phần dị vực phong mạo, nhất thời làm cho người không rõ chỗ. Mưa to sau đó, đang lúc hoàng hôn. Bờ biển trên sườn núi, tụ tập mấy trăm người. Trong đó có rời bến trở về người, cũng có tham gia náo nhiệt nam nữ lao hấu. Vừa mới được mưa cỏ rửa sạch sẽ trên đất trống, chất đống lấy các loại quái vật cốt cách, da lông, cùng với khối thịt những vật này, mặc dù máu tanh dị thường, mà mọi người vây xem rồi lại có chút hưng phấn. Đây là một cái thu hoạch thời gian. Tại nhạc đảo chủ chứng kiến cùng dưới sự chủ trì, con mồi được phân đã đến tất cả nhà tất cả hộ, mọi người tươi cười rạng rỡ, sau đó thắng lợi trở về. Hoàng hôn dần dần trầm, bóng người thưa dần. mà bờ biển còn có mấy vị hán tử, đang vây quanh một người tuổi còn trẻ nam tử mảnh thêm đề ra nghi vấn. Ngươi từ chỗ nào mà đến? Công Tôn Đảo. Công Tôn Đảo. Có gì làm chứng? Cái này. Thương Thiên làm chứng. Xưng hô như thế nào? Vô cứu. Tại sao đoạt ta Hạ Hoa Đảo con mồi? Trung hợp A, chư vị cũng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi chính là người tu tiên. Ân, chính thức trúc cơ cao thủ. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Thứ cho ta mạo muội, Hạ Hoa Đảo là ở chỗ nào? Ai, chớ đi A. Mấy cái hán tử không có kiên nhẫn, quay người chạy cách đó không xa cái vị kia nhạc đảo chủ đi đến. Lọt vào đề ra nghi vấn nam tử trẻ tuổi, thì là ngồi dưới đất, vẫn toàn thân ẩm ướt lộc, mệt mỏi mà lại chật vật bộ dạng. Bên cạnh của hắn còn bày đặt một đoạn gỗ nát đầu, đúng là hắn ghe độc mục, chỉ tiếc đã không còn tồn tại, cái kia đảo chủ lưới đánh cá thật lợi hại. Đảo chủ, Hạ Hoa Đảo, ai tới nói cho ta biết, cuối cùng là ở đâu a? Đảo chủ, người này đến từ Công Tôn Đảo. Còn là một vị tu tiên giả, tu vi không cao, yêu thích nói khoác, hoặc đến từ thâm sơn cùng cốc, bởi vì ngưỡng mộ ta Hạ Hoa Đảo, cho nên vất vả tìm đến. Mấy cái hán tử đi đến nhạc đảo chủ trước mặt, tranh nhau bẩm báo. Hán tử xưng vô cứu, có hay không đưa hắn trục xuất Hạ Hoa Đảo? Kính xin đảo chủ định đoạt. A, thì ra là thế. Nhạc đảo chủ quay đầu lại thoáng nhìn, lộ ra có chút rộng lượng, ta Hạ Hoa Đảo, cũng không phải là tuyệt tình chi địa, hà tất khi dễ một cái người xứ khác đâu rồi. Tạm thời từ hắn liền là. Thanh âm đàm thoại dần dần xa suốt, tựa hồ cải thành chuyên âm. Hắn khoát tay áo, nên ngang rời đi. Mấy cái hán tử theo sát phía sau, lẫn nhau giữa lộ ra cực kỳ ăn ý. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm, xa xa đã có ngọn đèn dầu giấy lên, toàn bộ hải đảo bao phủ tại một mảnh yên tĩnh bên trong. Nam tử trẻ tuổi vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, hắn có lẽ hồ không có chỗ để đi, vẫn yên lặng đánh giá lạ lẫm hải đảo, rồi lại nhịn không được thần sắc hiếu kỳ. Tiếng động lớn náo nhất thời bờ biển, rốt cuộc quặng cu e xuống. Mà trừ hắn ra bên ngoài, xa hơn 10 trượng chỗ, còn ngồi một người, đúng là cầm hai chân trần treo ở trong nước biển lắc tới lắc lui. Nhìn hình dạng của nàng, giống như đang đùa châm chọc nước, hết lần này tới lần khác không tập trung, cũng lặng lẽ quay đầu rình coi. Ai, ngươi xem ta làm chi? Thanh âm đàm thoại vang lên, rất thanh thúy dễ nghe, cũng rất ngang ngược. Mà khẩu âm cũng không khó hiểu, ngược lại là cùng thần châu phương nôn, địa phương, có chút tương tự. Thêm chút lưu ý, liền nghe nói cái tám, chín thành. Hử, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta xem ngươi? Nam tử đáp lễ một câu, dứt khoát quay lưng lại đến. Mà nhìn lên trước mặt ghe độc mục, hắn lại không nhịn được lắc đầu thở dài. Cũng may mắn đã có ghe độc mục, nếu không chống đỡ không đến hôm nay. Ai ngờ vừa gặp trên biển phong bạo, lại ngoài ý muốn đập lấy một đám săn bắt quái vật biển tu sĩ. Như lấy khẩu âm suy đoán, chẳng lẽ tìm đến thần châu khu vực? Không thể a. Không có nghe nói Thần Châu có một Hạ Hoa Đảo. Hừ, ta liền nhìn ngươi lại có thể thế nào, ngươi một người nam tử, nhăn nhăn nhó nhó, quả thực làm cho người phiền chán. Ngang ngược thanh âm đàm thoại hối trao tới gần, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đã đến sau lưng. Ồ, ta không muốn chọc phiền toái mà thôi, thực sự không để cho khi dễ. Nam tử trẻ tuổi bị ép quay người, rồi lại biến sắc, ngươi dừng tay. Một cái 14, 5 tuổi nữ tử đi đến phụ cận, cho đến hơn trượng có hơn, lúc này mới đứng lại. Mà nàng vẫn như cũ cởi bỏ hai chân, lại thò tay lấy ra một chút khéo léo loan đao, cao thấp huy động, ra vẻ hung ác nói, ngươi hôm nay có chủ tâm quấy rối, hại ta không thu hoạch được gì, mau mau gấp bội bồi thường, nếu không ta Ngưng Nguyệt Nhi tuyệt không tha cho ngươi. Cô gái này niên kỷ tuy nhỏ, rồi lại trần trụi tứ chi, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, rõ ràng chính là cản đường ăn cướp tư thế. Nam tử có chút kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy, Nguyệt Nhi. Ngưng Nguyệt Nhi. Ngưng. Nhi. Ta là Ngưng Nguyệt Nhi. Hay vẫn là Nguyệt Nhi êm thai a? Tưởng thật, cũng đơn giản dễ nhớ. Tự xưng Ngưng Nguyệt Nhi nữ tử, nguyên bản trừng mắt một đôi đẹp mắt mắt to, kết lực bày ra hung ác bộ dáng, rồi lại nhịn không được nhếch miệng mỉm cười. Mà nàng chợt nhớ tới chính sự, nhỏ mặt trầm xuống, ngươi, ngươi gấp bội bồi thường. Hắc, ta lại lọt vào một tiểu nha đầu khi dễ. Nam tử rất là ngoài ý muốn, rồi lại hai tay một quán, muốn tài không có, muốn chết một cái. Vị này Nguyệt Nhi cô nương, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn căn bản không cầm một tiểu nha đầu để vào mắt. Ai ngờ Ngưng Nguyệt Nhi nhưng là như chút được gánh nặng, lần nữa dùng sức huy động trong tay nàng ngư đao, ta không muốn mạng của ngươi, chỉ cần người của ngươi. Thứ nay về sau, ngươi liền về ta tất cả. Lời nói ở đây, nàng lại có chút đắc ý, hất lên cái cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ai, cùng ta rời đi. Chương 684, hảo hảo đối đãi ngươi. Đầu đường cuối ngõ, có ngọn đèn dầu sáng lên. Cái kia ngọn đèn dầu, cũng không phải là bó đuốc, cũng không phải thường thấy đèn lồng, mà là ngọc thạch luyện chế đèn hộp, có hơn thước lớn nhỏ, trong đó nở rộ lấy một loại hải ngư cá hạt giống, có thể theo canh giờ biến hóa mà nhen nhóm tỏa ánh sáng. Nó còn có cái rất có ý thơ đích danh xưng, tinh đèn. Cảnh ban đêm tinh dưới đèn, một con đường bản sơn mà đi. Hai bên đường phong xá, hoặc cửa hàng, hơn phân nửa đã đóng cửa đóng cửa. Nhưng thấy khói bếp mông lung, người đi đường thưa thớt. Đường đi sau đó, sơn dã rừng rậm. Một cái đường mòn, vốn lượn mà đi. Hơn ngoài 10 dặm, hai gian nhà đá xuất hiện ở bên rừng trên đồng cỏ. Một đạo khéo léo bóng người chạy vội tới, trong tay vẫn như cũ mang theo cá của nàng đao. Nhìn xem quen thuộc nhà đá, trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, rồi lại dậm chân quay đầu, dương giọng phàn nàn, ai nha, trong vòng hơn 10 dặm đường núi mà thôi, rồi lại cũng bị ngươi đi đến thiên minh. Một vị nam tử thân ảnh, từ đằng xa lay động mà đến, chưa phụ cận, lại ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trăng sáng sao thưa, cảnh ban đêm vừa vặn. Tiểu nha đầu, miệng đầy nói bậy. Ta là Ngưng Nguyệt Nhi. Ngưng Nhi. Nguyệt Nhi. Ân, Nguyệt Nhi, đây là địa phương nào nha? Hai người cùng nhau đi tới, cãi nhau không ngừng. Mà Ngưng Nguyệt Nhi tự cho là chiếm được tiện nghi, vẫn như cũ hào hứng hừng hực, thỉnh thoảng phân trần lấy trên biển các loại kiến thức, cùng với hạ hoa đảo phong thổ. Chẳng qua là nam tử kia cũng không quá đáng 20 ra mặt niên kỷ, tu vi không cao, nhát gan, rồi lại luôn lão khí hoành thu bộ dạng. Xem ra còn phải dạy dỗ một phen, mới có thể phái bên trên công dụng. Đây là nhà ta. Ngưng Nguyệt Nhi cầm ngư đao cắm ở sau thắt lưng, thẳng đi về hướng nhà đá. Chỗ địa phương, có chút trống trải. Ngoại trừ hai gian nhà đá, chính là sau phòng mảng lớn cánh rừng. Mà trước nhà bãi cỏ, vừa mới đối mặt biển rộng phương hướng. Cất bước khoan thai, gió biển quất vào mặt. Nhưng thấy minh nguyệt vạn dặm, vạn sóng chiếu sáng. Đông phòng là của ta, tây phòng cũng là của ta. Ngưng Nguyệt Nhi đứng ở đá trước cửa phòng, lấy chủ nhân giọng điệu phân trần nói. Ồ, hai gian nhà đá đều là của ngươi, ta ở nơi nào? Ngươi ở lều cỏ A, thông gió mát mẻ đây. Nhà đá phía tây, bày đặt bàn đá ghế đá, nhà đá phía tây, dựng có cỏ rạp. Mà lều cỏ sau rồi lại xây có nồi và bếp, cũng bày đặt nước bình, tủi các loại đợi vật lẫn lộn. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía cái kia lộn xộn lều, ngừng làm bất mãn, tiểu nha đầu, ngươi làm sao có thể như thế đại khách? Hi, ngươi lại không phải khách quý, chính là ta Ngưng Nguyệt Nhi môn đồ. Môn đồ. Ân, an ta đấy, ở ta đấy, nghe ta phân phó, giúp ta rời bến. Đó là môn nhân, tôi tớ. Rất có đạo lý bộ dạng, tùy ngươi vậy. Ta xuất ngoại nhiều ngày, có chút mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai rồi hay nói a. Cách. Một tiếng cánh cửa mở ra, Ngưng Nguyệt Nhi một chân bước vào trong môn, chợt nhớ tới cái gì, ai, xưng hô như thế nào đây? Vô cứu. Hi, thật cổ quái tục danh. Ẩm. Cánh cửa đóng cửa, Ngưng Nguyệt Nhi trở về phòng đi nghỉ ngơi. Trước nhà trên đồng cỏ, tự xưng vô cứu nam tử, vẫn khuôn mặt kinh ngạc. Sau một lát, ngược lại chung quanh, nhìn xem cái kia lộn xộn lều cỏ, hắn nhịn không được hai mắt khẽ đảo mà im lặng. Không để ý, đã thành tiểu nha đầu môn đồ. Tiểu nha đầu kia tuổi không lớn lắm, chiếm tiện nghi nhưng là đương nhiên. Ta ăn nàng đấy, ở nàng đấy, còn muốn giúp nàng rời bến, nàng cuối cùng muốn làm gì. Mà ở trên biển phiêu bạt hồi lâu, rốt cuộc có một chỗ đặt chân. Tạm thời dàn xếp xuống, lại chậm rãi tính toán không muộn. Vô cứu lại đang trên đồng cỏ đi bộ một vòng, lúc này mới đi về hướng lều cỏ. Hắn vốn là cầm lều cỏ chất đống vật lẫn lộn thêm chút thanh lý, thuận tay tìm khối cũ nát chiếu lót trên mặt đất. Không quên giật xuống ướt sũng quần áo, thay đổi một kiện vải xanh áo dài, sau đó tại dạp hạ bàn đầu gối mà ngồi, ung dung thở phào một cái. Còn nhớ rõ năm đó bộ châu hành trình, cùng với cuối cùng chạy trốn tình cảnh. Làm cho quen thuộc A Huy, A Nhã, A Viên, A Kim, A Ly, đều chết hết. A Thắng cùng A Tam, thì là quy ẩn núi rừng. Không nói đến đám kia đồng bọn làm người thiện ác, cuối cùng là đâu đã vào đấy A. Mà cái kia Phùng Điển, quả thực quá xấu. Còn có Tượng Thai, Nhạc Chính, Thuy Tường, Phu Đạo Tử. Vô cứu nỗi lòng phân loạn, ngược lại ngưng thần nội thị. Thức hải ở chỗ sâu trong, một tầng nhàn nhạt hơi mù như ẩn nếu không. Đó là tinh huyết hồn thể ân ký. Vẫn như cũ không thể nào tiêu trừ. Mà rời xa Phùng Điển, không bị pháp quyết đem ra sử dụng, tinh huyết hồn thể liền không giống hình dáng, cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện hành công. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, ít nhất dưới mắt không có lo lắng tính mạng. Bất quá, tại trên biển phiêu bạt thời gian tưởng thật vất vả. Vốn định phản hồi Thần Châu, ai ngờ đã bị mất phương hướng đường xá, cũng không cam buông tha cho, tiện bề mỗi năm ngày nào, tiếp tục khởi hành một đường đi về phía tây. Lại là ác sóng không ngừng, lại là gió táp mưa rào. Chút bất chi bất giác, tu vi pháp lực tiêu hao không có mấy, đành phải vạch lên ghe độc mục, tại mênh mông biển trời giữa phiêu đãng. Vừa gặp sấm sét vang dội, một đầu đụng vào lưới đánh cá. Sau đó đi vào hạ hoa ở trên đảo, còn từ không rõ ràng cho lắm, lại bị một tiểu nha đầu thu lưu. Sắc trời tảng sáng, sáng sớm ai nhàn nhạt. Rừng cây, nhà đá, lều, bãi cỏ, vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh yên lặng bên trong. Tiện bế lúc này, cửa gỗ két. Mở ra, đi ra một cái 14, 5 tuổi nữ tử, vẫn màu xanh quần vải, kéo tay áo, cởi bỏ hai chân, sau lưng, hậu vệ, cắm đem ngư đao, rất là thanh tu xinh đẹp mà lại không minh bộ dáng. Nàng thoáng đứng lại, mím môi cười cười, chậm chân không chạm đất thả người đi phía trước, thoáng qua đã bồng bềnh rơi vào mấy trượng bên ngoài. Lều cỏ trên nhánh cây, treo một kiện cũ nát áo dài tại theo gió lắc lư. Dạp sau thì là nằm một vị nam tử trẻ tuổi, đầu gối hai tay, hai mắt hơi khép, tựa hồ ngủ mơ hương vị ngọt ngào. Nữ tử đi qua, nhấc chân liền đá, vô cứu, tỉnh. Một cước đá đang ở trong ngộng trên đùi, cũng không dùng sức, nàng rồi lại vội vàng hấp tấp, chợt lui về phía sau hai bước mà làm bộ muốn đi gấp. Phát hiện không có động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại. Ai ngờ vô cứu dĩ nhiên tỉnh lại, rồi lại như cũ nằm, chỉ đem ánh mắt liếc xéo, cũng khe như mày, Nguyệt Nhi, ngươi hà tất chân trần đâu rồi, nữ hài tử nhà, nhiều chướng thai gai mắt ta. Ta thở nhỏ ưa thích chân trần, cửa quan ngươi chuyện gì, hừ. Ngưng Nguyệt Nhi đột nhiên dũng khí một cường tráng, quay người tới gần, nhíu lại chóp mũi hừ một tiếng, ngược lại lại đi đến nồi và bếp trước ngồi xuống, lại công việc lưu đủ lên. Mà miệng nhỏ của nàng, vẫn như cũ không nhàn rỗi. Ta tuy là đánh cá người ta xuất thân, thực sự tu được vũ sĩ 6 tầng cảnh giới, có thể nói tiên đạo cao thủ đâu rồi, tuyệt không phải ngươi một cái nhát gan thế hệ có thể so sánh với. Quét sạch chân thì sao, ta có linh lực hộ thể đây. Ai nha, Nguyệt Nhi đúng là vũ sĩ 6 tầng cao thủ. Vô Cứu Chi đứng người dậy, lưng tựa tuổi trông chất. Hắn tính tọa một đêm, cũng không ngủ, mà là đang thiên minh lúc trước, thoáng chợp mắt một lát. Lúc này người đang dạp xuống, đưa mắt trông về phía xa. Đang lúc ánh bình minh sáng chói, trên mặt biển có khác một phương đồ sộ cảnh sắc. Lại không biết lệnh sư lại là vị nào cao nhân, có thể hay không hữu duyên bài kiến. Ta không có sư phụ, chỉ vì lầm nuốt yêu đan mà thoát thai hoán cốt, liền mua được công pháp tự mình tu luyện, từ nay về sau bước trên tiên đạo. Ngưng Nguyệt Nhi cầm gang nổi và bếp rửa sạch sạch sẽ, gia nhập nước trong, lại từ trong nhà lấy ra hai khối thịt muối ném vào trong nồi, sau đó lặng yên niệm khẩu quyết, bấm tay bắn ra ánh lửa. Lập tức nhen nhóm trẻ tuổi, đúng là nấu đứng lên. A, ngươi mượn yêu đan phạt mau tẩy tủy, nhưng không có sư phụ, tự học nhập đạo. Ngươi từ chỗ nào mua được công pháp, vừa rồi pháp quyết không tầm thường. Ngươi nhà kiến thức nông cạn, đó là nhóm lửa quyết giá về phần công pháp, có gì hiếm có. Chỉ cần nắm giữ bảo vật, hoặc linh thạch, liền tại ở trên đảo cửa hàng trong đổi lấy. Không bằng ta chuyển cho ngươi mấy chiêu pháp thuật, giá tiền tiện nghi. Hắc, miễn đi. Chỉ sợ ngươi cảnh giới thấp kém, thu không được tinh thâm pháp thuật. Ta cảnh giới không thấp. Nói khoác mà không biết ngượng, ta xem ngươi chỉ có vũ sĩ tầng 2 tu vi. Ta là trúc cơ cao thủ. Nếu như ngươi là trúc cơ cao thủ, ta chính là nhạc đảo chủ đệ tử thân truyền. Nhạc đảo chủ lại rất lợi hại phải không? Ngươi được nhạc đảo chủ bắt sống, ngươi nghĩ sao? Nguyệt Nhi, trong nhà người tại sao chỉ có ngươi một người? Cha mẹ ta không có. A, đến nếm thử cái này thì sao? Có thể so với linh thạch. Một khối thịt muối mà thôi, sao so với linh thạch? Đừng vội dài dòng, dùng xong điểm tâm, ta dẫn ngươi đi trên phố được thêm kiến thức. Lêu cỏ xuống, hai người đối mặt mà ngồi. Một cái bưng lấy đào chậu, ăn được ngon ngọt, một cái thì là nhìn xem trong chậu khối thịt, sắc mặt phát khổ. Ngưng Nguyệt Nhi nấu một nồi thịt dao, theo nàng theo như lời, nàng không có linh thạch dùng để tu luyện, lợi dụng các loại linh thú huyết nhục đến bổ dưỡng thân thể. Tiếc rằng cha nàng mẹ chết sớm, đơn xu thế yếu, mỗi lần rời bến, thu hoạch giải rác. Đành phải cầm được chia khối thịt ướp gia vị đứng lên chậm rãi hưởng dụng. Hôm nay trong nhà khó được sinh con trai nhập khẩu, tạm thời ăn uống thả cửa ngừng lại một trận mà hơi bề ngoài chúc mừng. Bất quá, trong mắt nàng mỹ thực, có khó có thể nuốt xuống. Ai, ngươi tại sao không ăn cũng không uống? Thoáng qua giữa, Ngưng Nguyệt Nhi đảo chậu dĩ nhiên thấy đấy, mà ngay cả thang mang thịt, từng chút một không dư thừa. Nàng buông đảo chậu, thò tay trà lau khỏe miệng, bỏ lấy áo choàng mái tóc, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mãn nguyện thần sắc. Mà không biến mất một lát, nàng lại hai trừng mắt, ngươi dám lãng phí của ta thịt dao, ta không tha cho ngươi. Vô Cứu tuy rằng trải qua cực khổ, cũng đã nhiều năm không dính khói lửa chi ăn. Hôm nay đối mặt một chậu lại mặn lại chắt canh thịt, hắn thầm nghĩ nhảy dựng lên xa xa né tránh, rồi lại sợ lướt nhẹ qua rồi Ngưng Nguyệt Nhi hảo ý, cho nên một mực đau khổ nhẫn lại. Ai ngờ ngược lại chọc giận cái tiểu nha đầu kia, quả thực nhượng hắn chuẩn bị không kịp. Nguyệt Nhi bất giận. Vô Cứu cuống quýt bưng lên canh thịt ra vẻ nhấm nháp, chợt lại buông đảo chậu mà tay che bụng, "Ai ơi bà, đêm qua phong hàn, khiến sáng nay bụng không khỏe, vẻ mặt bên ta liền một chút." Tựa hồ đã nhịn không được, lời còn chưa dứt, người khác đã thoát ra lều, có phần lộ ra vội vàng chật vật. "Ai, tạm thời đi xa trăm trượng, chớ để xấu nhà của ta khu vực." Ngưng Nguyệt Nhi ngược lại là đã tin tưởng người nào đó lấy cớ, không quên dặn dò một tiếng, rồi lại thần sắc hồ nghi, lầm bầm lầu bầu, "Ồ, tháng năm đang lúc trời trong nắng ấm, hắn một cái người tu tiên cũng sợ phong hàn, chẳng lẽ tu vi quá yếu, ân, không tốt lãng phí thịt dao." Nàng không cần nghĩ ngợi duỗi ra hai tay, vững vàng bưng lên canh thịt. Hơn trăm trượng bên ngoài trên sườn núi, Vô Cứu dừng bước lại. Hắn toàn thân nhẹ nhõm, nhếch miệng cười cười, mà quay về đầu đang lúc, lại không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp khéo léo Ngưng Nguyệt Nhi, sôi nổi xuất hiện liễu cỏ. Mà đổi thành bên ngoài một chậu canh thịt, đã bị nàng gió cuốn mây tan giống như ăn uống cho hết. Lúc này nàng nét mặt tỏa sáng, dương giọng kêu gọi, "Vô Cứu, ngươi ăn ta đấy, ở ta đấy, từ nay về sau liền nên ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi." Đợt, có độc giả nít nạm thích hợp trong sách tình cảnh, liền bị ta tự chủ trương mượn, thí dụ như Ngưng Nguyệt Nhi, Diệp Nhị, lúc này xin lỗi, cũng nói tạ. Chương 685, Tùy Duyên Đại Biến. Nghe nói, mỗi khi ngày mùa hè, ở trên đảo liền nở rộ một loại hoa dại. Kia đỏ tươi như lửa, không sợ mưa gió, sáng lạn nộ phóng, sắc đẹp thiên thành. Mọi người yêu thích ngoài, xưng là hạ hoa. Ngoài ra, phương viên trăm dặm trên hải đảo, không chỉ có con núi cao hạp gốc, hồ sâu hồ nước, khe suối tung hoành, tạm thời bốn mùa hoa cỏ phồn thịnh, quanh năm phong quang xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói một chỗ thích hợp cư trú, hoặc bế quan ẩn tu chỗ. Kết quả là, liền có tu tiên giả mộ danh đi vào hạ hoa đảo, hoặc ngay tại chỗ ẩn cư, hoặc truyền thụ môn đồ. Vốn có thôn xóm, lần lượt phụ thuộc vào tu tiên giả môn hạ mà với cầu che chở. Đã từng vắng vẻ hải đảo, từ từ tiếng động lớn náo phồn hoa. Đã làm hải đảo tường hòa đã lâu, tu tiên những cao thủ tự hành đảm đương lên thủ hộ chức trách. Hôm nay Nhạc đảo chủ, chính là ở trên đảo số một cao thủ. Như trên, chính là hạ hoa đảo tồn tại. Bất quá, từ Ngưng Nguyệt Nhi trong miệng biết được, hạ hoa đảo, vẹn vẹn là phi lô trong hải vực một cái hải đảo. Mà bay lô biển, riêng có thiên đảo hải vực danh xưng là. Mặt trời mới lên, ánh bình minh sáng chói. Sơn giã đường mòn lên, đi tới một nữ một nam. Nữ 14, 5 tuổi, thanh y quần vải, cởi bỏ hai chân, đi lên đường tới sôi nổi. Một chùm tóc đen tóc dài tại sau lưng lắc tới lắc lui, nghiễm nhiên một cái hoạt bát tự tại tiểu nha đầu. Mà nàng lại thỉnh thoảng thò tay vướt ve bên hông ngư đao, tự nhiên mà vậy toát ra vài phần cùng niên kỷ không hợp chú ý cẩn thận. Theo nàng khoe khoang, cái thanh kia cây đao sắc bén dị thường, thường được dùng để săn bắt trên biển cá lớn hoặc quái thú, cho nên lại tên ngư đao, chính là một kiện hiếm có bảo vật. Nam 20 xuất đầu, màu xanh áo dài, đi lại nhẹ nhõm, đồng dạng nhàn nhã tùy ý. Nếu là từ tuổi tác, quần áo và trang sức xem ra, cái này rất giống là hai huynh muội. Mà một cái sinh trưởng ở địa phương hạ hoa đảo người, tên là Ngưng Nguyệt Nhi, một cái sấm đạm thiên nhai độc hành khách, tên là Vô Cứu. Lẫn nhau giữa cũng không cùng xuất hiện, hôm nay rồi lại trời đưa đất đẩy đã thành người một nhà. Chỉ bất quá Ngưng Nguyệt Nhi lấy chủ nhân tự cho mình là, Vô Cứu thì là được nàng thu lưu môn đồ. Bao ăn bao ở đâu rồi, có phải hay không rất rẻ? Tháng sau rời bến, sẽ không có thể tay không mà quay về, hừ hừ. Ngưng Nguyệt Nhi thật sự cho rằng thu một cái nhát gan, tu vi thấp, tạm thời không chỗ có thể theo người xứ khác, đắc ý ngoài, không quên cẩn thận dạy bảo. Hoặc hạ hoa đảo quy củ, hoặc rời bến công việc. Phàm là biết, cũng là ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Vừa gặp ven đường hoa dại đang tươi đẹp, nàng lại kìm lòng không được nhảy tới. Vô Cứu thủy chung không nói một lời, chỉ để ý sau đó mà đi. Từ Ngưng Nguyệt Nhi trong miệng biết được, ngày trước rời bến, nàng tay không mà quay về. Vì thế, nàng buồn bực không thôi, lập chí chuẩn bị một phen, chờ mong lần nữa rời bến thời điểm có thể thắng lợi trở về. Nàng phải thay đổi lấy linh thạch đan dược, nàng muốn tu luyện tăng lên tu vi. Tiểu nha đầu không cha không mẹ, cũng là đáng thương. Tuy nói cơ duyên xảo hợp bước lên tiên đồ, rồi lại tu luyện khó khăn. Ai, xem được không? Khéo léo thân ảnh, đi mà quay lại. Mà đỉnh đầu của nàng rồi lại hơn nhiều một vòng bệnh hoa dại, lại làm tôn thêm lấy trắng non khuôn mặt, đen hắc mâu tử, phiêu diêu tóc dài, có chút thanh lệ động lòng người bộ dáng. Vô Cứu chậm rãi dừng bước lại, cũng không để ý tới Ngưng Nguyệt Nhi, mà là hai mắt híp mắt, trong thần sắc hiện lên một tia không hiểu mừng rỡ. Một hồi gió sớm trước mặt lướt nhẹ qua, nhàn nhạt linh khí như có như không. Không sai, liền là linh khí. Tối hôm qua bờ biển, liền có phát hiện. Ngày hôm nay dĩ nhiên kết luận, Hạ Hoa Đảo là một cái có linh khí địa phương. Đã lâu linh khí a. Xem ra đầu nhập vào một tiểu nha đầu, cũng là duyên phận chỗ. Mượn này thu nạp linh khí, tăng lên cảnh giới, khôi phục tu vi. Vô Cứu, ta hỏi ngươi lời nói đây. Ngưng Nguyệt Nhi đỉnh đầu hoa dại, tả hữu lắc lư, thần sắc chờ mong, rồi lại chậm chạp không có hưởng ứng. Nàng lập tức nóng nảy, dậm chân thét hỏi. Ân, đẹp mắt. Vô Cứu qua loa một câu, vẫn nghĩ đến tâm sự. Hừ, ngươi chỉ có tầng 2 tu vi, chắc hẳn kiến thức cũng là bình thường. Ngưng Nguyệt Nhi thất vọng, quệt mồm mong quay người đi phía trước. Đầu nàng đỉnh hoa dại, hoạt bát dáng người, thanh thúy thanh âm đàm thoại, cùng sơn dã cảnh sắc tôn nhau lên thành thú. Vô Cứu phục hồi tinh thần lại, mỉm cười. Hắn ở đây trên biển phiêu bạt đến nay, pháp lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Làm cho bày ra vũ sĩ tầng 2 tu vi, cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Mà một khi thu nạp linh khí, an tâm tĩnh tu mấy ngày, tu vi của hắn liền cầm chậm rãi khôi phục. Nếu như lại có đầy đủ ngũ sắc thạch dùng để tu luyện, trở về lúc trước trúc cơ 9 tầng, hoặc đột phá chí nhân tiên cảnh giới, cũng không phải là việc khó. Tiếc rằng mới tới dị địa, dưới mắt chỉ có thể tùy duyên đối đại biến.